Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 501, xuất kích, thông thành, đầu mối giao thông trọng yếu nối liền Khai Bình quận và Trung Bình quận. Nơi đây là thành trì thứ hai gần quận thành nhất thuộc Trung Bình quận, cũng là lãnh địa duy nhất mà Lạc Nhất Thủy còn nắm giữ được sau khi bị Tiêu Thị chặn đứng ở Long Du huyện thành. Từ khi rút về đây, Lạc Nhất Thủy đã bắt đầu cải tạo lại thông thành. Hắn hiểu rõ trận quyết chiến cuối cùng tất nhiên sẽ nổ ra tại nơi này. Cơ hội lật ngược thế cờ duy nhất của hắn chính là đánh bại Hoàng đế Ngô Giám tại đây. Một trận thắng lợi sẽ xóa nhòa mọi thất bại, khiến Việt quốc vẫn thuộc về hắn. Trong khi chiến sự đang diễn ra ác liệt ở tiền tuyến, nơi đây vẫn tiếp tục hoạt động như một công trường khẩn trương. Khắp nơi đã bị đào bới thay đổi hoàn toàn. Con sông nhỏ chảy qua thông thành bị chặn dòng, hình thành một con hào rộng lớn bao quanh thành. Mực nước đang dâng lên từng ngày, bên ngoài con hào là vô số công sự phòng thủ và thành lũy đã thành hình. Hiện chúng ta còn 5 vạn quân, lương thảo đủ dùng trong 2 tháng. Trần Từ đứng bên cạnh Lạc Nhất Thủy, gương mặt phản phất nét u sầu. Sau khi từ phiền thành trở về thông thành, hắn định bàn bạc với Lạc Nhất Thủy về tình thế hiện tại. Theo kế hoạch, hơn 1 vạn quân phòng thủ phiền thành vốn không nên có vấn đề gì. Nhưng không lâu sau khi hắn trở về, phàn thành thất thủ. Chỉ còn 2-3 ngàn quân chạy thoát, số còn lại hoặc tử trận hoặc bị quân Thái Bình bắt làm tù binh, trong đó có Trần Kim Hoa, con trai thứ của Trần Từ. Khi Trần Chí Hoa, con trai trưởng trở về, mang theo yêu cầu Lạc Nhất Thủy phải đến gặp mặt, không chỉ khiến Lạc Nhất Thủy giận tím mặt mà cả Trần Từ cũng vô cùng phẫn nộ. Đây không phải cuộc gặp bình thường. Nếu Lạc Nhất Thủy đi, chẳng khác nào nhận thua, giống như bề tôi đến bái kiến quân chủ. Một sự sỉ nhục mà họ không thể chấp nhận. Họ chưa đến đường cùng. Sự việc tạm gác lại, nhưng từ đó, an nguy của Trần Kim Hoa trở thành nỗi lo. Liệu Tần Phong có dại dột ra tay với tiểu nhi tử không? Mỗi đêm trở về dinh thự ở Thông Thành, nhìn thấy nàng dâu ôm cháu đứng chờ với ánh mắt oán hận, lòng Trần Từ lại thêm phiền muộn. Lạc Nhất Thủy vuốt chòm râu dài, gương mặt già trước tuổi với đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu. Tình hình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, đặc biệt là thỏa thuận ngầm giữa quân Thái Bình và Tần Phong khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Tần Phong không chiếm chính Dương quận giàu có và trọng yếu, lại hợp lực với Ngô Giám đánh chiếm Vĩnh Bình quận, không chỉ chặn đường rút lui mà còn đẩy hắn vào thế tuyệt lộ. Đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao Tần Phong từ bỏ chính Dương quận có ý nghĩa chiến lược để chiếm Vĩnh Bình quận không mấy quan trọng. Chẳng lẽ chỉ để gây khó dễ cho Lạc Nhất Thủy? Hắn không thể lý giải. Nhưng đòn tấn công bất ngờ của quân Thái Bình đã triệt đường lui, buộc hắn phải quyết chiến với Ngô Giám tại Trung Bình quận. 2 ngày trước, tin Tần Phong tấn công Vĩnh Bình quận, đánh tan mảnh hổ doanh của quân Thái Bình khiến Lạc Nhất Thủy vừa hả hê vừa thở phào. Dù động cơ là gì, việc họ tấn công quân Thái Bình đã giúp hắn tránh được nguy cơ bị hợp kích, tăng thêm lòng tin vào trận quyết chiến với Ngô Giám. Hiện Ngô Giám có 5 vạn dũng tướng cùng mấy vạn quận binh. Quận binh không đáng lo, hắn chỉ cần đối phó dũng tướng. Trận này tuy không chắc thắng, nhưng là cơ hội sống chết. Quân Tần tấn công Vĩnh Bình quận với lực lượng bao nhiêu? Lạc Nhất Thủy đột ngột hỏi. Không rõ. Trần Từ hiểu ý hắn, nếu Tần Phong còn dư lực, tình hình sẽ rất bất lợi. Nhưng ta nghĩ hiện hắn phải dồn toàn lực đối phó quân Tần, không thể xuất binh sang Trung Bình quận. Quân Tần có ý đồ gì? Lạc Nhất Thủy hỏi tiếp. Trần Từ trầm ngâm giây lát, theo ta, có lẽ họ không muốn Tần Phong can dự vào trận quyết chiến giữa ta và Ngô Giám. Nếu Tần Phong tham chiến, thế cục sẽ nghiêng hẳn về phía ta. Quân Tần muốn ta và Ngô Giám đánh nhau đến hai bên cùng kiệt. Để họ hưởng lợi. Lạc Nhất Thủy nghiến răng. Đúng, có lẽ lý trí nghĩ vậy. Trần Từ bất đắc dĩ nói. Đó là thực tế, hiệp ước giữa các nước, các thế lực thường mong manh hơn cả lời hứa giữa hai người bình thường. Không ai giữ chữ tín, nhất là với kẻ cầm quyền, mặc họ thay đổi nhanh hơn lật sách. Trước là Tần Phong, giờ là quân Tần. Chẳng ai tốt bụng. Quân Tần vừa tấn công quân Thái Bình ở Vĩnh Bình quận, vừa điều 2 vạn trọng kỵ từ Khai Bình quận áp sát Thông Thành. Chẳng lẽ họ chỉ đứng xem? Những kẻ trong nước Việt từng hứa hẹn hưởng ứng Lạc Nhất Thủy giờ đều im hơi lặng tiếng. Từ khi Lạc Nhất Thủy không chiếm được Trung Bình quận thành, họ đã cắt đứt liên lạc, như thể chưa từng quen biết. Nếu ban đầu chiếm được Trung Bình quận thành rồi thọc sâu vào Vĩnh Bình quận, cục diện đã khác. có lẽ khắp nước Việt đã nổi lửa khói. Một bước sai, bước bước sai. Cái lão bà Tiêu kia đã phá hỏng đại sự. Mỗi lần nghĩ đến, Lạc Nhất Thủy lại hối hận. Nếu không giết Tiêu Chính Cương mà bắt sống, tình hình đã khác. Nhưng đời không có thuốc hối. Từ xa vang lên tiếng ngựa gấp. Lạc Nhất Thủy ngẩng đầu, đồng tử co rút lại. Người phi ngựa tới là sư đệ Mạc Lạc. Đằng xa, từng đám binh sĩ tan tác đang chạy về phía thành. Trần Đường Trại thất thủ. Trần Từ kinh hãi thốt lên. Trần Đường Trại và cầu Ngõa Cương là hai điểm yếu bảo vệ thông thành. Theo dự tính, chúng có thể phòng thủ 10 ngày đến nửa tháng, đủ thời gian tăng cường phòng thủ. Nhưng giờ đây, chưa đầy 3 ngày, Trần Đường Trại do Vô Cùng Lạc trấn thủ đã thất thủ. Trần Đường Trại mất, cầu Ngõa Cương cũng khó giữ. Trần tướng quân lệnh cho Phó Minh rút từ cầu Ngõa Cương về đây. Lạc Nhất Thủy thở dài. Mạc Lạc phi ngựa tới chân thành, nhảy lên đứng cạnh Lạc Nhất Thủy, tức giận ném một cái đầu người xuống đất. Chúng phái cao thủ khóa chặt ta, sau đó dùng đại quân công thành. Ta không thể ứng cứu, Trần Đường Trại thất thủ. Mạc Lạc báo cáo. Nhìn đầu lười trên đất, Lạc Nhất Thủy và Trần Từ Đồng kinh hô, Hỷ Công Công. Tên thái giám này, các ngươi quen? Mạc Lạc hỏi. Hắn rất khó giải quyết, ta đánh hơn một canh giờ mới giết được, chính khoảng thời gian đó khiến họ chiếm được Trần Đường Trại. Lạc Nhất Thủy và Trần Từ nhìn nhau, lòng lạnh toát. Hỷ Công Công không phải thái giám thường, mà là tổng quản nội cung của Ngô Giám, cao thủ cửu cấp đỉnh phong. Để mở đường tấn công thông thành, Ngô Giám sẵn sàng hy sinh Hỷ Công Công. Quyết tâm không tiếc mọi giá này khiến cả hai run sợ. Quyết chiến thôi. Lạc Nhất Thủy nói. Quyết chiến tại thông thành, sống chết một trận này. Trần Từ đồng ý, trong khi Lạc Nhất Thủy chuẩn bị liều mạng, trên con đường từ Vĩnh Bình quận sang Trung Bình quận, một đội quân đang tiến lên. Giữa đội hình, dưới lá cờ có hình đao lửa, Tần Phong thả lỏng trò chuyện với hạ nhân đồ. Phía sau họ, Trần Kim Hoa, con trai thứ của Trần Từ, cúi đầu ủ rũ. Không bị trói buộc nhưng Trần Kim Hoa không dám động đậy. Trước mặt hắn là hai tông sư, hạ nhân đồ và một nữ nhân áo đen. Chỉ cần lộ chút sát ý, hắn sẽ bị phát hiện ngay. Hắn không hiểu ý đồ của Tần Phong. Những ngày qua, hắn chứng kiến một đội quân tinh nhuệ đang tiến vào Trung Bình quận. Nếu họ tham chiến, quân Lạc Nhất Thủy không còn đường sống. Dù là Hổ Bí quân hay quân Thái Bình trước mắt, chiến lực đều vượt trội. Phát hiện này khiến Trần Kim Hoa đau lòng. Một trận chiến không chút hy vọng, kết cục đã định từ đầu. Phía trước là ngã ba, nơi một đội quân khác đang chờ. Tần Phong và hạ nhân đồ phi ngựa tới. Anh cô lạnh lùng ra lệnh, đi theo. Trần Kim Hoa không hiểu nhưng buộc phải nghe lời. Tại ngã ba, quân Thái Bình chất đầy. Đây là đội quân hắn chưa từng thấy, nhưng lá cờ mãnh hổ cho biết đây là chủ lực khác của quân Thái Bình, mãnh hổ doanh do Trần Gia Lạc chỉ huy. Bẩm Tần tướng quân. Trần Gia Lạc chắp tay thi lễ, sau đó chào hạ nhân đồ. Dù không cùng chủ lực, hắn vẫn nghe tin tức về vị tông sư gia nhập quân Thái Bình. Sức mạnh quân Thái Bình càng lớn, cơ hội thành công càng cao, cũng có nghĩa gia tộc họ sẽ tiến xa hơn. Thương Lan Doanh sẽ phối hợp với ngươi, vẫn do ngươi chỉ huy. Giả Cẩu, nghe rõ chưa? Tần Phong nhìn Giả Cẩu vừa tới. Không vấn đề, miễn là ta được đánh tiên phong, nghe lệnh hắn không thành vấn đề. Giả Cẩu thản nhiên đáp. Kể cả khi giao nhiệm vụ canh lương. Tần Phong trừng mắt, Giả Cẩu vội rụt cổ. Trần Gia Lạc cười, tướng quân yên tâm, ta và Cam tướng quân sẽ phối hợp chặt chẽ. Hòa thượng và phu nhân sẽ hỗ trợ ngươi. Hai người đều là cao thủ, đặc biệt Dư Tú Nga đã bước vào cửu cấp. Với sự giúp sức của họ, ngươi sẽ như hổ mọc thêm cánh. Tần Phong giới thiệu hòa thượng vợ chồng. Làm phiền. Trần Gia Lạc cung kính chào. Đây là cựu bộ hạ thân tín của Tần Phong, tương lai chắc chắn nắm quyền. Không dám. Hòa thượng mỉm cười đáp lễ. Chương 502, thì ra là bộ mặt thật. Trần Từ mệt mỏi bước vào gia môn. Tại thông thành này, hắn có một tòa tiểu viện riêng biệt dành cho mình. Các gia tử đời đầu của hắn đều ở lại nơi đây. Vừa nhìn thấy cổng chính, hắn đã thấy toàn thể gia đình do lão bà dẫn đầu đứng đợi sẵn. Khi hắn đẩy cửa vào, mọi người dường như đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân, Chí Hoa đâu rồi? sao không thấy về cung? Một giọng nói run rẩy vang lên, đó là trưởng tức của Trần Từ, đang ôm chặt đứa con nhỏ, thân thể hơi run lẩy bẩy. Hắn không sao, hiện đang bận chỉnh đốn phòng tuyến. Mấy ngày tới chắc không thể về nhà, phải túc trực ở tiền tuyến. Trần Từ phất tay, liếc nhìn người con dâu thứ hai đang mặt mày ủ rũ, trong lòng thầm thở dài. Lạc Nhất Thủy không chịu gặp Tần Phong, tự nhiên khiến đối phương nổi giận. Hiện giờ quân Tần đang công kích Vĩnh Bình quận điên cuồng, biết đâu trong cơn thịnh nộ, Tần Phong đã chém Trần Kim Hoa làm đôi rồi. Bước vào nhà, cởi bỏ khôi giáp, đã có người bưng nước nóng lên. Rửa mặt qua loa, Trần Từ thay bộ thường phục, ngã lưng trên ghế, nhắm mắt thư giãn. Hôm nay là ngày đầu triều đình tấn công Thông Thành. Phòng tuyến bên ngoài đã mất 1/3. Dù tổn thất của địch lớn hơn bên ta gấp nhiều lần, nhưng đáng lo là đối phương có thể huy động thêm rất nhiều quân quận, trong khi Hổ Bí quân tổn thất không nhỏ. Lão gia, chúng ta có thể giữ được Thông Thành không? Bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của lão bà, rồi một đôi tay đặt lên đùi hắn, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng. Trần Từ không mở mắt, hỏi ngược lại, sao ngươi không hỏi bao giờ chúng ta mới đánh bại được địch, giành thắng lợi? Giọng lão bà đượm vẻ chua chát, lão gia, ngài quên rồi, thiếp cũng xuất thân tướng môn. Dù chưa từng ra trận, nhưng từ nhỏ đã nghe chuyện binh đao. Mấy chục năm qua, những chuyện chiến trường cũng chẳng xa lạ gì. Chúng ta không chiếm được Trung Bình quận thành, đã rơi vào thế yếu. Giờ lại không đoạt nổi Vĩnh Bình quận, tình thế thực sự quá nguy hiểm rồi. Muốn thắng, e là không thể. Không thắng được, ắt sẽ bại vong. Trần Từ nói. Bàn tay xoa bóp bỗng siết chặt, nhưng ngay lập tức lại trở về nhịp độ bình thường. Chúng ta già rồi, cũng đành vậy. Nhưng Chí Hoa, Kim Hoa, cùng hai đứa cháu nhỏ, đến lúc đó biết tính sao? Trần Từ mở mắt, nhìn người bạn đời đã cùng mình trải qua hơn nửa đời người, giờ đây mái tóc đã điểm bạc. Là phu nhân của một vị tướng quân, thường xuyên lo âu sợ hãi cũng là lẽ thường. So với những phụ nữ cùng lứa, bà trông già đi trông thấy. Tổ chim đã vỡ, trứng còn nguyên được sao? Trần Từ thở dài. Bàn tay xoa bóp ngừng lại. Lão bà ôm mặt, tiếng nức nở khẽ vang lên. Đừng khóc, để các con dâu nghe thấy lại thêm phiền não. Trần Từ ngồi thẳng, đưa bàn tay chai sạn vuốt ve đôi vai gầy guộc của vợ. Bọn trẻ có tội tình gì? Tội của chúng là sinh ra làm con cháu họ Trần. Trần Từ nói chậm rãi. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Trần Từ nhíu mày, mặt lộ vẻ giận dữ. Nhà tướng vốn coi quân pháp làm gia pháp. Binh lính thân tín, gia nô lại dám ồn ào náo động như vậy, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Phải chăng tình thế bất ổn khiến lòng người sinh biến? Hắn đứng dậy, chưa kịp bước đi thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gia nô kinh ngạc, lão gia. Nhị thiếu gia đã về. Cánh cửa bật mở, Trần Kim Hoa xuất hiện. Nhìn đứa con thứ tưởng đã chết nay đứng trước mặt, Trần Từ đờ người ra, người vợ thì reo lên vui mừng, chạy tới nắm chặt hai vai Trần Kim Hoa, đảo mắt nhìn từ đầu đến chân. Con trai, con về rồi. Con có bị đánh không? Có được ăn uống đầy đủ không? Bà liên tục hỏi, hai tay siết chặt, sợ đây chỉ là giấc mộng, buông ra là con sẽ biến mất. Mẹ, con không sao, không bị đói, cũng chẳng bị đánh đập. Mẹ xem, con vẫn khỏe. Trần Kim Hoa nhìn mẹ đang khóc, mắt cũng rưng rưng. Phụ thân. Một giọng trẻ thơ vang lên. Trần Kim Hoa quay lại, thấy vợ đang dắt con đứng ở cửa. Người vợ như không đứng vững, phải tựa vào khung cửa, một tay giữ con, tay kia bám chặt khung cửa. Đứa bé giơ hai tay ra cười, phụ thân, bế. Trần Kim Hoa bước tới, ngồi xổm xuống bế con lên. Bộ râu cằm xồm xoàm cọ vào khuôn mặt non nớt của đứa trẻ, khiến nó cười khúc khích. Hắn giơ tay lau dòng lệ lặng lẽ trên mặt vợ, nói nhỏ, khóc gì? Anh không đã về nguyên vẹn rồi sao? Đừng khóc, để người nhà thấy lại chê cười. Trần Từ thở phào. Dù sao thấy con trai bình an trở về cũng là chuyện vui. Giữ vẻ nghiêm nghị của một người cha, hắn vẫy tay, Kim Hoa về là tốt rồi, mọi người yên tâm đi. Các ngươi lui xuống hết đi, ta có chuyện cần nói với Kim Hoa. Hắn đưa mắt ra hiệu cho vợ. Bà bế cháu từ tay Trần Kim Hoa, dẫn các nữ quyến khác ra ngoài. Khi cửa đóng lại, Trần Từ mới nhìn thẳng vào Trần Kim Hoa. Sao con về được? Hắn ngồi xuống, chỉ chiếc ghế bên cạnh. Trần Kim Hoa kéo ghế ngồi cạnh cha, Tần Phong thả con. Thả không điều kiện. Trần Từ hơi kinh ngạc. Là nhân vật số 2 của Lạc Nhất Thủy, hai con trai bị bắt đã đả kích sĩ khí không nhỏ. Nay cả hai lần lượt được thả, dù người khác không nói, chính hắn cũng thấy kỳ lạ. Không điều kiện gì. Tần Phong thậm chí chẳng nói gì. Làm gì có chuyện đó? Trần Từ sửng sốt nhìn con, không hiểu đối phương đang giở trò gì. Hắn muốn gì? Phụ thân, con không biết. Con chỉ thấy quân Thái Bình đang hành quân lớn về hướng Trung Bình quận. Nhiều nhất 5-6 ngày nữa, đại quân của họ sẽ tới nơi. Trần Kim Hoa lắc đầu, Trần Từ chớp mắt nhận ra điểm khác biệt trong lời con, chủ lực Tần Phong đang tiến về Trung Bình quận. Không phải hắn đang giao chiến với quân Tần sao? Nghe cha hỏi, Trần Kim Hoa ngạc nhiên, phụ thân nghe ai nói quân Tần đang đánh quân Thái Bình? Vĩnh Bình quận chẳng có chuyện gì, quân Tần hoàn toàn không tấn công. Chủ lực Tần Phong đang tập trung tiến về Trung Bình quận. Không thể nào! Không phải nói quân Tần đã tiêu diệt Mãnh Hổ Doanh rồi sao? Trần Từ kêu lên. Trần Kim Hoa bỗng đứng bật dậy, trong đầu hiện lại hình ảnh lá cờ Mãnh Hổ Doanh phấp phới tại ngã ba đường, đội ngũ chỉnh tề, quân sĩ ai nấy đều tươi cười, làm gì có chuyện bị quân Tần tiêu diệt? Còn có Tần Phong ra lệnh, Mãnh Hổ Doanh, Thường Lan Doanh sẽ không đi cùng đường với chủ lực. Phụ thân, không phải vậy. Giọng hắn run run, Mãnh Hổ Doanh hoàn toàn không bị tiêu diệt. Quân dung chỉnh tề, sĩ khí cao ngất, quân số đầy đủ, đó là điều con tận mắt thấy. Ngay cả chủ tướng Trần Gia Lạc, con cũng gặp. Nghe xong, Trần Từ đờ người ra, mãi sau mới thở dài, ra vậy. Đây chính là lý do Tần Phong thả con. Mục đích hắn là để con thấy những điều này, rồi truyền lại cho ta. Ha ha, tính toán hay lắm. Tần Phong đã lừa tất cả, không chỉ ta mà cả Ngô Giám. Phụ thân nói gì vậy? Trần Kim Hoa ngơ ngác. Trần Từ đứng phắt dậy, nắm tay con, đi, ta đi gặp Lạc tướng quân. Chỗ ở Lạc Nhất Thủy cách không xa. Chẳng mấy chốc, hai cha con đã đứng trước mặt vị tướng quân này. Kim Hoa, con trốn về à? Thấy Trần Kim Hoa, Lạc Nhất Thủy có vẻ vui, tên Tần Phong khốn nạn bị quân Tần đánh tan tác rồi chứ. Ha ha, tưởng được mẻ lớn, ai ngờ mất cả chi lẫn chài. Lạc Nhất Thủy nghĩ chắc quân Thái Bình của Tần Phong bị quân Tần đánh bại tan tác, Trần Kim Hoa mới có cơ hội trốn về. Không, Lạc tướng quân, hắn bị Tần Phong thả ra. Trần Từ lên tiếng, khiến nụ cười trên mặt Lạc Nhất Thủy tắt ngấm. Chuyện gì? Giọng hắn khô khốc. Trần Chí Hoa được thả để truyền tin, lẽ nào Tần Phong lại phái Trần Kim Hoa đến liên lạc nữa? Lạc tướng quân Tần hoàn toàn không tấn công quân Thái Bình. Chuyện Mãnh Hổ Doanh bị tiêu diệt chỉ là bịa đặt. Hiện chủ lực Tần Phong đang tiến thẳng về Trung Bình quận. Giọng Trần Từ đắng chát. Lạc Nhất Thủy trợn mắt nhìn hai cha con, khó tin. Quân Tần thực sự hợp tác với quân Thái Bình, không phải Ngô Giám như ta tưởng. Họ cùng dàn cảnh một cái bẫy, không nhằm vào ta mà vào Ngô Giám. Trần Từ nói chậm rãi. Nếu ta đoán không lầm, Mãnh Hổ Doanh và Thương Lan Doanh đã tách khỏi chủ lực Tần Phong để tiến về Trung Bình quận thành. Ngô Giám dốc hết chủ lực ra trận, Trung Bình quận trống rỗng. Nếu quân Thái Bình chiếm được, Ngô Giám sẽ như chúng ta, bị cô lập hoàn toàn. Lạc Nhất Thủy ngã ngồi xuống ghế, chúng ta hay Ngô Giám, hóa ra đều chỉ là quân cờ trong tay Tần Phong. Hai bên đánh nhau sống chết, hắn thì định nuốt trọn cả đôi. Phụ thân, nếu Ngô Giám mất đường lui, chẳng phải tốt cho ta sao? Trần Kim Hoa ngây thơ hỏi. Đồ ngốc! Ngô Giám bị diệt, ngươi nghĩ Tần Phong sẽ tha cho ta sao? Trần Từ cười khổ. Chương 503, coi như đều chết cũng phải so ai chết trước. Một ngày mới lại bắt đầu. Trận chiến khốc liệt ngày hôm qua lại tái diễn, máu tươi tiếp tục đổ xuống, sinh mệnh tiếp tục phai mờ. Ngô Giám dùng quận binh làm tiên phong, dũng tướng làm trợ lực. Tuy tiến quân chậm chạp nhưng kiên định từng bước đẩy lên về phía Thông Thành. Ở tiền tuyến, đã có thể nhìn rõ những con sóng xanh biếc đang cuồn cuộn dưới chân thành. Trong khi hỗn chiến nổ ra phía trước, Trần Từ cùng hai con trai, Phó Minh, thậm chí Hoàng Hậu dù vết thương chưa lành, cùng Mạc Lạc đều đang xông pha nơi tiền tuyến. Riêng Lạc Nhất Thủy ngồi trên lỗ châu mai thành Thông Thành, đăm đăm nhìn về phía chiếc lọng hoàng kim xa xa. Dưới bóng lọng ấy chính là việc quốc hoàng đế Ngô Giám. Lạc Nhất Thủy tin chắc lúc này, Ngô Giám cũng đang nhìn về phía mình. thế cục rõ ràng nghiêng về quân triều đình, bản thân hắn bị vây khốn trong thành cô lập, ngoài không viện binh, trồng hết lương thảo, đúng là cảnh chó cùng rứt dậu. Chắc hẳn Ngô Giám lúc này đang mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt, thoáng hiện thoáng biến, thứ nụ cười đắc chí mà Lạc Nhất Thủy đã quá quen thuộc. Đó là nụ cười của kẻ nắm chắc phần thắng trong tay. Bỗng nhiên, Lạc Nhất Thủy cất tiếng cười vang. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến thỏa thuê, cười đến đắc ý, khiến các tướng sĩ đang theo dõi chiến sự đều giật mình quay lại nhìn vị chủ soái của mình. Lạc Nhất Thủy cười đến cong cả người. Hắn là con sâu cái kiến đáng thương, nhưng đối diện Ngô Giám kia, há chẳng phải cũng thế sao? Có khi còn thảm hơn. Bản thân hắn đã mất hết, đã nếm trải mùi vị trắng tay, còn Ngô Giám, kẻ sắp rơi vào vực thẳm, sẽ còn bi đát hơn hắn gấp bội. Họ Ngô nước Việt, kết cục là đây. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng chẳng sai. Kẻ dùng hết tâm cơ tính toán, rốt cuộc cũng bị chính mưu kế của mình giết chết. Trong căn phòng, ngọn đèn dầu lập lòe chiếu lên những khuôn mặt dính đầy máu, càng tô thêm vẻ dữ tợn. Lạc Nhất Thủy lần lượt nhìn những thuộc hạ trung thành này, lòng quặn thắt từng cơn. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã thất bại. Những người này từ khi theo hắn đã không còn đường lui. Nếu Ngô Giám thắng, họ không chỉ mất mạng mà còn bị tru di cửu tộc. Khác hẳn hắn, kẻ trắng tay không còn gì để sợ. Đã đến lúc phải tính cho họ rồi. Thực ra, chúng ta đã thất bại từ khi không chiếm được Long Du, thậm chí từ trước đó, khi đánh mất Trung Bình Quận. Giọng Lạc Nhất Thủy trong ánh đèn leo lét như vọng lên từ chín tầng địa ngục, khiến các tướng sĩ ngồi đó sầm mặt lại. Chủ tướng đã mất hết ý chí chiến đấu. Sư huynh, chúng ta còn mấy vạn tinh binh, còn sức liều mạng. Chưa đến hồi kết, ai biết được hưu chết tay ai. Trong đám người, chỉ có Mạc Lạc còn hừng hực khí thế. Hai ngày qua tuy bất lợi, nhưng Hổ Bí Quân cũng tổn thất không nhỏ. Với thế thủ thành, chúng ta vẫn có ưu thế, Lạc Nhất Thủy lắc đầu chậm rãi. Sư đệ, chỉ xét riêng trận chiến này, ta còn có thể đánh. Nhưng nhìn toàn cục, chúng ta đã thua. Dù có thắng Ngô Giám, kết cục cuối cùng vẫn là bại. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Chuyện quân Thái Bình đến giờ Lạc Nhất Thủy vẫn chưa công bố. Trận chiến này từ đầu đã không chỉ là ân oán giữa ta và Ngô Giám. Tần Quốc, Sở Quốc, quân Thái Bình đều nhúng tay vào. Ta quá ngây thơ nghĩ mọi chuyện đơn giản mới dẫn đến kết cục hôm nay. Lạc Nhất Thủy đứng dậy, cúi đầu thật sâu. Ta xin lỗi các huynh đệ. Chính ta đã kéo mọi người vào vũng lầy này. Đại tướng quân. Mọi người đứng bật dậy, hoảng hốt. Sư huynh, ngài làm gì vậy? Mạc Lạc bất mãn nhìn Lạc Nhất Thủy. Hành động này chẳng khác gì tuyên bố đầu hàng. Nhưng đây không phải đánh nhau ngoài đường, đầu hàng là chuyện tru di cửu tộc. Lạc Nhất Thủy giơ tay ra hiệu mọi người ngồi xuống. Hai ngày trước, Kim Hoa bị bắt ở Vĩnh Bình Quận đã được Tần Phong thả về. Tin tức hắn mang về khiến ta tuyệt vọng hoàn toàn trong cuộc chiến với Ngô Giám. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Trần Từ. Vị tướng này cúi đầu xấu hổ. Trận Vĩnh Bình Quận do chính hắn chỉ huy, nhưng khi đối đầu quân Thái Bình đã thua trận, phải rút về Phàn Thành. Tưởng có thể dựa vào thành cố thủ, nào ngờ quân Thái Bình công thành mãnh liệt khiến thành vỡ, cả hai con trai đều bị bắt. Ban đầu ta tưởng Ngô Giám liên minh với Tần Quốc, Ngô Giám đánh ta, Tần Quốc đánh quân Thái Bình. Hai nước hợp lực tiêu diệt cả ta lẫn Thái Bình quân, nghe có vẻ hợp lý. Nhưng tin Kim Hoa mang về cho thấy, Tần quân đánh Thái Bình quân chỉ là kịch bản giả do Tần Phong dàn dựng. Kẻ thực sự liên minh với Tần Quốc không phải Ngô Giám, mà là Tần Phong. Không biết Tần Phong trả giá gì, nhưng người Tần đã diễn một vở kịch không chỉ lừa ta, mà còn lừa cả Ngô Giám đối diện. Phó Minh trợn mắt hỏi, Lạc tướng quân, ý ngài là Tần Phong từ đầu đã nhắm vào Ngô Giám chứ không phải chúng ta? Đúng một nửa, mục tiêu ban đầu của Tần Phong đúng là Ngô Giám, nhưng chúng ta cũng nằm trong tầm ngắm. Ôm cỏ đánh thỏ, dùng chúng ta làm bình phong che mắt Ngô Giám. Trần Từ nói giọng trầm thấp. Khi Ngô Giám thấy quân Thái Bình và ta đánh nhau, rồi ta bị đuổi khỏi Vĩnh Bình Quận, hắn yên tâm tấn công ta mà không ngờ Tần Phong đang rình sau lưng. Theo tin Kim Hoa mang về, hiện Tần Phong có ít nhất hai doanh quân đã cắt vào sau lưng Ngô Giám, mục tiêu chắc chắn là Trung Bình Quận Thành. Một khi chiếm được nơi đó, liên lạc giữa Ngô Giám và Việt Kinh Thành sẽ bị cắt đứt. Hắn sẽ như chúng ta bây giờ, bị cô lập. Tần Phong tham vọng thật lớn, muốn nuốt trọn cả hai đạo quân chúng ta. Hoàng Hạo mặt tái mét, vết thương nặng khiến giọng nói yếu ớt. Không phải hắn tham, mà vì cả ta lẫn Ngô Giám đều không còn đường thoát. Lạc Nhất Thủy cười khổ. Như chúng ta giờ biết rõ tình hình nhưng vẫn phải đánh nhau sống chết với Ngô Giám. Dù Ngô Giám biết mình nguy hiểm, việc đầu tiên hắn làm vẫn là dốc toàn lực tiêu diệt ta trước khi quay sang đối phó quân Thái Bình. Mọi người im lặng. Lạc Nhất Thủy nói không sai. Tần Phong binh lực không nhiều, nhưng khéo lợi dụng mâu thuẫn giữa hai bên. Giờ đại quân hai phe tập trung ở Thông Thành nhỏ bé, chỉ cần hắn chiếm Trung Bình quận là có thể bao vây cả hai, vì phía bên kia là quân Tần. Hai đạo quân thù không đội trời chung bị vây trong lòng bàn tay, dù biết mình sắp chết cũng phải tranh nhau xem ai chết trước. Vì thế, ta phải tính cho các huynh đệ. Lạc Nhất Thủy nói chậm rãi. Chúng tôi nguyện theo đại tướng quân chiến đấu đến cùng. Phó Minh hô to. Lạc Nhất Thủy mỉm cười, phó huynh đệ, ta biết lòng trung nghĩa của ngươi. Nhưng nếu còn chút hy vọng, ta đã không nghĩ đến chuyện này. Giờ đây, mọi thứ đã không thể vãn hồi. Sư huynh, Tần Phong chẳng qua muốn lợi dụng tình thế. Nếu chúng ta cố thủ, đồng thời tiết lộ âm mưu của hắn cho Ngô Giám, thế vậy có thể phá được. Ta không tin Ngô Giám đường lui bị cắt lại còn dám liều chết với chúng ta. Mạc Lạc nói lớn, Lạc Nhất Thủy lắc đầu, không nói chuyện Ngô Giám có tin hay không, dù tin cũng vô dụng. Ngươi tưởng hai vạn thiết kỵ và mấy vạn bộ tốt của Tần Quốc ở biên giới Khai Bình, Trung Bình để làm gì? Nếu Ngô Giám rút quân về đánh Thái Bình quân, chúng ta sống sót sao? Người Tần sẽ đứng ngoài xem ba phe giết nhau, đợi lúc chúng ta kiệt sức mới tiến quân áp đảo. Mấy vạn huynh đệ chúng ta vẫn không đường sống. Thứ hai, thù giữa ta và Ngô Giám không đội trời chung. Dù ta không giết được hắn, để quân Thái Bình giết cũng coi như báo thù, vì ngọn lửa này do ta nhóm lên. Hơn nữa, Tần Phong thả Kim Hoa về báo tin cũng là gửi thông điệp, giờ hắn sẵn sàng hợp tác với ta. Biết đâu ta còn có cơ hội tự tay giết Ngô Giám. Hợp tác? Tin được tên tiểu nhân thất thường ấy sao? Mạc Lạc giận dữ. Không tin cũng phải tin. Vả lại, động thái tiếp theo của Tần Phong cũng dễ đoán. Lạc Nhất Thủy nở nụ cười khổ, hắn không chỉ muốn tiêu diệt Ngô Giám, mà còn nhắm đến đạo quân của chúng ta. Cái gì? Mọi người nhìn hắn ngạc nhiên. Tần Phong binh lực mỏng. Dù mọi việc như ý, tiêu diệt được Ngô Giám lẫn chúng ta, nhưng người Tần đang rình rập bên cạnh. Lúc đó, dù thắng trận, hắn lấy gì chống đỡ? Nên trong lòng hắn, ngoài diệt Ngô Giám, còn muốn thu phục đạo quân này của chúng ta để đối phó Tần Quốc. Đó mới là ý đồ thực sự. Hắn nghĩ đẹp. Dù diệt được Ngô Giám, chúng ta cũng sẽ liều chết với hắn. Mạc Lạc tức giận. Nếu thế, không phải ngươi chết ta sống, mà là ta chết hắn sống. Lạc Nhất Thủy bình thản nói. Nếu chúng ta làm vậy, hắn sẽ không ngần ngại hợp tác với Tần Quốc tiêu diệt ta, dù phải trả giá đắt hơn. Nghe đến đây, mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Họ là quân nhân thuần túy, nào nghĩ được những mưu đồ phức tạp này. Vì mạng sống mấy vạn huynh đệ còn lại, cũng vì không để người Tần chiếm quá nhiều lợi thế ở Đại Việt, ta quyết định đi gặp Tần Phong. Lạc Nhất Thủy nói chậm rãi. Hai năm ở Thái Bình Thành, ta thấy Tần Phong đối đãi thuộc hạ không tệ, dân chúng lãnh địa hắn cũng sống no đủ, điểm này, hắn hơn ta nhiều lắm. Chương 504, Tuyệt mệnh ám sát. Một đám tướng lĩnh mang theo nỗi đau khổ và tương lai mờ mịt trở về với binh sĩ của mình. Dưới ánh trăng, Thông Thành trông có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lão, ngược lại bên ngoài thành, doanh trại triều đình dẹp loạn rực rỡ ánh đèn như dải ngân hà, vây quanh Thông Thành thành nửa vòng tròn sáng rực. Ngồi trên tường thành nhô ra, Mạc Lạc nhìn sang Lạc Nhất Thủy bên cạnh, sư huynh, hôm nay ngươi không nên nói những lời đó. Giờ đây các tướng quân chỉ sợ đã tay chân luống cuống, không còn quyết tâm tự chiến, trận này đánh sao đây? Lạc Nhất Thủy lắc đầu, cũng chẳng quan trọng, chỉ cần Tần Phong bên kia động binh, Ngô Giám ác phải xong đời. Sư huynh làm thế chẳng phải vô cớ làm lợi cho Tần Phong sao? Mấy vạn đại quân, cứ thế trao vào tay hắn. Mạc Lạc trong lòng đầy bất mãn. Lạc Nhất Thủy mỉm cười, sư đệ, ngươi thử đổi góc độ suy nghĩ xem, có lẽ sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Đổi góc độ nào? Ngươi có thể nghĩ rằng nhờ quyết định của ta, mấy vạn người này sẽ được sống tiếp. Đó là mấy vạn sinh mạng đấy. Lạc Nhất Thủy nói, họ đều là huynh đệ của ta, khi ta vung tay hô hào, họ chẳng ngại hiểm nguy theo ta lên đường. Giờ đã đi đến đường cùng, lẽ nào ta không thể vì họ suy nghĩ chút gì sao? Mạc Lạc trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói, vậy sau này sư huynh tính sao? Lạc Nhất Thủy bỗng cười lớn, trời cao biển rộng, nơi nào chẳng là nhà. À, mấy năm nay sư đệ phiêu bạt giang hồ, ngay cả hải ngoại cũng từng đặt chân, có thú vị không? Đừng nói đến chuyện vui chơi. Hải ngoại đâu phải như ngươi tưởng non xanh nước biếc, những nơi đó hỗn loạn lắm. Ta đến đó, đầu óc cứ mù mịt không hiểu gì cả. Mạc Lạc cười khổ, phong thổ không thông, ngôn ngữ bất đồng, ra ngoài mới biết ở nhà tốt biết bao. Bằng không, sao ta lại trở về? Lạc Nhất Thủy vỗ vai Mạc Lạc, đến lúc đó hai anh em ta cùng nhau phiêu bạt, có gì đáng sợ? Họ không hiểu ta, nhưng ta có thể bắt họ phải hiểu. Chúng ta ra hải ngoại, lại lập nghiệp, đánh một giang sơn riêng, sư đệ, ngươi đừng từ chối. Mạc Lạc nhìn Lạc Nhất Thủy, trong lòng dâng lên nỗi xót xa, được, đến lúc đó ta nhất định đi cùng ngươi. Lạc Nhất Thủy đứng dậy, trời đã khuya, sư đệ đi nghỉ đi. Ngày mai lại là một trận ác chiến. Sau khi ta thương lượng với Tần Phong xong, chiến trường sẽ giao hết cho các ngươi. Yên tâm đi, Ngô dám muốn đánh hạ Thông Châu, không trả giá đắt sao được. Huống chi ngươi không cũng nói rồi sao, Tần Phong sắp động binh rồi. Tần Phong động binh chắc chắn phải sau khi đàm phán với ta. Trước đó vẫn phải dựa vào chính chúng ta. Ngươi nghe lệnh Trần Từ là được. Thanh đao sắc bén này của ngươi, phải dùng đúng chỗ. Lạc Nhất Thủy nói. Ta biết. Mạc Lạc gật đầu, ngoảnh nhìn những đốm lửa xa xăm, đột nhiên nói, sư huynh, người nói nếu lão chống Ngô giám kia đột nhiên bạo bệnh mà chết thì hay biết mấy. Như thế chúng ta tuyệt lộ lại thành sinh lộ, đâu cần chịu nhục nhận sự giúp đỡ của tên tiểu tạp chủng Tần Phong. Lạc Nhất Thủy cười ha hả, sư đệ, đừng mơ nữa. Không nói Ngô giám là tông sư, tuổi hắn mới ngoài 60, thân thể còn khỏe mạnh lắm, cách cái chết xa vời lắm. Nhưng ta cũng không muốn hắn chết dễ dàng thế đâu. Đợi Tần Phong động binh, ta còn mơ tưởng tự tay kết liễu hắn kia. Mấy trăm oan hồn họ Lạc đang cuồn cuộn dưới sông Lạc nhìn lên đây. Ta nhất định phải ném đầu hắn xuống sông Lạc để cả tộc họ Lạc chứng kiến kết cục của hắn. Nhìn bóng lưng Lạc Nhất Thủy cười lớn bước đi, Mạc Lạc không cười. Hắn lại ngồi lên tường thành, mắt không chớp nhìn những ngọn đèn xa xăm. Lâu sau, khóe miệng bỗng nở nụ cười, bạo bệnh mà chết thì không thể, nhưng chết ngoài trận tiền thì chưa biết chừng. Tông sư thì sao? Ta Mạc Lạc nay cũng chỉ kém một bước. Người ta nói một bước cách biệt như trời vực, ta không tin. Cứ thử bước qua xem, khoảng cách trời vực cũng chỉ là một bước chân thôi. Nếu có thể đổi mạng ta lấy mạng Ngô giám, cũng đáng lắm. Mạc Lạc nhảy xuống khỏi tường thành, hướng về phòng mình, Ngô giám mà chết, hổ bí quân tất loạn, hổ bí quân loạn, sư huynh sẽ gặp dữ hóa lành. Lúc đó, các thế lực trong nước ắt sẽ hưởng ứng sư huynh, kế hoạch đắc ý của Tần Phong tiểu tử sẽ tan thành mây khói. Hắn cười khẽ, bước vào phòng. Một lát sau khi bước ra, hắn đã thay trang phục đen, xuyên vân cung đeo sau lưng, trong bị chỉ còn 4 mũi xuyên vân tiễn. Hắn đi ám sát Ngô giám, mang nhiều tên bình thường cũng vô dụng. Đạp lên tường thành, hắn ngoảnh nhìn nơi ở Lạc Nhất Thủy, khẽ nói, sư huynh, bảo trọng. Quay đi không chút lưu luyến, như làn khói nhảy xuống thành, lao về phía những đốm lửa xa xăm. Hắn đi giết một tông sư, lại là trong doanh trại địch. Thành bại đều khó thoát. Nhưng đổi mạng mình lấy thắng lợi toàn cục, Mạc Lạc thấy rất đáng. Tuổi thơ hắn mồ côi, trẻ tuổi lên núi làm thổ phỉ, sau nhân duyên bái nhập Vệ Trang. Khi đó Vệ Trang đang dạy Lạc Nhất Thủy nhỏ tuổi. Lạc Nhất Thủy theo Vệ Trang vào phủ họ Lạc. Một tiểu thư khuê cát, một tên thổ phỉ, dù là đồ đệ Vệ Trang, trong phủ họ Lạc cũng bị khinh rẻ. Những năm tháng ấy, chỉ có Lạc Nhất Thủy cho hắn chút ấm áp. Vì chút ấm áp ấy, hôm nay hắn nguyện vì Lạc Nhất Thủy liều mạng. Hổ bí quân phòng bị nghiêm ngặt, nhưng với Mạc Lạc, người nửa bước vào tông sư, cũng như không. Hắn đi trong doanh trại như vào chỗ không người. Trên đường, hắn như bóng ma, tránh hết tuần tra cùng cạm bẫy. Những người đó trong mắt hắn như đèn lồng sáng rực, không thể che mắt hắn. Tu vi như hắn, dù chỉ hơi thở cũng khó lọt qua mắt họ. Hắn đi đường tắt thẳng đến mục tiêu, trung quân doanh, một cái lều vàng lớn gấp mấy lần bình thường. Vào vòng phòng thủ cuối, Mạc Lạc cầm xuyên vân cung, trên cung là mũi tên xanh thứ tư. Vòng này ắt có cao thủ, tránh mắt họ không dễ. Hắn thận trọng tiếp cận, nín thở. Chỉ cần lộ chút sát khí, tất bị Ngô Giám phát hiện. Hắn thấy mình may mắn, sắp đến mục tiêu mà doanh trại vẫn yên tĩnh, không có cao thủ nào xuất hiện. Hắn đổi sang mũi tên tím, mũi uy lực nhất trong 7 mũi xuyên vân tiễn, kéo cung nửa chừng, hắn bước vào phạm vi cái lều lớn, rồi nhìn thấy một người. Một văn nhân gầy gò, một tay nâng chén rượu, một tay vuốt râu, mỉm cười nhìn hắn. Mạc Lạc, ta đợi ngươi đã lâu. Người đó nhấc cằm, ánh mắt thỏa mãn, ta đoán ngươi sẽ đến. Ngô Giám. Mạc Lạc từng gặp Ngô Giám nhiều năm trước, khi theo vệ trang vào hoàng cung. Khi đó Ngô Giám chưa để râu, chưa già như giờ. Vệ trang cả đời vì Đại Việt, lại dạy ra hai nghịch đồ. Ngày vệ trang trở về, ắt đau lòng lắm. Ngô Giám thở dài. Mạc Lạc lòng chùng xuống, đã bị phát hiện. Hắn khinh bỉ nhìn Ngô Giám, vệ trang vì Đại Việt, còn ngươi biến Đại Việt thành thế nào? Đại Việt có hoàng đế như ngươi, thật bất hạnh. Ngô Giám hừ lạnh, nếu không phải bọn ngươi mưu phản, Đại Việt sao đến nông nổi? Nhưng không sao, khi ta giết hết bọn ngươi, sẽ thu phục Giang Sơn, chỉnh đốn càng khôn. Thu phục Giang Sơn? Mạc Lạc nhớ lời Lạc Nhất Thủy, cười lớn, vậy ngươi xem có đỡ nổi mũi tên này không? Thấy Mạc Lạc từ từ dương cung, Ngô Giám khinh thường, vệ trang không dạy ngươi sao? Nửa bước tông sư với tông sư tuy một bước nhưng cách trời. Ngươi giết được ta? Không thử sao biết? Ngô Giám, ngươi ngẩng đầu xem, hôm nay đúng ngày hợp. Cái gọi là cách trời, cũng chỉ một tay thôi. Hay lắm. Ngô Giám cười lớn, Mạc Lạc, ngươi biết tại sao dễ dàng đến đây không? Biết tại sao suốt đường không gặp ai ngăn cản không? Mạc Lạc không đáp, xuyên vân cung từ từ kéo căng. Vì lúc này trong doanh không còn ai, chỉ mình ta đợi ngươi. Ngô Giám uống cạn rượu, nhìn Mạc Lạc, vì hổ bí quân đang mai phục, đợi Lạc Nhất Thủy đến cứu ngươi. Ta đoán hắn sẽ đến, huynh đệ các ngươi tình thâm mà. Nên ta cho ngươi cơ hội, để ngươi tận mắt thấy huynh đệ đến cứu rồi giết chết ngươi, có hay không? Chỉ cần giết được ngươi, bao nhiêu mai phục cũng vô dụng. Mạc Lạc lạnh lùng nói, thân thể hắn theo cung kéo căng mà trương nở. Một luồng khí mạnh tỏa ra. Lều vải gần đó trong tiếng xé, bị kình lực xé toạc bay đi. Xuyên vân cung sáng lên, mũi tên tím cũng sáng lên, chương 505, một mũi tên hiến dân. Nửa bước tông sư cuối cùng vẫn kém nửa bước. Mạc Lạc không thể như Ngô Giám thu phóng kình lực tự nhiên. Đứng đối diện, Ngô Giám trông như người thường, nhưng nét mặt dần nghiêm lại trước dị tượng từ kình lực Mạc Lạc. Mạc Lạc khó đối phó hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Một tiếng hét vang lên như sấm rền, Mạc Lạc buông dây cung. Khi dây cung bật ra, thân thể vừa mới còn căng phồng của hắn lập tức khô quắt lại, giống như con búp bê bị xì hơi. Hắn thở gấp từng hơi, thân hình chao đảo, phải dùng cung chống đất mới đứng vững được. Ba mũi xuyên vân tiễn bắn ra, vừa rời dây cung đã biến mất. Khi tái hiện, chúng đã áp sát yếu hại của mục tiêu. Nhưng hôm nay, mũi tên này bay trên không lại chậm chạp khác thường, tự như bị ai đó nắm giữ, từ từ hướng về Ngô Giám bay tới. Ngô Giám chỉ cần nhích sang một bước là có thể tránh được mũi tên tử thần này. Nhưng người ngoài cuộc không thể hiểu được sự huyền diệu trong đó. Không đạt đến cảnh giới đó, căn bản không thể tưởng tượng được mức độ giao phong kinh khủng đến nhường nào. Kẻ phàm phu tục tử chỉ thấy được cái vỏ bề ngoài, còn người thức giả mới nhìn thấu được môn đạo ẩn chứa. Xuyên vân tiễn của Mạc Lạc đã khóa chặt khí cơ mục tiêu. Bất kỳ sự rối loạn khí cơ nào đều sẽ dẫn đến đòn công kích dữ dội hơn. Một khi khí cơ loạn, tiền cơ thất, thắng bại lập tức phân định. Cao thủ đối chiến, một chiêu phân sinh tử, không phải chỉ là nói suông. Năm xưa ở dãy Lạc Anh, Lý Chí và Tả Lập Hành giao phong, chỉ trong chốc lát đã phân thắng bại, một người trọng thương mất mạng, kẻ kia thương thế triền miên 3 năm chưa khỏi. Mạc Lạc tuy chưa đạt tông sư cảnh giới, nhưng Bích Hải Sinh Triều công pháp hắn tu luyện cực kỳ cường đại. Đặc biệt tuyệt kỹ xuyên vân tiễn độc bộ thiên hạ, khiến hắn dù đối mặt tông sư cũng có sức chiến đấu. Mũi tên này, ngay cả Ngô Giám cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể nghênh chiến. Hắn giơ cao chén rượu trong tay, rượu đã cạn, miệng chén vàng sáng loáng đối diện với mũi tên màu tím đang chậm rãi bay tới. Mũi tên và chén rượu chạm nhau, một tiếng nổ vang chấn động. Áo bào Ngô Giám phất phới, tóc dài bay ngược. Chiếc lều vàng lớn bị sóng xung kích cuốn lên không trung, rách nát thành từng mảnh vải vụn rơi lả tả. Mạc Lạc đứng thẳng người, phun ra một ngụm máu tươi, rồi lại một ngụm nữa. Mỗi lần phun máu, thân hình hắn lại cao lớn hơn, khí sắc hồng hào trở lại. Ánh mắt hắn sáng rực như sói đói, không rời mắt khỏi Ngô Giám. Kỳ thực mũi tên và chén rượu chưa thực sự chạm nhau. Xuyên vân tiễn màu tím đã thay đổi trạng thái chậm chạp ban đầu, xoáy tròn với tốc độ kinh người, phát ra tiếng rít chói tai. Phần đuôi mũi tên bốc lên ngọn lửa tím run rẩy, cố gắng xuyên thủng lớp chướng ngại vô hình phía trước. Ngô Giám cũng không còn thông dong như trước. Chén rượu trong tay hắn cũng xoay tròn, duy trì tốc độ đồng bộ kỳ lạ với mũi tên. Nhìn Mạc Lạc liên tục phun máu và khuôn mặt đỏ bừng, Ngô Giám lạnh lùng cười nhạt, "Mạc Lạc, ngươi thật sự rất trọng tình nghĩa với Lạc Nhất Thủy, dám liều mạng đến mức này. Ngay cả tà môn công pháp cũng dám dùng. Nhưng tu vi võ đạo của ngươi sắp cạn kiệt rồi, dù có dùng tà pháp cũng chỉ kéo dài được chút ít thời gian. Huống chi, ngươi còn lại bao nhiêu công lực?" Mạc Lạc không đáp, nhấc xuyên vân cung lên. Một tiếng hét dài vang lên, thân hình hắn như tia chớp xông thẳng về phía Ngô Giám. Thấy Mạc Lạc bất chấp sinh tử, Ngô Giám sắc mặt biến đổi, không còn dám đứng yên. Thân hình hắn lay động, hóa thành một đạo tàn ảnh trên không trung. Một vệt kim quang và một tia sáng tím đuổi nhau trong đại doanh hổ bí quân. Thỉnh thoảng lại có tiếng nổ như sấm rền vang lên, mỗi lần như vậy lại có chiếc lều bị cuốn lên không trung, xé nát thành từng mảnh vải vụn rơi xuống. Giữa lúc ấy, một trận tuyết kỳ lạ bắt đầu rơi. Lạc Nhất Thủy từ khi đưa ra quyết định cuối cùng, tâm thần đã hoàn toàn buông lỏng, đối với cá nhân hắn mà nói, cuộc đời này đã thất bại. Nhưng trong tình thế hiện tại, trước sinh mệnh của mấy vạn huynh đệ, hắn lại cảm thấy mình đã thắng. Thù tuy không phải tự tay báo, nhưng kẻ thù lớn nhất rốt cuộc cũng phải đối mặt hắn. Dù có chút tiếc nuối, nhưng đây đã là kết quả không tồi. 3 năm trước, vì sự ổn định của Đại Việt, hắn buông tha cho kẻ phản bội, một mình ra đi. 3 năm sau, hắn thấy Đại Việt, đất nước mà hắn từng hy sinh tất cả, không những không khá hơn mà ngày càng hỗn loạn, suy yếu. Vì vậy hắn quyết định tự mình hành động. Về tư, hắn có thể báo thù cho tộc nhân, về công, hắn muốn cứu dân Đại Việt khỏi lầm than. Từ khi bắt đầu mưu đồ đến lúc rơi vào bước đường cùng chỉ mất nửa năm. Giờ đây, Lạc Nhất Thủy cuối cùng đã hiểu, mình chỉ thực sự phù hợp là một vị tướng quân, chứ không phải là đại soái có thể mưu đồ đại cục. So với Lý Chí, Ngô Giám, thậm chí là tên tiểu tử Tần Phong, hắn kém xa về tầm nhìn và mưu lược. Nhưng cũng không sao. Hơn 2 năm sống ở Thái Bình Thành, hình ảnh người dân no ấm, yên vui đã khắc sâu trong lòng hắn. Đây chẳng phải là kết quả hắn mong muốn sao? Nếu thiên hạ này giao vào tay Tần Phong có thể khiến dân Đại Việt giàu mạnh, có thể kiêu hãnh nói ta là người Đại Việt trước Tam Quốc, thì hắn ra đi một lần nữa cũng đáng. Hắn đã từng là trấn thủ biên cương nhiều năm, nơi này là quê hương và dân chúng hắn luôn bảo vệ. Hắn ngủ rất ngon, không còn những cơn ác mộng đẫm máu. Trong mộng, hắn cùng sư huynh chèo thuyền du ngoạn biển xanh, gió nhẹ lướt mặt, sóng nhỏ vỗ thuyền, chim biển lượn trên trời xanh, câu cá đầu thuyền, uống rượu trong khoang, thật khoái hoạt biết bao. Một tiếng nổ lớn giật hắn khỏi giấc mộng. Hắn bật dậy xông ra ngoài, gặp Trần Từ đang hốt hoảng chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Lạc Nhất Thủy kinh hãi hỏi. Tướng quân, trong doanh dũng tướng đột nhiên nổi loạn, sấm chớp liên hồi, hình như có 2 đại cao thủ đang giao chiến. Trần Từ báo. Đi, 2 người chạy lên đầu thành, thấy một vệt hào quang tím và kim quang đang đuổi nhau trên không doanh trại. Lạc Nhất Thủy sắc mặt tái nhợt, hét lên, là sư đệ. Hắn đi tìm Ngô Giám rồi. Đến lúc này, Lạc Nhất Thủy mới hiểu lời nói kỳ lạ của Mạc Lạc khi chia tay, Ngô Giám mà chết thì tốt quá. Nếu Ngô Giám chết, hổ bí quân mất đầu, tất loạn. Hổ bí quân loạn, họ có thể phản công, giải quyết nguy cơ trước mắt, rồi đối đầu với Tần Phong. Như vậy tình thế sẽ khả quan hơn nhiều. Nhưng Ngô Giám là tông sư. Làm sao Mạc Lạc có thể ám sát được? Nhìn ánh sáng tím ngày càng mờ đi, Lạc Nhất Thủy hét lên một tiếng, định nhảy khỏi tường thành, nhưng bị Trần Từ kéo lại. Lạc tướng quân, ngài không thể đi. Trần Từ kiên quyết nói. Ta không đi, sư đệ sẽ chết. Lạc Nhất Thủy gào lên. Ngài đi, hắn vẫn sẽ chết, chỉ thêm một mạng nữa. Trần Từ lạnh lùng đáp. Trong doanh địch không chỉ có Ngô Giám, còn có Khang Kiều, cửu cấp đỉnh phong, cùng nhiều cung phụng cao thủ khác. Ngài xông vào đó có ích gì? Tập hợp đại quân, toàn quân xuất kích, liều mạng với chúng. Lạc Nhất Thủy mắt đỏ ngầu, mất hết lý trí. Đại tướng quân! Trần Từ kéo hắn ra trước tường thành, chỉ vào doanh trại địch. Ngài nhìn kỹ xem, doanh trại Hổ Bí quân đã tan tác thế nào, nhưng quân địch đâu? Tại sao chúng không bày trận, không hỗ trợ Ngô Giám vây giết Mạc Lạc? Chúng ở đâu? Đi đâu rồi? Lúc này, doanh trại Hổ Bí quân đã biến dạng hoàn toàn. Thỉnh thoảng có chiếc lều bay lên không rồi nát vụn, lửa cháy ngùn ngụt, nhưng dưới ánh đèn dầu, không thấy bóng dáng quân lính. Ngô Giám hẳn đã đoán trước Mạc Lạc sẽ ám sát, nên Hổ Bí quân đã mai phục sẵn. Nếu chúng ta ra khỏi thành, ắt bị phục kích. Trần Từ phân tích. Như vậy mọi tính toán đều tan thành mây khói, mấy vạn huynh đệ sẽ chết hết, ngay cả đại thù của ngài cũng không thể báo được. Lạc Nhất Thủy run rẩy toàn thân, nhìn Trần Từ, Tần Phong chỉ muốn đoạt quân đội này, nên ai là thống soái cũng không quan trọng. Ngươi cũng có thể đảm nhiệm. Ta không thể nhìn sư đệ chết như vậy, hắn vì ta mới đi ám sát Ngô Giám. Mấy vạn huynh đệ này cũng vì ngài. Trần Từ ôm chặt Lạc Nhất Thủy, nhìn ra xa, vả lại, bây giờ ngài đi cũng đã muộn. Nơi xa, ánh sáng tím chớp lên vài lần rồi tắt hẳn. Sư đệ! Lạc Nhất Thủy gào thét. Trong doanh trại, Ngô Giám lúc này trông khá thảm hại. Áo quần rách tả tơi, dây buộc tóc biến mất, chén vàng trong tay méo mó. Mạc Lạc còn thê thảm hơn, quỳ một chân trên đất, thân thể gần như không còn chỗ lành lặn. Ngô Giám giận dữ nhìn Mạc Lạc, giọng nói biến sắc, cầu cứu đi, gọi sư huynh ngươi đến cứu ngươi đi. Hắn không còn mấy vạn đại quân sao? Mạc Lạc ho sặc sụa, cười nhạt, ngươi muốn ta cầu cứu ư? Được, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Hắn gắng gượng đứng dậy, nhặt mũi tên xanh nhạt rơi bên cạnh, gác lên Xuyên Vân cung. Mũi tên chỉ lên trời, hắn gắng kéo dây cung một nửa rồi bắn đi. Mũi tên vút lên không trung, còn Mạc Lạc thì bay theo. Mũi tên xanh nhạt trên không vạch một vệt sáng dài, bỗng quay đầu lao xuống. Còn Mạc Lạc thì bay thẳng lên, đón lấy mũi tên mình vừa bắn. Mũi tên xuyên từ đỉnh đầu xuống dưới. Một tiếng nổ vang, thân thể Mạc Lạc nổ tung thành một màn máu thịt trên không trung. Chương 506, đàm phán cuối cùng. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt, điểm xuyết những bông hoa nhỏ li ti. Trên bầu trời, những đóa lan rực rỡ màu lam đung đưa trong làn gió nhẹ. Khung cảnh thật đẹp đẽ và yên bình. Thế nhưng, Lạc Nhất Thủy ngồi khoanh chân trên tấm thảm cừu lại mang vẻ mặt tiều tụy vô cùng. Mạc Lạc đã chết. Hắn nhìn thẳng vào Tần Phong đang ngồi nghiêm chỉnh đối diện, hai tay đặt trên đầu gối, chậm rãi nói. Hắn đi ám sát Ngô Giám và đã tử trận. Tần Phong lập tức hiểu ra dụng ý đằng sau hành động của Mạc Lạc. Dù là một trong những cao thủ hiếm có trên đời, nhưng trước một tông sư, Mạc Lạc vẫn không phải là đối thủ. Trong đầu Tần Phong hiện lên hình ảnh Đặng Phát, một cửu cấp đỉnh phong tương tự vài năm trước, dù đối mặt với Tả Lập Hành đang bị thương nặng vẫn phải bỏ chạy thảm hại, hắn thầm than thở về sự khác biệt một trời một vực giữa các cấp bậc võ đạo. Ngô Giám tuy không mạnh bằng Tả Lập Hành, nhưng Đặng Phát cũng không thể so với Mạc Lạc. Thật đáng tiếc, từ nay về sau không còn được chứng kiến uy danh lẫy lừng của Xuyên Vân Cung nữa rồi. Tần Phong cảm thán, quay đầu nhìn về phía xa, nơi anh cô và Hạ Nhân Đồ đang ngồi đối diện nhau, có lẽ đang bàn luận về những điều huyền diệu trong võ đạo. Hai vị tông sư tụ họp, chắc hẳn chỉ có thể là thảo luận những đạo lý thâm sâu. Người may mắn có được hai vị tông sư trợ giúp. Nếu ta có dù chỉ một vị, tình thế hôm nay đã khác. Lạc Nhất Thủy theo ánh mắt Tần Phong nhìn về phía hai người kia. Hạ Nhân Đồ như cảm nhận được ánh nhìn, quay đầu lại mỉm cười gật đầu chào. Đây không phải là vấn đề của một hai cao thủ. Thế cục đã định, dù ngươi có tông sư cấp cao thủ cũng chỉ là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Tần Phong lắc đầu. Lạc Nhất Thủy trầm mặc giây lát rồi ngẩng đầu lên, đúng vậy, ngươi nói không sai. Tần Phong, từ lúc ta bắt đầu đề nghị hợp tác với ngươi, phải chăng ngươi đã tính toán đến tình huống hôm nay rồi? Tần Phong lắc đầu, không, lúc đó ta chỉ định nhân cơ hội ngươi khởi sự để chiếm lấy Chính Dương quận, từ từ phát triển thực lực. Nhưng dần dần, kế hoạch đã thay đổi rất nhiều. Câu trả lời khiến Lạc Nhất Thủy hơi kinh ngạc, từ khi nào lại biến thành như bây giờ? Tần Phong mỉm cười, người biết đấy, ta đã thu phục quân đội Bảo Thanh Sở. Trình Vũ Bản, vị soái tướng đó, giờ đang tận tâm phục vụ ta. Chính hắn đã giúp ta hoạch định kế sách lớn này. Giờ nhìn lại, ta đã rất gần thành công. Lạc Nhất Thủy thở dài, Hóa ra ta không thua ngươi, mà là thua tên lão hồ ly Trình Vụ Bản. Có thể nói như vậy. Tần Phong buông lỏng tay, đây là kết cục tốt nhất, phải không Lạc tướng quân? Nhờ đó, ta có thể nhanh chóng dẹp loạn trong nước Việt, thống nhất đất nước dưới một ngọn cờ. Nếu không, giữa ta, ngươi và triều đình Việt quốc tam phân thiên hạ, không biết sẽ đánh nhau đến năm nào tháng nào mới kết thúc. Đối với ngươi, đây có lẽ không phải kết cục tốt, nhưng với dân chúng Việt quốc, đây là phúc khí của họ. Ngươi tự tin đến vậy sao, rằng mình có thể mang lại phúc lợi cho dân chúng Đại Việt? Lạc Nhất Thủy hỏi lại. Tần Phong mỉm cười nhìn hắn, Lạc tướng quân, ngươi đã sống ở Thái Bình Thành hơn 2 năm. Trong thời gian đó, ngươi đã chứng kiến thành phố này từ không đến có, thấy dân chúng từ tay trắng vươn lên cuộc sống no đủ, áo cơm đầy đủ, người già có nơi nương tựa, trẻ nhỏ được chăm sóc, kẻ quá bù cô đơn đều có chỗ dựa. Tuy chưa thể gọi là thế ngoại đào nguyên, nhưng so với những nơi khác ở Việt quốc, đã tốt hơn rất nhiều. Còn Sa Dương quận sau khi quy phục dưới ngọn cờ của ta, hào cường bị kiềm chế, dân chúng được hưởng lợi, cuộc sống đã dễ chịu hơn trước. Ngươi hỏi ta có tự tin không? Đúng, ngươi nói không sai. Ta đã thấy tất cả những điều đó. Lạc Nhất Thủy gật đầu, đây cũng là một trong những lý do khiến ta tìm đến ngươi hôm nay. Cuối cùng thì ta vẫn là người Việt, trong sâu thẳm vẫn mong dân tộc mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy lý do thứ hai là gì? Tần Phong hỏi. Thuộc hạ của ta, ngươi định xử lý thế nào? Giải giáp quy điền sao? Lạc Nhất Thủy hỏi. Giải giáp quy điền? Tần Phong lắc đầu, thuộc hạ của ngươi là tinh binh Việt quốc, chiến lực rất mạnh. Ta sao có thể để một đội quân như vậy buông vũ khí làm nông dân? Ngươi biết đấy, huấn luyện một nông dân thành quân nhân chính quy không phải chuyện dễ. Vậy ngươi định an trí họ thế nào? Với tướng lĩnh cao cấp, nếu họ nguyện ý theo ta, ta sẽ không bạc đãi. Tất nhiên có thể sẽ điều động họ đi nơi khác tùy tình hình, nhưng vẫn sẽ cho họ chỉ huy quân đội. Những tướng lĩnh dưới trướng ngươi đều từng trải trăm trận, kinh nghiệm phong phú. Tần Phong nói, ta cũng sẽ không chia các đội hình hiện tại của ngươi. Bọn họ đã chiến đấu cùng nhau nhiều năm, có sự ăn ý, chia tách chỉ làm suy yếu chiến lực. Là tướng quân, ta sẽ để họ ở lại Trung Bình quận tiếp tục làm biên quân, vì phía trước vẫn còn người Tần ở Khai Bình quận nhòm ngó. Ngươi không phải đã có minh ước với người Tần sao? Lạc Nhất Thủy hỏi. Minh ước chỉ có giá trị khi cả hai bên cùng có lợi. Khi một bên thấy bất lợi, nó chẳng khác gì tờ giấy lộn. Tần Phong lắc đầu, trước mặt lý trí, ta phải luôn đề phòng, giữ lại vài đường lui. Lần này, ngươi nói với ta toàn là thật sao? Sẽ không lật lọng chứ? Lạc Nhất Thủy nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong cười, Lạc tướng quân, bọn họ sau này sẽ là thuộc hạ của ta, là quân đội giúp ta giành thiên hạ. Ngươi nghĩ ta sẽ bạc đãi họ sao? Ta Tần Phong với kẻ thù có thể xảo quyệt, nhưng với người của mình chưa bao giờ keo kiệt. Được, lần này ta tin ngươi. Lạc Nhất Thủy đứng dậy, cười khổ, kỳ thật, ta cũng chỉ còn cách tin ngươi. Cuối cùng, ta còn một điều kiện. Lạc tướng quân cứ nói. Ngươi chắc chắn phải giết Ngô Giám. Với hai vị tông sư, Trình Vụ Bản cửu cấp đỉnh phong và cả ngươi nữa, giết hắn dư sức. Khi đó, ta muốn có mặt để tự tay chém đầu hắn. Như ngài mong muốn. Tần Phong gật đầu. Lạc Nhất Thủy gật đầu, đưa tay ra, quân tử nhất ngôn, khoái mã nan truy. Lần này không phải thủ lĩnh quân Thái Bình và Lạc tướng quân Minh Dước, mà là lời thề của hai người đàn ông. Ta hy vọng ngươi giữ lời, đối đãi tử tế với thuộc hạ của ta. Tần Phong đưa tay nắm lấy, lời thề của hai người đàn ông. Buông tay, Lạc Nhất Thủy lùi 2 bước, quay người bước đi. Đôi lúc ta nghĩ, giá như ngươi là Tiểu Thủy thì tốt biết bao. Tần Phong đột nhiên nói, giọng đầy thương cảm, nhờ có Tiểu Thủy ở Thái Bình Thành cùng ngươi rèn luyện, võ công của ta mới tiến bộ vượt bậc, cũng nhờ đó mà ta chiếm được Trường Dương quận. Quá khứ không bao giờ trở lại. Lạc Nhất Thủy khựng lại trong chốc lát rồi tiếp tục bước đi, không ngoảnh lại. Hạ nhân đồ từ từ đến bên Tần Phong, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đang khuất dần, thở dài, hắn đúng là một trang nam tử chân chính, một quân nhân đích thực, nhưng càng là người như vậy, càng khó làm nên đại sự. Tần Phong quay lại cười, Hạ huynh, người đang mắng xéo ta đấy à? Hạ nhân đồ nhìn Tần Phong, cười nói, nếu ngươi vẫn như hồi ở Cảm Tử Doanh nước Sở, là một quân nhân chân chính thì ta đã không thể tìm đến nương tựa ngươi rồi. Ngươi như Lạc Nhất Thủy mãi mãi chỉ có thể làm anh hùng cô độc, còn ngươi, là kẻ có thể chấp chưởng thiên hạ. Thiên hạ cần anh hùng, nhưng cần hơn những kẻ kiêu hùng. Hạ Nhân Đồ nghiêm túc nói, kiêu hùng không phải là từ mang nghĩa xấu. Ta thì muốn vừa làm kiêu hùng, vừa làm anh hùng. Tần Phong cười. Cá và hùng chưởng khó cùng nắm giữ. Tần tướng quân, địa vị ngươi càng cao, số mạng trong tay ngươi càng nhiều, ngươi càng xa rời hai chữ anh hùng. Hạ Nhân Đồ nói. Hạ huynh, Lý Thanh Đại Đế có phải anh hùng không? Tần Phong đột nhiên hỏi. Ngươi nghĩ sao? Hạ Nhân Đồ hỏi ngược lại, một anh hùng cô độc có thể thống nhất thiên hạ, sáng lập đại đường hùng mạnh ngàn năm, khiến vạn quốc đến chầu không? Đâu chỉ dựa vào võ lực tuyệt đỉnh. Không thủ đoạn, không mưu lược, làm sao đại đế khiến ngàn năm sau vẫn được người đời ngưỡng vọng? Dưới ánh mặt trời luôn có bóng tối, chỉ là chúng ta thường chỉ thấy ánh sáng, còn phần bóng tối đã bị cố ý che giấu. Tần Phong trầm ngâm hồi lâu rồi ngẩng đầu, có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng nếu thực sự thống nhất được thiên hạ, khôi phục hùng phong đại đường, thì dù bị thiên hạ chỉ trích cũng đáng. Anh hùng hay kiêu hùng cuối cùng cũng chỉ là hư danh. Hạ Nhân Đồ cười ha hả, Tần tướng quân, người đã tiến xa hơn Lý Thanh Đại Đế một bước. Đại đế năm xưa rất để tâm đến thanh danh. Tần Phong mỉm cười, chúng ta nên lên đường rồi. Khi xuất hiện ở Trung Bình quận, không biết Mặt Ngô Giám sẽ thế nào nhỉ? Hắn không ngờ rằng bàn tay trời đất của mình sắp bị chúng ta, quân Tần, Lạc Nhất Thủy và ta, vây khốn từ ba phía. Ta rất mong chờ được chính thức giao đấu với một tông sư. Không, lần này không công bằng chút nào, vì chúng ta sẽ vây đánh hắn. Tần Phong nói, ngươi, đại cô, Trình Soái, ta và Lạc Nhất Thủy sẽ cùng ra tay. Ta không muốn bất cứ ai bị thương. Giết một tông sư không thể khinh suất. Thật đáng tiếc. Được quyết sinh tử với một tông sư chân chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi những tông sư trên đời đều tránh né những tình huống như vậy. Hạ Nhân Đồ thở dài tiếc nuối. Chương 507, Hỗn loạn Trung Bình quận thành. Hỗn loạn Trung Bình quận thành. Trung Bình quận giờ đây chỉ còn là một tòa thành trống rỗng. Ngô Giám, vì nhanh chóng bắt giữ Lạc Nhất Thủy, đã dốc toàn lực điều động binh mã ra chiến trường, chỉ để lại một số ít binh sĩ duy trì trị an. Trong thành giờ đây, ngoài những toán quân ít ỏi đó, gần như chỉ còn lại dân phu tụ tập khắp nơi. Những dân phu từ khắp nơi đổ về Trung Bình quận, thiếu sự quản thúc, tự nhiên sinh ra vô số rối loạn. Trật tự trong thành đã hủy hoại đến mức chưa từng có, xung đột giữa dân bản địa và dân phu ngoài tỉnh ngày càng leo thang, không ngừng bùng phát. Trương Ninh, vị tả tướng phụ trách hậu cần, đảm bảo nguồn cung ứng cho tiền tuyến, lại hoàn toàn bỏ mặc những chuyện này. Trong mắt hắn, những xung đột nhỏ nhặt này chẳng đáng quan tâm. Dù mỗi ngày đều có người chết vì những mâu thuẫn đó, nhưng so với việc tiêu diệt Lạc Nhất Thủy ở tiền tuyến, chúng chẳng là gì cả. Số quân ít ỏi còn lại, hắn dồn hết vào việc bảo vệ kho tàng và đường tiếp tế. Thậm chí, cả nha môn của Trung Bình quận cũng bị trưng dụng. Chỉ cần xung đột không lan đến những khu vực trọng yếu, Trương Ninh làm ngơ. Nhưng nếu có ai dám nhòm ngó kho tàng, lập tức sẽ bị đao phủ chém đầu không thương tiếc. Việc Ngô Giám dốc toàn lực ra trận cũng có lý do riêng. Lạc Nhất Thủy làm phản, nhưng Lạc Thị, cũng như hoàng tộc Ngô Thị, đều là những gia tộc quyền thế từ thời Đại Đường, quan hệ chằng chịt, ảnh hưởng sâu rộng khắp Việt quốc. Diệt tận Lạc Thị là mưu đồ Ngô Giám ấp ủ từ lâu, và nhân cơ hội Tề quốc xâm lược, Lạc Thị thất thế, hắn quyết tâm tận diệt. Nhưng liệu có thể giết sạch hết tàn dư của Lạc Thị không? Sự kiện Trần Từ là một hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu đã có một Trần Từ, liệu sẽ có thêm kẻ thứ hai, thứ ba? Khi Ngô Giám điều quân về Trung Bình quận, nhiều người không phản ứng kịp, càng khiến hắn cảnh giác. Những kẻ đó có thể không phải đồng mưu với Lạc Nhất Thủy, nhưng rõ ràng đang chờ thời cơ, sẵn sàng nghiêng về phe nào có lợi. Vì thế, tốc chiến tốc thắng là lựa chọn duy nhất của Ngô Giám. Về lý thuyết, vây khốn là chiến thuật khôn ngoan hơn. Một đội quân không lương thực, không viện binh, chỉ cần vài tháng sẽ tự tan rã. Nhưng Ngô Giám không dám lãng phí thời gian. Ai biết được trong mấy tháng đó sẽ xảy ra chuyện gì? Những nhân tố bất ổn trong nước, người Tần, quân Thái Bình, tất cả đều là mối đe dọa không thể xem thường. Nội loạn chưa dứt, ngoại xâm đã kề cận, buộc hắn phải chọn cách đánh nhanh, diệt gọn Lạc Nhất Thủy. Trương Ninh hiểu rõ thâm ý này. Lợi ích của hắn gắn chặt với hoàng đế. Nếu Lạc Nhất Thủy thắng thế, Trương Thị sẽ bị quét sạch. Đừng quên, Trương Ninh chính là kẻ chủ mưu trong việc tiêu diệt Lạc Thị, là tay sai giám trảm bên bờ Lạc Thủy. nếu Ngô Giám là kẻ thù không đội trời chung của Lạc Nhất Thủy, thì Trương Ninh chắc chắn đứng thứ hai. Hiện tại, đại cục gần như đã định. Lạc Nhất Thủy bị vây khốn ở Thông Thành, đường cùng không lối thoát. Trong khi đó, quân Thái Bình mưu mô đang bị người Tần công kích, cũng như con thỏ đuôi ngắn, khó lòng vùng vẫy. Hai nhân tố bất ổn lớn nhất của Việt quốc sắp bị loại bỏ, thời kỳ phục hưng sắp đến. Nghĩ đến đây, Trương Ninh càng thêm khâm phục hoàng đế. Đổi hai quận Khai Bình, Vĩnh Bình để tiêu diệt hai phe phản loạn trong nước, đồng thời thu hồi Sa Dương, Trường Dương, Việt quốc không những không thiệt, mà còn có lợi. Sau khi lấy lại Sa Dương, có thể lại liên minh với Tề quốc, mượn thế lực của họ chống lại âm mưu xâm lấn của Tần. Ít nhất, Việt quốc sẽ có thời gian hồi phục. Không còn kết cục nào tốt hơn. Mới đây, tin chiến thắng lại truyền về, Mạc Lạc, đại tướng dưới trướng Lạc Nhất Thủy, thủ lĩnh Thuận Thiên Quân, đã mưu sát hoàng đế nhưng bị phản giết. Lạc Nhất Thủy lại mất một cánh tay. Nghe tin này, Trương Ninh uống một chầu say khướt, ngủ một giấc thật ngon. Mấy tháng qua, từ khi Lạc Nhất Thủy tạo phản, hắn chưa từng được ngủ yên như vậy. Trương Ninh ngủ ngon, nhưng trong Trung Bình quận, có một nhóm người đang hưng phấn đến mất ngủ. Họ trừng mắt theo dõi từng động tĩnh trong thành. Họ chính là những điệp viên thuộc hệ thống Ưng Sào của quân Thái Bình. Điền Chân, người đứng đầu Ưng Sào tại Việt quốc, đang ẩn náu trong thành. Chiếm lấy Trung Bình quận, chặn đường rút lui của Ngô Giám, phối hợp với Lạc Nhất Thủy tiêu diệt Hổ Bí quân, đây là chiến dịch then chốt để quân Thái Bình kiểm soát toàn bộ Việt quốc. Điền Chân không dám sơ suất, đích thân cải trang vào thành. Lần này, số điệp viên Ưng Sào trà trộn vào thành lên đến hàng trăm người. Để những người này len lỏi dễ dàng, từ mấy tháng trước, Ưng Sào đã bắt đầu bố trí. Một số đã lẻn vào các vùng do triều đình kiểm soát, sau đó giả làm dân phu, theo đoàn người tiến vào Trung Bình quận. Cách này khiến quân Việt không thể tra xét. Để giữ bí mật, những người này hoặc là từ tổng bộ Ưng Sào điều động, hoặc là tâm phúc của Điền Chân. Họ từng được huấn luyện tại tổng bộ, chứng kiến sự phồn vinh của Thái Bình Thành, nên càng trung thành với quân Thái Bình. Điền Chân cũng học được nhiều thứ từ lần phối hợp với tổng bộ Ưng Sào, khiến hắn không khỏi cảm khái, Tần Phong chọn Quách Tửu Linh lãnh đạo Ưng Sào quả không sai. Những phương thức vận hành, cách làm việc khiến hắn mở mang tầm mắt. Hắn thậm chí nghĩ, sau khi Việt quốc yên ổn, nhất định phải về tổng bộ, khiêm tốn thỉnh giáo Quách Cửu Linh. Điền Chân trốn trong một khu nhà hoang, nơi tập trung hơn trăm người giả làm dân phu, nhưng thực chất đều là nội ứng của Ưng Sào. Thành nội hỗn loạn là cơ hội hoàn hảo để họ tụ tập, nhiều nhóm dân phu khác cũng chiếm cứ nhà dân, không ai quản lý. Những căn cứ như vậy, Ưng Sào có 5 điểm trong nội thành. Tính toán thời gian, sắp đến lúc hành động. Điền Chân từ bình thản dần trở nên căng thẳng. Trước giờ dê, không khí thường yên tĩnh nhất. Hắn tự nhủ để lấy dũng khí. Điền đại nhân, người từ ngoại thành đã tới. Một tráng hán bước vào báo. Vượt quá dự liệu của Điền Chân, người đến lại là một kẻ quen thuộc, thậm chí là cấp trên cũ của hắn, Lưu Lão Thái Gia, tộc trưởng Lưu Thị. Lão Thái Gia. Điền Chân vội vái chào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dù sao, vị này không chỉ là cựu thượng cấp, mà còn là cao thủ cửu phẩm, đủ để hắn kính nể. Thực ra, giữa hai người bây giờ khó nói ai cao ai thấp. Điền Chân hiện là tướng lĩnh cao cấp của Ưng Sào, được Tần Phong tín nhiệm, nắm giữ vai trò then chốt trong chiến dịch kiểm soát Việt quốc. Trong khi đó, Lưu Thị tuy vẫn giàu có nhờ buôn bán, nhưng ảnh hưởng chính trị đã suy yếu rõ rệt. Lưu Lão Thái Gia giờ chỉ như một vị cung phụng, danh cao nhưng quyền ít. Con trai hắn, Lưu Hưng Văn, dù là thống lĩnh cửa thành Sa Dương, nhưng so với Trần Gia Lạc hay Điền Chân, địa vị kém xa. Lần này, Lưu Lão Thái Gia rời núi tham gia chiến dịch, chính là muốn dùng thân phận già nua của mình tranh thủ thêm vốn chính trị cho con trai. Những người như Điền Chân, vốn xuất thân từ hệ phái Sa Dương, chính là đối tượng hắn muốn kéo về phe mình. Không ngờ Lão Thái Gia đích thân tới. Có người trợ trận, chúng ta càng thêm nắm chắc. Điền Chân vui mừng nói. Không phải nắm chắc, mà phải thắng tuyệt đối. Lưu Lão Thái Gia mỉm cười. Lần này không được phép sai sót. Dù Trung Bình quận hiện hỗn loạn, nhưng vẫn là một quận thành. Nếu địch kịp tổ chức phòng thủ, chỉ cần cầm cự một hai ngày, sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn cục. Chuyện như Long Du Thành không được phép tái diễn. Lão Thái Gia nói phải. vốn ta còn lo lắng, nhưng giờ đã yên tâm. Có người chỉ huy, ắt như trở bàn tay. Điền Chân cười. Sai rồi. Ta đến chỉ để làm thanh đao cho ngươi thôi. Lưu Lão Thái Gia lắc đầu, ngươi hiểu rõ tình hình trong thành hơn ta, thuộc hạ cũng là ngươi quen dùng. Nên ngươi vẫn là tổng chỉ huy. Ta chỉ giúp ngươi dẹp chướng ngại. Điều này. Điền Chân ngập ngừng. Có gì không được? Vì đại nghiệp quân Thái Bình, không có chuyện gì phải từ chối. Lưu Lão Thái Gia nghiêm mặt. Bên ngoài thành, mãnh hổ doanh của Trần Gia Lạc và Thương Lan doanh của Cam Vĩ đã sẵn sàng. Một khi trong thành nổi loạn, họ lập tức công thành. Kế hoạch là trong một đêm chiếm Trung Bình quận, sau đó xuất kích chiếm Long Du, chặn đường rút lui của Ngô Giám. Chương 508, khéo léo cướp đoạt. Câu nói no bụng ấm cực sinh dâm dục quả không sai khi áp dụng vào Trương Ninh lúc này. Khi mới đến Trung Bình quận, biết rõ Trương Ninh ham mê nữ sắc, quận thủ Kim Đại Trung đã lén lút dâng lên hai mỹ nữ tuyệt sắc. Tuy nhiên, lúc đó tình thế căng thẳng, chiến cuộc chưa rõ ràng, Trương Ninh chẳng có tâm trí nào để hưởng thụ. Giờ đây, đại cục đã định, Lạc Nhất Thủy sắp hoàn toàn sụp đổ, lòng dạ Trương Ninh mới thực sự yên ổn. Người tĩnh tâm lại, tự nhiên nhớ đến những thú vui trần tục. Đúng lúc này, Trương Ninh chợt nhớ tới hai mỹ nữ bị bỏ quên trong hậu viện bấy lâu, lòng dạ bỗng dưng bốc hỏa, máu nóng cuồn cuộn trào lên. Trời vừa chập choạng tối, ăn qua loa bữa tối, Trương Ninh liền thẳng đến nơi hai mỹ nữ đang đợi. Bao nhiêu dục vọng bị dồn nén bấy lâu bỗng bùng lên dữ dội. Dù tuổi đã cao, nhưng ông ta lại hưng phấn như thời trai trẻ, say sưa trong trò chơi song phượng ngay tại hậu viện. Đang lúc cao hứng, bên ngoài phòng ngủ bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng giọng nói của thị vệ Đào Giả, đại nhân. Đại nhân. Tiếng rên rỉ trong phòng tạm ngừng, Trương Ninh quát giận dữ từ bên trong, chuyện gì? Nghe giọng Trương Ninh đầy bực bội, nhưng Đào Giả vẫn cố nói, đại nhân, dân phu trong thành lại gây loạn. Bọn chúng ngày nào chẳng gây sự. Cứ theo lệ cũ, nếu không xông vào phủ khố thì mặc kệ, dám tới phủ khố thì giết không tha, Trương Ninh tức giận, cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng báo. Đại nhân, lần này khác thường. Số dân phu tham gia quá đông, nhà dịch do Kim quận thủ phái đi đều bị giết sạch. Bọn chúng đang hướng thẳng đến phủ khố. Đào Giả vội báo. Cái gì? Trương Ninh giật mình, trong phòng vang lên tiếng thở dài của nữ nhân, rồi một loạt tiếng động hỗn loạn. Cửa phòng bật mở, Trương Ninh chỉ mặc áo lót bước ra, mặt mày nhăn nhó. Đào Giả liếc nhìn vào phòng, thấy vài cặp đùi trắng nõn đang co quắp trên giường, vội cúi đầu. Nha dịch cũng bị giết. Bọn chúng muốn chết thật sao? Trương Ninh giận dữ hỏi, bao nhiêu người tham gia? Ít nhất vài ngàn. Kim quận thủ đang chờ bên ngoài, chỉ sợ phải điều động quân thành môn mới dẹp được. Nhưng muốn điều binh, phải có lệnh của đại nhân. Phủ khố chỉ có vài trăm lính canh, trong khi dân phu nổi loạn đã lên tới hàng ngàn. Trương Ninh lập tức tỉnh táo, bọn chúng cách phủ khố còn bao xa? Vừa nói, ông ta vừa nhặt quần áo trên đất mặc vội, bước ra ngoài. Kim đại nhân đang huy động lực lượng cản đường, hiện cách phủ khố vài dặm. Một nửa lính phòng thủ phủ khố cũng đã điều đi. Kim đại nhân sợ có biến nên mời đại nhân ra lệnh điều quân thành môn. Đào Giả vừa đi vừa báo. Nguyên nhân gì? Trương Ninh hỏi. Nghe nói dân phu bất mãn vì thức ăn quận phủ cung cấp quá tồi. Đào Giả thấp giọng. Đồ ăn cho dân phu tuy không ngon nhưng vẫn no bụng. Ta đã nhắc Kim Đại Trung đừng tham lam mấy đồng tiền lẻ, hắn chẳng nghe. Chênh lệch một chút. Đồ ăn ấy chẳng khác gì thức cho heo. Trương Ninh cũng giận dữ. Ông ta đã cảnh cáo Kim Đại Trung, nhưng hắn ỷ vào việc dân mỹ nữ nên chẳng kiêng nể gì. Ngươi lập tức điều 1.000 quân thành môn đến đàn áp. Giết hết những kẻ cầm đầu, phải cho bọn tiện dân biết sợ. Trương Ninh ra lệnh. Tuân lệnh. Đào Giả vội vàng rời đi. Trương Ninh bước vào đại sảnh, thấy Kim Đại Trung đang đợi, cơn giận lại bùng lên, chỉ thẳng mặt mắng. Kim Đại Trung, ta đã nhắc ngươi bao lần, ngươi vẫn không nghe. Mấy đồng tiền lẻ ấy có đáng gì, nếu xảy ra chuyện, mà ngươi cũng không đủ đền. Đúng vậy, đúng vậy. Hạ quan biết lỗi rồi, nhất định sửa. Kim Đại Trung vội cười nhạt, lén đưa một vật từ tay áo đặt lên bàn cạnh Trương Ninh. Liếc thấy tờ ngân phiếu lớn, Trương Ninh hơi hài lòng. Lần này ta bỏ qua, nhưng gió tất phải lọt qua tường. Bệ hạ cách đây không xa, nếu chuyện này lọt đến tai ngài, người không chỉ mất mũ mà còn mất đầu. Vâng, hạ quan nhất định sửa đổi. Có đại nhân che chở, chắc chắn không sao. Thực ra hạ quan đã cho bọn họ ăn no, không hiểu sao bọn tiện dân lại bị kích động. Kim đại trung nịnh nọt. Đừng quên, Lạc thị không phải không có căn cơ. Chắc chắn Tàn Dư Lạc thị đứng sau. Nếu phủ Khố bị phá, chiến cuộc sẽ đảo lộn. Trương Ninh cảnh cáo. Có quân thành môn xuất kích, đối phó bọn quê mùa này dễ như trở bàn tay. Kim đại trung tự tin. Trương Ninh lạnh lùng im lặng. Hai người không quá lo lắng về dân phu nổi loạn. Mấy tháng qua, chuyện tương tự xảy ra thường xuyên, họ đã quen. Lần này chỉ quy mô lớn hơn chút. 1.000 quân thành môn xuất kích, dẹp bọn tiện dân chẳng khó khăn gì. Bỏ qua chủ đề này, hai người chuyển sang bàn về tình hình hiện tại, vừa trò chuyện vừa chờ Đào Giả trở về. Trương Ninh trong lòng vẫn vương vấn hai mỹ nữ, đầu óc mơ màng về đôi chân trắng nõn và thân hình mềm mại như bông của họ. Khi hai người uống đến ấm trà thứ ba, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, cùng tiếng hốt hoảng của vệ sĩ. Trương Ninh biến sắc, nhận ra tình hình không như dự tính. Âm. Cửa đại sảnh bị đẩy mạnh, Đào Giả mặt đầy máu lao vào, đại nhân. Xin điều viện binh, không chống nổi. Trương Ninh và Kim Đại Trung đứng phát dậy, không tin vào mắt mình. 1.000 quân thành môn lại không dẹp nổi đám người Ô Hợp. Chuyện gì xảy ra? Trương Ninh quát. Đại nhân, không chỉ dân phu. Có gian tế trà trộn, bọn họ là quân đội có tổ chức, không phải dân thường. 1.000 quân của Hạ Quan vừa giao chiến đã tan vỡ, giờ chỉ cầm cự được chút nữa thôi. Đào Giả gạt máu trên mặt, khàn giọng báo, Trương Ninh sắc mặt tái mét, Lạc Nhất Thủy, đồ cẩu tặc. Theo phản xạ, ông ta cho rằng đây là kế điều hổ ly sơn của Lạc Nhất Thủy. Nếu để đối phương đốt kho lương, kế hoạch của hoàng đế sẽ tổn thất nặng, tình thế có thể đảo ngược. Nếu vậy, chết trăm lần cũng không đủ. Điều toàn bộ quân thành môn đến dẹp loạn. Phải tiêu diệt bọn chúng trước khi tới phủ Khố. Trương Ninh mặt dữ tợn, bảo Mã Hoa, giết hết những kẻ lưu động trên đường, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tuân lệnh. Đào Giả vội vàng chạy đi. Quay lại nhìn Kim Đại Trung đang ngây dại, Trương Ninh lạnh lùng nói, tất cả là do ngươi gây ra. Ngươi, lập tức ra trận. Nếu để gian tế đắc thủ, đừng hòng sống về. Cút. Kim Đại Trung sợ hãi, vừa dạ vừa lăn ra khỏi đại sảnh. Thực tế, tình hình còn nghiêm trọng hơn Đào Giả tường thuật. Điền Chân lợi dụng sự phẫn nộ của dân phu, kích động họ nổi dậy, giết sạch nha dịch đến đàn áp, rồi dụ được 1.000 quân thành môn ra nghênh chiến. Quân thành môn tàn sát dân phu, đẩy họ vào đường cùng, khiến hai bên hỗn chiến. Đúng lúc đó, Đào Giả tập trung vài trăm thuộc hạ tinh nhuệ, đánh một đòn chí mạng vào quân địch. Khi Đào Giả nhận ra sai lầm, lực lượng của hắn đã không đủ phòng thủ, chỉ còn cách tháo chạy. Dưới sự dẫn đầu của thám tử Ưng Sào, ngày càng nhiều dân phu bị ép tham gia, tấn công dữ dội vào quân thành môn. Lưu Lão Thái Gia ngồi trên nóc nhà, nhìn cả thành phố hỗn loạn, mặt đầy vẻ thỏa mãn. Kế hoạch này hoàn hảo quá. Tiếng trống trận vang dội, ông ta quay đầu nhìn các đạo quân từ nhiều hướng đổ về nơi hỗn chiến, cười càng khoái trá. Hành động của Điền Chân đã thành công điều động toàn bộ quân phòng thủ cuối cùng của Trung Bình quận. Giờ đây, thành này như một thiếu nữ trần truồng đối diện gã đàn ông hung hãn đói khát. Lưu Lão Thái Gia cười khẩy, rút một ống trúc nhỏ từ ngực, giơ lên trời. Phù. Ống trúc bay lên, nổ tung thành những đóa hoa lửa rực rỡ giữa đêm. Nhìn pháo hoa sáng rực, Lưu Lão Thái Gia thân hình chớp lóe, biến mất, phía nam Trung Bình quận, Dạ Cẩu chống đại đao, mắt đỏ ngầu nhìn về phía thành. Gần đến canh ba mà chưa thấy tín hiệu, hắn gần như không kiềm chế được nữa. Cuối cùng, tín hiệu mong đợi cũng xuất hiện. Dạ Cẩu rút đại đao cắm dưới đất, cười gằn, huynh đệ. Trái chín rồi, đi hái thôi. Hàng ngàn quân Thương Lan Doanh gào thét, từ nơi ẩn náu xông ra, ào ạt tiến về thành. Ở hướng khác, Trần Gia Lạc nhìn tín hiệu trên trời, lên ngựa, tay chỉ thẳng, mãnh hổ doanh. Tiến lên. Chiếm Trung Bình quận. Bầu trời đêm vẫn sáng tỏ dưới ánh trăng, nhưng trong mắt Trương Ninh, ánh trăng bỗng trở nên vô cùng âm u, một nỗi bất an khó tả âm thầm sinh sôi trong lòng hắn. Chẳng lẽ chỉ là gián điệp kích động dân phu gây rối? Nếu Trung Bình quận thật sự xảy ra biến, bây giờ phải làm sao đây? Hắn đi tới đi lui trong sân như con thoi, mong đào giả có thể nhanh chóng mang tin tức tốt lành về. Khi những đóa pháo hoa rực rỡ kia nổ tung trên bầu trời, Trương Ninh giật mình run lên một cái. Đây rõ ràng là tín hiệu của gián điệp trong thành, nhưng chúng phát đi cho ai? Và tại sao lại chọn đúng thời điểm này? Một luồng khí lạnh từ đáy lòng trào lên, khiến toàn thân hắn nổi da gà. Người đâu? Hắn gào lên. Trương tướng quân, từ ngày chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Một giọng nói khô khốc, già nua vang lên từ mái nhà, và chút đắc ý, Trương Ninh ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bóng người gầy gò chống gậy đứng trên nóc nhà. Từ góc nhìn của hắn, bóng người ấy che khuất cả vầng trăng sáng. Tiếng quát tháo vang lên trong sân, mấy bóng đen lao lên mái nhà, đó là những vệ sĩ. Nhưng chưa kịp họ tiếp cận, lão già kia đã vung gậy. Một loạt tiếng rầm rầm vang lên khi đám vệ sĩ bị đánh bật ngã xuống đất quanh Trương Ninh, bất động như những bao tải. Đào Giả vốn là người võ công cao nhất bên cạnh Trương Ninh, nhưng cũng chỉ đạt bát cấp đỉnh phong. Giờ hắn đã phái Đào Giả đi, những vệ sĩ còn lại tuy không kém nhưng đều chưa kịp ra tay. Nhìn rõ mặt lão già, Trương Ninh mặt mày tái mét, đó chính là Lưu lão thái gia của gia tộc Lưu Thị ở Sa Dương quận. Lưu lão thái gia nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Trương Ninh, tay nắm lấy cánh tay hắn. Trương tướng quân, bao năm không gặp, hôm nay ta với ngươi phải tâm sự cho thỏa. Trương Ninh mặt xám như tro, gần như mềm nhũn trong tay lão. Ngươi. Quân Thái Bình. Lưu lão thái gia cười ha hả, Trương tướng quân quả nhiên sáng suốt, vừa thấy ta đã đoán ra mấu chốt. Đúng vậy, trong thành giờ toàn là người quân Thái Bình chúng ta, ngoài thành cũng thế. Ánh mắt hắn lấp lánh ý cười, Trương tướng quân đem đội quân phòng thủ cuối cùng của Trung Bình quận điều vào nội thành, đúng là giúp quân ta đỡ tốn công sức tấn công. Tần tướng quân chắc sẽ cảm ơn sự phối hợp nhiệt tình của ngươi. Phản tặc. Trương Ninh mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. Lưu lão thái gia cười lạnh, thắng làm vua thua làm giặc, Trương tướng quân nên hiểu rõ điều đó. Chủ nhân của ngươi sắp hết thời rồi. Trương Ninh trừng mắt nhìn, không thốt nên lời. Thôi, đứng đây cũng chẳng ích gì, ta đưa ngươi ra ngoài dạo chơi. Lưu lão thái gia nửa kéo nửa dắt Trương Ninh ra cổng. Những vệ sĩ mới đến đứng hai bên nhưng không dám động thủ, trong mắt lão, chúng chẳng khác nào bóng ma. Hai người thong thả đi giữa đường phố Trung Bình quận. Mã Hoa, thống lĩnh quân phòng thủ cổng thành với 3.000 quân, sau khi Lạc Nhất Thủy tạo phản đã được tăng lên 5.000. Nhưng chất lượng binh lính rất đáng ngờ, phần lớn là quân các quận điều đến, cùng tàn quân của Tiêu Chính Cương từ Khai Bình quận chạy về. Với tư cách là trạm hậu cần quan trọng nhất của đại quân Ngô Giám, lực lượng phòng thủ này vốn đã quá mỏng. Mấy tháng qua, những vụ dân phu gây rối liên tục xảy ra khiến Mã Hoa đau đầu. Số dân phu trong thành quá đông, xử lý khó khăn, vừa phải đảm bảo an ninh nội thành, vừa không được ảnh hưởng vận chuyển vật tư ra tiền tuyến. May thay Lạc Nhất Thủy đã suy yếu, hắn tưởng mình có thể thở phào. Nhưng không ngờ, tai họa thực sự mới đến, khi thấy Đào Giả lần thứ hai xuất hiện trước mặt, toàn thân đầy máu, Mã Hoa biết chuyện không đơn giản. Đây không phải bạo loạn thông thường, mà là một cuộc nổi dậy có tổ chức. Không chần chừ, hắn lập tức điều động toàn quân chia làm nhiều mũi bao vây khu vực xảy ra biến. Hắn phải dập tắt cuộc nổi loạn trước khi chúng tiếp cận kho lương, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Trên đường hành quân, Mã Hoa vẫn nghĩ đây là âm mưu của Lạc Nhất Thủy, phái tinh binh cùng gián điệp kích động dân phu, nhằm đốt kho lương Trung Bình quận để gây rối loạn hậu cần cho mấy chục vạn quân hổ bí và các quận. Ý nghĩ ấy tan biến khi hắn nhìn thấy những đóa pháo hoa rực rỡ nổ trên nền trăng. Mã Hoa ghìm cương, ngựa hí vang đứng thẳng. Hắn dừng đột ngột khiến đội hình phía sau hỗn loạn, tiếng va chạm, rên la, chửi thề vang lên. Nhưng hắn không quan tâm. Lông tóc hắn dựng đứng. Nội ứng ngoại hợp. Là một tướng lĩnh, hắn nhạy cảm hơn Trương Ninh. Công kho lương chỉ là nghi binh, mục đích thực sự là dụ quân phòng thủ rời vị trí chiến lược. Chúng không muốn đốt kho, chúng muốn chiếm Trung Bình quận. Nhận ra điều này, Mã Hoa quát lớn, lui về. Lập tức trở lại tường thành. Địch tập kích. Tiếng hô của hắn càng khiến tình hình hỗn loạn. Quân phía trước quay đầu, trong khi phía sau không nghe rõ mệnh lệnh vẫn tiến lên. Con đường không rộng nhanh chóng trở nên ùn tắc. Đây là đội quân tạm bợ, kỷ luật lỏng lẻo. Bắt chúng hành động nhịp nhàng là điều không tưởng. Sau một hồi hỗn loạn, Mã Hoa cuối cùng dẫn được quân quay về. Hắn thúc ngựa phi nước đại về phía tường thành. Khi thấy bóng tường thành, tiếng chuông báo động từ vọng lâu cũng vang lên. Dù còn cách xa, Mã Hoa đã cảm nhận được chấn động từ vô số bước chân dẫm đất. Tiếp theo là tiếng hò reo chát chúa. Tiếng reo vang lên cùng lúc với chuông báo động. Mã Hoa nhảy xuống ngựa, rút đao phi thân lên tường thành. Tầm mắt mở ra, hắn hít một hơi lạnh. Trước mặt là biển người ảo ạt tấn công, chưa kịp suy nghĩ, mấy bóng người từ dưới thành đã nhảy lên, hét dài xông thẳng lên tường. Mã Hoa nuốt nước bọt. Hắn vừa kịp làm động tác đó thì kẻ đi đầu đã vọt lên không, chân đạp vào tường thành, phi thân lên cao. Một tiếng thét the thé, lưỡi đao sáng loáng chém xuống. Lại là một nữ nhân. Ý nghĩ lóe lên trong đầu Mã Hoa. Luồng khí lạnh từ lưỡi đao khiến hắn nghẹt thở. Là bá cấp võ giả, nhưng một đao của đối phương đã khiến hắn cảm thấy bất lực. Chỉ có một khả năng, đối thủ ít nhất là bá cấp đỉnh phong, thậm chí cửu cấp. Hắn tuyệt vọng giơ đao đỡ. Xoẹt. Lưỡi đao biến mất. Tiếng xoẹt xoẹt liên tục vang lên khi thân đao từng khúc vỡ tan. Khi lưng Mã Hoa chạm vào tường thành lạnh ngắt, lưỡi đao đã áp sát cổ. Cổ họng hơi lạnh. Mã Hoa cảm thấy mình bay lên. Bay rất cao, đủ để nhìn thấy toàn cảnh 360 độ phía dưới. Quân lính của hắn đang hỗn loạn leo lên tường thành. Nội thành cháy đỏ rực. Từ hướng khác, tiếng hò reo càng lớn hơn vang lên. Hai mặt giáp công. Mọi suy nghĩ dừng lại ở đó. Dư Tú Nga, người đầu tiên lên thành, khẽ rung lưỡi đao. Giọt máu cuối cùng từ mũi đao rơi xuống. Đao tốt. Nàng không nhịn được khen. Thanh đao này do bậc thầy xảo thủ của quân Thái Bình rèn. Dưới ánh trăng, hoa văn mai hoa từ lưỡi tới chui đao nhuộm máu càng thêm rực rỡ. Phía sau, Hòa Thượng và Giả Cẩu cũng lên tường. Họ chứng kiến Dư Tú Nga chỉ một đao đã hạ gục tướng địch. Trời mẹ kiếp! Giả Cẩu liếc Hòa Thượng, người kiếm được con mụ thật hung dữ. Nói xong, hắn lao vào đám quân địch vừa lên tường. Hòa Thượng suýt ngã vì câu nói đó, đầu trọc bóng loáng đỏ lên vì tức giận. Hắn vung đao gầm lên, xông vào trận địch. Phía sau, vô số móc sắt văng lên tường, kéo theo binh lính ào ạt leo lên. Ở hướng khác, Trần Gia Lạc gặp ít kháng cự hơn. Đội quân của Mã Hoa là lực lượng đầu tiên trở về tường thành, trong khi các cánh quân khác chậm trễ. Khi Trần Gia Lạc thông thả lên tường, mở cổng thành cho quân mình tràn vào thì quân địch mới kịp quay về. Chương 509, đắc thủ, ánh trăng vẫn sáng tỏ như thường, nhưng trong mắt Trương Ninh, bầu trời đêm bỗng trở nên âm u đáng sợ. Một dự cảm bất an âm thầm nảy sinh trong lòng hắn. Chẳng lẽ chỉ là gián điệp kích động dân phu gây rối? Nếu Trung Bình quận thật sự xảy ra biến, phải làm sao đây? Hắn đi đi lại lại trong sân như con thoi, mong Đào Giả có thể nhanh chóng mang tin tốt về. Khi những đóa pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, Trương Ninh giật mình rung lên. Đây rõ ràng là tín hiệu của gián điệp trong thành. Chúng phát tín hiệu cho ai? Tại sao lại chọn đúng lúc này? Một luồng khí lạnh thấu xương bỗng trào dâng, khiến từng lỗ chân lông trên người hắn đều dựng đứng. Người đâu? Hắn gào lên. Trương tướng quân, từ ngày chia tay đến nay vẫn khỏe chứ? Một giọng nói khô khốc đầy vẻ đắc ý vang lên từ mái nhà. Trương Ninh ngẩng đầu, thấy một bóng người gầy gò chống gậy đứng đó. Từ góc nhìn của hắn, bóng người ấy che khuất cả vầng trăng sáng. Tiếng quát tháo vang lên trong sân, mấy bóng đen lao lên mái nhà, đó là những vệ sĩ. Nhưng chưa kịp họ đặt chân lên mái, lão già kia đã động thủ. Chiếc gậy trong tay vung lên, cả đám vệ sĩ như bao tải bị quăng xuống đất, nằm bất động quanh Trương Ninh. Đào Giả vốn là người võ công cao nhất bên cạnh Trương Ninh, nhưng cũng chỉ đạt bát cấp đỉnh phong. Giờ hắn đã phái Đào Giả đi, những vệ sĩ còn lại tuy không phải hạng vô danh, nhưng khi nhìn rõ mặt lão già, mặt Trương Ninh đã tái mét. Đó chính là Lưu lão gia chủ của gia tộc họ Lưu ở Sa Dương quận. Lưu lão gia như chiếc lá rơi xuống bên cạnh Trương Ninh, tay vươn ra đã nắm lấy cánh tay hắn. Trương tướng quân, bao năm không gặp, hôm nay ta phải tâm sự cho thỏa. Trương Ninh mặt xám như tro, suýt ngã quỵ xuống đất, toàn thân mềm nhũn đuối theo tay lão. Ngươi, ngươi. Quân Thái Bình. Lưu lão gia cười ha hả, tướng quân quả nhiên mắt tin đời, vừa thấy ta đã đoán ra mấu chốt. Đúng vậy, trong thành giờ toàn là người của quân Thái Bình chúng ta, ngoài thành cũng thế. Lão nhìn Trương Ninh với ánh mắt đầy mỉa mai, tướng quân điều toàn bộ quân phòng thủ cuối cùng vào nội thành, đã giúp quân ta đỡ tốn công sức tấn công. Tân tướng quân chắc chắn sẽ cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của ngươi. Phản tạc. Trương Ninh mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. Lưu lão gia cười lạnh, thắng làm vua thua làm giặc, tướng quân nên hiểu rõ điều này. Chủ nhân của ngươi sắp hết thời rồi. Trương Ninh trừng mắt nhìn lão, trong phút chốc không nói được lời nào. Thôi, đứng đây nói chuyện cũng chẳng hay, ta mời tướng quân đi dạo một vậy. Lưu lão gia nắm tay Trương Ninh, vừa dìu vừa kéo hắn ra cổng. Những vệ sĩ mới tới đứng hai bên đường, nhưng không dám động thủ. Trong mắt Lưu lão gia, bọn họ chẳng khác nào không khí. Hai người cứ thế đi dạo trên đường phố Trung Bình quận. Mã Hoa, thống lĩnh quân phòng thủ cổng thành, dưới quyền có 3.000 binh mã. Sau khi Lạc Nhất Thủy tạo phản, lực lượng này được tăng lên 5.000, nhưng toàn là quân tạp nham từ các quận điều về, thêm tàn quân của Tiêu Chính Cương từ Khai Bình quận chạy về. Ngô Giám cho rằng để một đội quân như vậy bảo vệ hậu cần là đủ. Mấy tháng qua, dân phu trong thành liên tục gây rối khiến Mã Hoa đau đầu. Vừa phải đảm bảo an ninh nội thành, vừa phải giữ cho đường vận lương không bị gián đoạn. May thay Lạc Nhất Thủy đã suy yếu, hắn mới tạm thở phào. Nhưng không ngờ, trong phút chót, tai họa ập tới. Khi thấy Đào Giả lần thứ hai xuất hiện trước mặt, toàn thân máu me, Mã Hoa biết chuyện không đơn giản. Đây không phải bạo loạn thông thường, mà là một cuộc nổi dậy có tổ chức. Không chần chừ, hắn lập tức điều toàn bộ binh mã chia làm nhiều mũi bao vây khu vực náo loạn. Hắn phải dập tắt cuộc bạo động trong thời gian ngắn nhất, nếu không để chúng tiến vào kho lương thì nguy to. Trên đường đi, Mã Hoa vẫn nghĩ đây là âm mưu của Lạc Nhất Thủy, phái quân tinh nhuệ hợp lực với gián điệp kích động dân phu, nhằm đốt kho lương Trung Bình quận. Mất nguồn tiếp tế, mấy chục vạn quân hổ bí cùng dân phu sẽ rối loạn, phải bảo vệ kho lương bằng mọi giá. Ý nghĩ này tan biến khi hắn nhìn thấy những đóa pháo hoa rực rỡ trên nền trăng. Hắn giật dây cương, ngựa đứng thẳng lên. Tiếng hí vang của ngựa khiến đội hình phía sau hỗn loạn, tiếng va chạm, rên la, chửi rủa vang lên. Nhưng Mã Hoa không quan tâm. Toàn thân hắn lạnh toát. Nội ứng ngoại hợp. Là một tướng lĩnh, hắn nhạy bén hơn Trương Ninh. Công kho lương chỉ là nghi binh, mục đích thực sự là dụ quân phòng thủ rời khỏi tường thành. Bọn họ muốn chiếm Trung Bình quận. Nhận ra điều này, Mã Hoa lập tức quay ngựa, hét lớn, lui về. Lên tường thành ngay. Địch tập kích. Tiếng hét của hắn càng làm hiện trường hỗn loạn. Quân phía trước quay đầu, trong khi phía sau vẫn tiến lên. Con đường không rộng nhanh chóng trở nên ùn tắc. Đây vốn là đội quân tạm bợ, kỷ luật lỏng lẻo. Bắt chúng hành động nhất quán là điều không tưởng. Sau một hồi hỗn loạn, đội quân của Mã Hoa cuối cùng cũng quay đầu được. Hắn thúc ngựa xông lên phía trước, lao về phía tường thành. Khi nhìn thấy tường thành, tiếng chuông báo động từ vọng lâu cũng vang lên. Dù cách xa, Mã Hoa vẫn cảm nhận được chấn động từ vô số bước chân. Tiếng hò hét đinh tai vang lên cùng lúc với chuông báo động. Mã Hoa nhảy xuống ngựa, rút đao, chân chạm nhẹ lên các bậc thang thành. Khi nhìn ra ngoài, hắn hít một hơi lạnh, vô số quân địch đang ồ ạt tấn công. Chưa kịp suy nghĩ, mấy bóng người từ dưới thành đã xông lên, nhảy vọt lên tường thành. Mã Hoa nuốt nước bọt. Hắn chỉ kịp làm động tác đó, kẻ đứng đầu địch quân đã bay lên không, chân đạp nhẹ vào tường thành rồi tiếp tục vọt lên. Một tiếng thét chói tai vang lên, một lưỡi đao sáng loáng chém xuống. Lại là một nữ nhân. Ý nghĩ lóe lên trong đầu Mã Hoa. Đao phong sắc bén khiến hắn gần như ngạt thở. Là bá cấp võ giả, nhưng một đao của đối phương đã khiến hắn biết ngay trình độ của nàng ít nhất cũng bá cấp đỉnh phong, thậm chí có thể đã vượt cửu cấp. Hắn vội vung đao đỡ. Xoẹt. Đầu đao biến mất. Tiếng kim loại vang lên liên tục khi Mã Hoa lùi về sau, thân đao biến mất, chui đao từng đoạn ngắn dần. Khi lưng hắn chạm vào tường thành lạnh ngắt, lưỡi đao đã áp sát cổ. Cổ họng hơi lạnh, Mã Hoa cảm thấy mình bay lên. Bay rất cao, đủ để nhìn thấy toàn cảnh 360 độ bên dưới. Quân lính của hắn đang hỗn loạn leo lên các bậc thang. Trong thành, lửa cháy khắp nơi. Ở phía xa, tiếng hò hét còn lớn hơn vang lên. Hai mặt giáp công. Mọi suy nghĩ dừng lại ở đó. Dư Tú Nga, người đầu tiên lên thành, lắc nhẹ trường đao. Giọt máu cuối cùng từ mũi đao rơi xuống. Đao tốt. Nàng không nhịn được khen. Đây là bảo đao do bậc thầy xảo thủ của quân Thái Bình rèn, giờ thấm máu càng thêm lấp lánh. Phía sau, Hòa Thượng và Giả Cẩu cũng lên tường thành. Họ chứng kiến Dư Tú Nga chỉ một đao đã hạ gục tướng địch. Trời mẹ kiếp! Giả Cẩu liếc Hòa Thượng, ngươi tìm được một nàng dâu thật hung dữ. Nói xong, hắn lao vào đám quân địch vừa lên thành. Bị Giả Cẩu chọc, Hòa Thượng suýt ngã, đầu trọc đỏ lên vì tức giận. Hắn vung đao gầm lên, xông vào trận địch. Phía sau, những người lính khác dùng móc sắt bám vào tường thành, leo lên như ong vỡ tổ. Ở hướng khác, Trần Gia Lạc gặp ít kháng cự hơn. Đội quân của Mã Hoa là lực lượng đầu tiên trở về tường thành, còn các cánh quân khác đi dẹp loạn thì chậm chạp hơn. Khi Trần Gia Lạc thông thả lên tường thành, mở cổng thành cho quân mình tràn vào thì quân địch mới kịp quay về. Chương 510, người không có trọng yếu như vậy. Long Du huyện thành, nơi từng bị Lạc Nhất Thủy điên cuồng công phá, từ một bà lão dẫn đầu đám hiếu tử hiếu tôn cùng bọn quan binh bị dồn vào đường cùng đã tạo nên kỳ tích. 4.000 quân mã, chỉ dựa vào Lạc Nhất Thủy mấy ngày công thành điên cuồng. Trận chiến Long Du có thể coi là bước ngoặt quan trọng trong cuộc tạo phản chấn động đại lục của Lạc Nhất Thủy. Không hạ được Long Du, đương nhiên không thể chiếm được Trung Bình quận thành, kế hoạch chiến tranh của Lạc Nhất Thủy hoàn toàn phá sản, bị dồn vào thế cùng, hắn phái Trần Từ tấn công Vĩnh Bình quận lại bị quân Thái Bình cho một trận đòn cảnh cáo. Hai lần thất bại liên tiếp cuối cùng đẩy Lạc Nhất Thủy vào đường cùng, tạo thành cục diện bị vây khốn ở Thông Châu như hiện nay. Long Du huyện thành dù bị tàn phá chưa kịp tu sửa, nhưng giờ đây lại trở thành điểm phòng thủ trọng yếu của triều đình Đại Việt. Nếu Trung Bình quận thành là nơi tập kết vật tư chiến lược, thì Long Du huyện thành chính là trung tâm phân phối vật tư ra tiền tuyến. Tất cả vật tư sau khi vận đến đây sẽ được chia phát cho các đơn vị tác chiến. Nếu Trung Bình quận thành gặp sự cố, tiền tuyến còn có thể dựa vào vật tư đã vận đến Long Du để cầm cự vài ngày. Nhưng nếu Long Du xảy ra chuyện, quân tiền tuyến lập tức gặp đại họa. Bởi vậy, dù Ngô Giám không muốn phân tán lực lượng vào chiến dịch vây công Lạc Nhất Thủy, nơi đây vẫn phải bố trí 3.000 quân hổ bí bảo vệ vật tư. 3.000 hổ bí quân là lực lượng cực mạnh, trong mắt các tướng lĩnh quân Thái Bình, chiếm Long Du còn khó hơn đánh Trung Bình quận thành. Một đoàn xe khổng lồ từ Trung Bình quận thành phóng ra, hàng trăm xe ba gác chất đầy đủ loại vật tư. Đáng chú ý là lực lượng hộ tống cùng dân phu áp tải đều đã bị thay thế toàn bộ. Trương Ninh mặt mày ủ rũ, cò ro trong góc xe, hai tay ôm vai, đầu gục sâu giữa hai gối. Những chuyện xảy ra đêm qua đã đánh gục hoàn toàn hắn. Không chỉ là việc Trung Bình quận thành thất thủ, mà quan trọng hơn, kế hoạch của hoàng đế từ căn bản đã sai lầm. Tần quân căn bản không tấn công quân Thái Bình, ngược lại mãnh hổ doanh, đơn vị được đồn đã bị Tần quân tiêu diệt, lại xuất hiện trước mặt hắn đêm qua. Khi nhìn thấy mãnh hổ doanh, Trương Ninh, kẻ tinh thông mưu kế, lập tức hiểu ra, hoàng đế đã trúng kế của Tần Phong và Lý Chí. Bị vây khốn không phải Lạc Nhất Thủy, mà chính là hoàng đế bệ hạ, quân Thái Bình của Tần Phong, đại quân nhà Tần cùng Lạc Nhất Thủy đang bị vây ở Thông Châu sẽ tạo thành thế gọng kìm tam giác, bóp nghẹt hoàng đế trên mảnh đất Thông Châu nhỏ bé này cho đến chết. Hắn và hoàng đế cùng chung một con thuyền, hoàng đế diệt vong, họ Trương cũng tan tành. Đối diện hắn, Lưu lão thái gia cười hề hề nhìn kẻ thất thế. Tiếng xe kẽo kẹt trong không gian yên tĩnh càng thêm rõ rệt. Không biết bao lâu sau, Lưu lão thái gia vỗ vai Trương Ninh, tạ tướng đại nhân, đừng ủ rũ thế. Hai ta giờ cũng có thể ngồi nói chuyện tử tế rồi. Trước kia lão phu không với tới, nhưng giờ đủ tư cách trò chuyện cùng ngài rồi. Chúng ta có gì để nói? Trương Ninh ngẩng đầu, mặt mày tái nhợt như người chết. Trương tướng quân, ngài thế này không ổn rồi. Lưu lão thái gia lắc đầu, ai nhìn cũng thấy ngài có vấn đề. Ngươi còn muốn ta thế nào? Trương Ninh thở dài, các ngươi bắt ta tới Long Du, ta chẳng phải đã đi theo rồi sao? Lưu lão thái gia ngửa mặt cười ha hả, thôi nói chuyện khác vậy. Với tình hình hiện tại, ngài nghĩ hoàng đế các ngươi còn cơ hội xoay chuyển không? Trương Ninh trầm ngâm, trừ phi có kỳ tích, không còn hy vọng. Xem ra ngài rất tỉnh táo. Nếu Ngô Giám thất bại, thái tử Ngô Kinh có thể gánh vác đại cục không? Làm sao được? Trương Ninh cười khổ, 5.000 hổ bí quân, lực lượng cuối cùng của triều đình đã ra quân rồi. Mất 5.000 quân tinh nhuệ này, chỉ còn mấy tên tàn binh ở Việt Kinh Thành thì chống cự sao nổi quân phản loạn. Hơn nữa trong nước vốn đang âm ỉ bất ổn, chỉ vì Lạc Nhất Thủy thất thế nên mới tạm yên. Một khi hoàng đế băng hà, Đại Việt diệt vong. Ngài với hoàng đế cùng chung số phận. Hoàng đế mất, ngài cũng hết đường sống. Lưu lão thái gia buông lỏng tay áo. Đúng vậy. Trương Ninh thừa nhận. Cả nhà họ Lạc mấy trăm linh hồn đang rên xiết dưới suối vàng, có lẽ giờ này họ đã thò đầu lên chờ xem nhà họ Trương bị đưa lên đoạn đầu đài. Lưu lão thái gia thản nhiên nói. Trương Ninh run lẩy bẩy, thắng làm vua thua làm giặc, chẳng có gì oán trách, ngài thật cao thượng. Nhưng theo ta biết, nhà ngài cũng mấy trăm miệng ăn, không biết có ai được như ngài, sẵn sàng chết một cách đường hoàng. Mặt Trương Ninh thoáng chút đau khổ. Trong đầu hiện lên bao khuôn mặt già trẻ lớn bé, cười khóc vui buồn. Hai tay hắn siết chặt, gần xanh nổi lên. Lưu lão thái gia lạnh lùng nói, thực ra chúng tôi đã cho ngài lối thoát. Nắm được cơ hội này, không chỉ ngài sống, cả nhà già trẻ cũng thoát nạn. Dù mất vinh hoa nhưng giữ được mạng, chẳng phải tốt sao? Ngươi đừng lừa ta. Lạc Nhất Thủy sao tha cho ta được? Các ngươi hợp mưu với hắn bẫy chúng ta, hắn căm hận ta thấu xương. Nếu hoàng đế là kẻ hắn muốn giết nhất, ta chắc chắn đứng thứ hai. Ai bảo chúng tôi hợp tác với Lạc Nhất Thủy? Lưu lão thái gia cười lạnh, ngươi tưởng trận Vĩnh Bình Quận tiêu diệt 2 vạn quân Trần Từ là giả sao? Sai rồi. Đại Việt chỉ cần một chủ nhân, Tần Phong Tần tướng quân. Chỉ cần một đội quân, quân Thái Bình. Trương Ninh trợn mắt há hốc, nếu vậy, Lạc Nhất Thủy sao chịu khuất phục? Không chịu thì sao? Thế yếu hơn người, hắn đành chấp nhận điều kiện của ta nếu không muốn vài vạn quân bị tiêu diệt ở Thông Châu. Nói thật, sau trận này Lạc Nhất Thủy sẽ rút lui, thuộc hạ sẽ gia nhập quân Thái Bình. Vậy hắn được gì? Sao hắn chịu? Sao lại không? Lưu lão thái gia mỉm cười, ít nhất kẻ thù lớn nhất của hắn sẽ chết trước mặt. Báo được thù, lại lo cho mấy vạn huynh để theo hắn tạo phản có lối thoát. Với hắn, thế là đủ. Trương Ninh thở dài. Lưu lão thái gia nói không sai, Lạc Nhất Thủy ít nhất không mất gì. Còn một điều ngài nhầm. Lạc Nhất Thủy trong đàm phán với Tần tướng quân chỉ đòi giết một người, Ngô Giám. Còn ngài, có lẽ hắn đã quên, hoặc chẳng thèm để ý ngài chỉ là con cờ của Ngô Giám, giết được chủ tướng thì một thanh đao có chết hay không đâu quan trọng. Ngài đừng tự đề cao mình. Chính vì thế, chúng tôi mới dám hứa cho ngài sống. Nếu Lạc Nhất Thủy quyết giết ngài, giờ này trong xe đã là Kim Đại Trung rồi. Hắn tuy kém ngài nhưng cũng dùng được, lời châm chọc của Lưu lão thái gia khiến Trương Ninh mặt đỏ mặt tái. Kẻ như hắn không sợ chết, nhưng sợ nhất bị khinh rẻ, bỏ qua. Giờ đây, Lưu lão thái gia đang phơi bày sự thật phủ phàng. Trong lòng hắn bỗng dưng phẫn nộ, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Dù sao không chỉ mình hắn, mà cả gia tộc mấy trăm mạng đều có cơ may sống. Làm sao ta tin được lời ngươi? Hắn vừa mong đợi vừa nghi ngờ. Trương tướng quân, nói thẳng ra, ngay cả Lạc Nhất Thủy còn chẳng thèm giết ngài, huống chi Tần tướng quân. Lưu lão thái gia quắc mắt, ngài tuy mưu lược nhưng quyền lực đều nhờ ân sủng hoàng đế. Cây đổ thì tàn lụi, ngài còn đất dụng võ đâu. Cứ yên tâm, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, bảo toàn tính mạng không khó. Nếu lập thêm công lao, kết cục còn khá hơn. Trương Ninh cúi đầu, sau hồi lâu mới ngẩng lên, ta phải làm gì? Trước mắt cấp bách nhất là chiếm Long Du huyện thành. Chiếm được nơi ấy, như đập thêm gậy vào đầu Ngô Giám, đẩy nhanh cái chết của hắn. Vậy nên, Trương tướng quân hãy tỉnh táo lên, phát huy uy phong tả tướng của ngài. 3.000 hổ bí quân ở Long Du, chúng ta không muốn giao chiến đổ máu. Dù không sợ, nhưng giảm bớt tổn thất vẫn tốt hơn, phải không? Được, ta đồng ý, chỉ mong các ngươi giữ lời. Giọng Trương Ninh run rẩy. Hắn hiểu quyết định này đồng nghĩa đẩy hoàng đế Ngô Giám, kẻ đã đứng bên bờ vực, xuống vực sâu. Tốt lắm. Biết ngài là người thức thời. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Sau này dù có ai chửi mắng, ngài cũng đừng bận tâm. Lưu lão thái gia hài lòng gật đầu. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 511, dây treo cổ cuối cùng. Cuối cùng, một sợi dây thòng lọng đã được thắt chặt. Đoàn người dài gần một dặm rời khỏi Long Du huyện thành chưa được bao xa thì dừng lại bất ngờ. Một trạm gác chặn ngang đường, một viên hiệu úy cùng hơn chục binh sĩ cầm đao thương đứng chắn giữa lối đi, ra hiệu cho đoàn người phải dừng bước. Lưu lão gia vén rèm xe bước xuống, ngửa mặt nhìn về phía Long Du huyện thành đã gần trong tầm tay. Tường thành nham nhở lộ chỗ những vết đạn pháo, vết cháy đen sạm khắp nơi. những chỗ hư hỏng đều được lấp đầy bằng bao cát chất đóng. Trên mặt thành, binh lính hộ bí quân vẫn đang cảnh giới nghiêm ngặt. Quả thật là tinh binh của Việt quốc, dù biết trong thành không còn nguy hiểm vẫn làm đủ mọi công tác phòng thủ. Ông quay lại, nét mặt đã nở nụ cười khiêm tốn, giơ tay ra làm lễ rất cung kính. Người kia chính là tả tướng Đại Việt, Trương Ninh. Sắc mặt Trương Ninh vẫn còn hơi tái, nhưng thần thái lại vô cùng kiêu ngạo. Ông ta bước xuống xe, chắp tay sau lưng, thong thả tiến lên. Tướng quân Trương. Viên hiệu úy trấn thủ kinh ngạc thốt lên. Hổ bí quân thường trú tại Việt Kinh Thành, các quan quân đều quen mặt đại thần trong triều, huống chi đây lại là vị tả tướng quyền lực nhất mấy năm gần đây. Ừ, Trương Ninh gật đầu. Tướng quân sao lại tới nơi này? Viên hiệu úy vội hành lễ, sai một tên lính chạy vào thành báo tin. Trương Ninh không đáp, chỉ ngửa mặt nhìn những binh sĩ trên thành, xem ra các ngươi rất tận tâm, không phụ ân sủng của bệ hạ. Tốt lắm. Hiệu úy mỉm cười, tướng quân khen quá. Dũng tướng là thiên tử thân quân, dù ở đâu, làm gì cũng không dám lơ là. Ở trung ương ngồi lâu chán quá, ra tiền tuyến xem tình hình. Trương Ninh vừa nói vừa bước tới. Viên quan quân bên cạnh vội vẫy tay ra hiệu cho quân lính dẹp chướng ngại vật. Hai ngày nay tình hình thế nào? Dũng tướng là niềm kiêu hãnh của Đại Việt, sao đánh lạc nhất thủy lại khó khăn thế? Hàng ngày hao tổn binh lực khiến ta rất đau đầu. Hy vọng đây là lần cuối phải vận chuyển vật tư ra trận. Chiến tranh tốn kém quá, quốc khố không chịu nổi. Việc cụ thể hạ quan không rõ, nhưng nghe nói sắp xong rồi. Hiệu úy cười đáp, trong lòng thì không tán thành. Lạc Nhất Thủy là danh tướng lừng lẫy, ngay trong hổ bí quân cũng có nhiều người ngưỡng mộ, biên quân tuy kém hơn dũng tướng, nhưng dưới trướng Lạc Nhất Thủy, đánh nhau cực kỳ ngoan cường. Tả tướng là văn quan, sao hiểu được chuyện quân cơ? Dĩ nhiên, ý nghĩ này chỉ dám giữ trong lòng, không dám lộ ra nửa phần. Hắn cùng Trương Ninh thông thả tiến về phía trước, đoàn xe phía sau cũng từ từ theo sau. Khi đoàn người tới gần cổng thành, cổng đã mở toang. Một viên tướng hộ bí quân dẫn đoàn quân hộ tống chạy ra nghênh đón. Bái kiến tả tướng. Một đám quan quân đồng loạt quỳ gối thi lễ. Ừ, tinh thần phấn chấn, tốt lắm. Trương Ninh mỉm cười, chỉ đoàn xe phía sau, lần này ta đặc biệt chuẩn bị rượu chúc mừng. Các ngươi có thể uống chút. Phản tặc sắp bị diệt rồi, công lao hộ bí quân không thể không khen. Đa tạ tả tướng. Viên tướng mừng rỡ. Binh lính ai chẳng thích rượu. Nhưng quân lệnh nghiêm cấm. Nay có lệnh tả tướng, chuyện nhỏ ấy không đáng ngại. Dù Trương tướng quân có đứa con bất tài, nhưng bản thân ông ta không tệ, ít nhất từ khi lên chức, lương bổng hổ bí quân đã tăng ba thành. Long Du hiện có bao nhiêu quân? Cùng viên tướng đi bên cạnh, đoàn người từ từ vào thành. Có tả tướng thân chinh, đám tướng lĩnh hộ tống, việc kiểm tra cửa thành trở thành hình thức. Binh lính đều dán mắt vào vị tả tướng Đại Việt, không ai để ý đoàn vận tải lần này từ quan quân đến dân phu đều là những gương mặt xa lạ. À phải, ngươi là Tào Tân phải không? Ta nhớ đã gặp ngươi. Bị tả tướng gọi đúng tên, Tào Tân vui mừng khôn xiết. Trong hộ bí quân, hắn chỉ là tướng nhỏ, không được khang kiều trọng dụng nên mới bị đầy ra giữ hậu cần. Không ngờ vị đại thần quyền cao chức trọng lại nhớ mặt đặt tên. Nếu leo được lên cành cây này, tiền đồ trong hổ bí quân sẽ rộng mở. Nghĩ vậy, hắn càng thêm ân cần. Bẩm tả tướng, hiện Long Du huyện thành có 3.000 hổ bí quân, chuyên lo vận chuyển hậu cần ra tiền tuyến. Đây cũng là nơi tập trung thương binh, khoảng gần 1.000.000 người. 1.000.000? Trương Ninh giật mình, tổn thất lớn thế. Tào Tân vội giải thích, tướng quân yên tâm, đa phần là quận binh, hổ bí quân thực sự chỉ tổn thất chừng 5.000. Mất nửa lực lượng mà không lo. Trương Ninh lắc đầu. Tướng quân chưa rõ. Nếu tính cả tử trận ở tiền tuyến, tổn thất của ta khoảng 3.000.000. Biên quân dưới trướng Lạc Nhất Thủy kháng cự rất ngoan cường. Nhưng hổ bí quân chủ yếu bị thương, tử vong ít, phần lớn là quận binh. Phe Lạc Nhất Thủy cũng không khá hơn, chỉ còn 4-5 vạn, sĩ khí suy, lương thảo cạn, 2 ngày nữa hết tên, đánh giáp lá cà thì biên quân sao địch nổi hổ bí quân. Cũng phải. Trương Ninh gật đầu, trong lòng nghĩ, các ngươi đâu còn cơ hội giáp lá cà. Vừa nói vừa đi, mọi người đã vào đại sảnh. Trương Ninh ngồi vào ghế chủ tọa, nhìn 10 viên tướng theo vào sảnh, nét mặt ân cần nịnh nọt mà trong lòng đau xót, không phải ta không cho các ngươi đường sống, mà chính ta cũng sắp hết đường rồi. Những vệ sĩ giả làm tùy tùng của Trương Ninh, Hòa Thượng, Dư Tú Nga cùng mấy cao thủ Thương Lan Doanh theo vào sảnh, đóng chặt cửa sau lưng. Cửa đóng lại, sắc mặt Trương Ninh càng thêm tái nhợt. Tướng quân, sắc mặt ngài không tốt, có phải không khỏe? Tào Tân hỏi. Trương Ninh im lặng. Lưu lão gia bước lên trước mặt ông ta, nhìn đám tướng lĩnh nói, tướng quân không khỏe, việc tiếp theo để ta chủ trì. Tào Tân ngạc nhiên, vệ sĩ của tả tướng sao dám vô lễ thế? Việc gì thế? Xin đại nhân chỉ giáo. Lão nhân này thân cận với tả tướng, hẳn là tâm phúc, nhưng trước giờ chỉ nghe nói Đào Giả, chưa từng thấy mặt lão này. Lưu lão gia vừa xắn tay áo vừa nói, ta thay mặt tướng quân Trương tuyên bố, tất cả các ngươi phạm tội thất thủ bất lực, gặp địch nhát gan, đều bị xử tử. Tào Tân há hốc mồm chưa kịp hiểu, Lưu lão gia đã vồ tới. Khoảng cách quá gần, một người chủ động tấn công, một người không phòng bị, một cửu cấp cao thủ, một bát cấp trung đoàn. Lưu lão gia dễ dàng nắm lấy đầu Tào Tân, bóp mạnh. Tào Tân kêu thảm thiết, mũ sắt cùng đầu lâu bị bóp bẹp, chết không thể chết hơn. Đến chết hắn cũng không hiểu sao tả tướng lại đột ngột ra tay. Lưu lão gia vừa động thủ, Dư Tú Nga đã rút đao. Nàng là người gần Lưu lão gia nhất, đã chạm ngưỡng cửu cấp, cùng Hòa Thượng và hơn chục cao thủ khác hợp lực. Mười mấy viên tướng hổ bí quân không kịp phản kháng đã bị chém như băm rau. Đại sảnh vừa còn sạch sẽ, giây lát đã ngổn ngang xác chết, máu loang khắp nền. Trương Ninh nhắm mắt, thân thể run nhẹ. Phát tín hiệu cho giả cẩu, bắt đầu hành động. Lưu lão gia cười ha hả bước ra, Hòa Thượng, Dư Tú Nga theo sát. Hai người ở lại trong Trương Ninh. Thực ra từ khi dẫn họ vào Long Du huyện thành, Trương Ninh đã hết đường lui. Giờ chỉ còn cách hợp tác với quân Thái Bình để mong giữ được mạng. Hòa Thượng rút ống trúc trong ngực, ném lên trời. Ống trúc phát ra tiếng rít rồi nổ tung, tóe đầy trời tia lửa. Thấy tín hiệu, đám binh sĩ áp tải đoàn xe bỗng biến thành mãnh hổ, đào thương xông vào quân hổ bí quân. Những dân phu đang bốc dỡ hàng hóa bỗng rút đao lớn, nỏ máy từ trong xe, ào ạt tấn công. Long Du huyện thành rối loạn trong chốc lát. Hổ bí quân bị đánh bất ngờ, lại không tìm thấy chỉ huy. Bọn họ đâu biết các sĩ quan đã nằm trong biển máu ở đại sảnh. Xa xa, Trần Gia Lạc thấy tín hiệu lửa, mỉm cười, mãnh hổ doanh, tiến lên, chiếm Long Du huyện thành. Giả cẩu cùng 3.000 quân đã vào thành. Hắn để lại 2.000 giữ trung bình quận thành, dẫn 3.000 theo đoàn xe, phối hợp nội ứng ngoại hợp. Dù sao đối thủ là hổ bí quân, không thể khinh suất. Chương 512, cửa ải cuối cùng. Giả cẩu rút thanh thiết đao trên tay, khập khiễng bước lên đầu tường thành, nhìn đám hổ bí quân hơn 100 tên cuối cùng còn sống sót đang bỏ chạy về hướng thông thành, hắn bực tức phun một bãi nước bọt. Đồ chó má, đánh nhau thật là khó nhằn. Đây là trận chiến khó khăn nhất mà giả cẩu từng trải qua. Hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ, bọn này còn khó đối phó hơn cả biên quân nước Tần. Phải biết rằng, đây là khi hổ bí quân trong thành hoàn toàn mất đi chỉ huy. Các sĩ quan cao cấp của họ đã bị tiêu diệt sạch trong một đợt tấn công, thế nhưng ngay cả trong tình cảnh đó, trong cuộc chiến giành giật từng góc phố, từng tên hổ bí quân chiến đấu đơn lẻ vẫn có thể đánh ngang ngửa với Thương Lan Doanh của hắn. Đáng sợ hơn, những binh sĩ hổ bí quân đang dưỡng thương trong thành, hễ còn cử động được là đều cầm vũ khí tham chiến. Dưới sự dẫn dắt của những người này, cả đám quận binh đang chữa thương cũng nhập cuộc. May mắn thay, Trần Gia Lạc kịp thời dẫn 3.000 quân mãnh hổ doanh tới tiếp viện, mới xoay chuyển được cục diện. Nhưng dù vậy, trận chiến này vẫn kéo dài đến tận chiều tà mới kết thúc. Cuối cùng, khi hổ bí quân hoàn toàn kiệt sức, không còn khả năng khống chế Long Du huyện thành, họ mới buông tha ý định chiếm giữ, rút chạy ra ngoài thành. Và cuối cùng, vẫn có hơn 100 tên sống sót chạy thoát. Truyền lệnh, không cần truy kích. Cần người đi báo tin cho Ngô Giám. Trần Gia Lạc, người cũng đầy mình máu me, đi đến bên giả cẩu nói. Thân quân của thiên tử, quả nhiên không phải dạng vừa. Lưu lão thái gia chống gậy lê bước tới, lắc đầu than thở, Ngô Giám biết tin Long Du và Trung Bình bị ta chiếm được, chắc chắn sẽ điên cuồng phản công. Mà nhất định sẽ là hổ bí quân làm tiên phong. Trận chiến tới đây, thật sự không dễ đối phó. Có gì mà không dễ đánh? Đằng sau bỗng vang lên giọng nói sang sảng. Ba người quay lại, thấy một gã hòa thượng đầu trọc lốc bước tới, bên cạnh là Dư Tú Nga dáng người nhỏ nhắn nhưng lại vác một thanh đại đao không cân xứng. có gì khó đánh chứ? Hòa thượng bất mãn nói, doanh thương lan của Giả Cẩu chủ yếu là do tay nghề còn non, lại không được trang bị khôi giáp, đánh nhau đương nhiên không thuận. Nếu được vũ trang đầy đủ mà đối đầu trực diện, sớm đã hạ gục bọn chúng rồi. Giả Cẩu không màng đến lời bao biện của hòa thượng, thở dài, hòa thượng, ta không nói khoác. Sức chiến đấu của hổ bí quân thực sự vượt xa thương lan doanh chúng ta. Dù có khôi giáp, vũ khí xứng tay, bày trận đánh cứng, ta cũng không phải đối thủ. May nhờ Lưu lão thái gia diệt sạch bọn chỉ huy của chúng, rắn mất đầu, chúng ta mới có cơ hội thích ứng. Vài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hòa thượng trừng mắt nhìn hắn đầy bất mãn, nhưng cũng không phản bác. Nếu Cảm Tử Doanh ngày trước còn đó, sợ gì cái hổ bí quân nào? Hổ bí quân là thân quân của thiên tử, toàn Đại Việt chỉ có 5 vạn. Hiện giờ ta ước chừng chỉ còn 3 vạn ra trận. Việc chúng ta cần làm là phòng bị phản công, kiên cố giữ vững Long Du. Thủ thành chứ không phải đánh ngoài đồng, chúng ta không sợ chúng. Trần Gia Lạc lớn tiếng nói. Gia Lạc huynh nói phải. Chỉ cần chúng ta giăng lưới phòng thủ, đợi Lạc Nhất Thủy và Tần tướng quân từ hai mặt giáp công, Ngô dám ác chết không còn chỗ chôn. Hòa thượng cười ha hả, dùng tay gạt vệt máu trên mặt. Giả Cẩu cắm mạnh thiết đao xuống đất, quát, vậy còn chần chờ gì nữa? Bắt tay vào việc thôi. Xây lại tường thành cao hơn, kiên cố hơn. Chuyển hết vật dụng cần thiết từ kho lên mặt thành. Để lũ hổ bí quân chó má kia đụng phải bức tường sắt, cho chúng nếm mùi cay đắng như Lạc Nhất Thủy đã từng đứng trước mặt Tiêu phu nhân. Mọi người đồng loạt cười vang. Suốt đêm hôm đó, họ làm việc không ngừng. Đến sáng hôm sau, Long Du huyện thành đã thay da đổi thịt. Hàng ngàn binh sĩ làm việc cả đêm ôm vũ khí ngủ thiếp đi mệt mỏi, tiếng ngáy vang khắp mặt thành. Lưu lão thái gia tuổi cao, chỉ chợp mắt được chốc lát đã tỉnh. Ông ngồi trên lỗ châu mai vừa sửa xong, nhìn đám binh sĩ ngổn ngang trên thành, lòng dạ bồi hồi. Những binh sĩ mãnh hổ doanh này đều là tinh nhuệ của Sa Dương quận, có vài gương mặt ông còn nhớ rất rõ. Ngày trước dưới trướng ông, họ chỉ chiến đấu để bảo vệ quyền lợi nhỏ nhoi của Sa Dương. Giờ đây, họ đang làm nên lịch sử, trở thành những người kiến tạo một quốc gia mới. Tiếng vó ngựa đột ngột vang lên. Lưu lão thái gia bật dậy từ lỗ châu mai. Không lẽ địch đã tới nhanh thế? Tiếng động càng lúc càng rõ. Hòa thượng, Dư Tú Nga, Trần Gia Lạc và Giả Cẩu cũng bị đánh thức, một lá cờ đỏ rực như lửa hiện ra trong tầm mắt. Mọi người đồng loạt thở phào. Đó là cờ hiệu của quân mình, Hỏa Đao Kỳ. Nếu lúc này hổ bí quân tấn công, thật sự sẽ rất phiền phức. Đội quân làm việc suốt đêm giờ sức chiến đấu đã suy kiệt. Vu Siêu dẫn thám báo doanh tới, cùng đi còn có một đại cao thủ khác, Hạ Nhân Đồ, một trong hai đại tông sư của quân Thái Bình. Các ngươi đã chiếm được Long Du nhanh thế. Đứng trên tường thành nhìn xuống những thi thể ngổn ngang khắp ngõ hẻm, Hạ Nhân Đồ rùng mình. Vu Siêu bên cạnh cũng kinh hãi trước cảnh tượng đẫm máu, Tần tướng quân lo lắng các ngươi binh lực không đủ, đặc biệt phái Hạ đại sư cùng thám báo doanh tới tiếp viện. Không ngờ các ngươi đã xong xuôi. Tổn thất thế nào? Khá tốt. Trần Gia Lạc thấy lực lượng tiếp viện, đặc biệt có thêm một tông sư, tâm tình thoải mái hẳn. Nhờ mưu kế của Lưu lão thái gia thuyết phục Trương Ninh hợp tác, chúng ta ngụy trang thành dân phu áp tải vật liệu, thuận lợi vào thành. Sau đó Trương Ninh tập hợp tướng lĩnh hổ bí quân, chúng ta diệt sạch chỉ huy của chúng trước. Phần còn lại đơn giản hơn nhiều. Hạ Nhân Đồ tròn mắt. Nghe Trần Gia Lạc nói nhẹ nhàng, nhưng nhìn cảnh đẫm máu khắp thành mới biết trận chiến này không hề dễ dàng. Gừng càng già càng cay. Ông giơ ngón cái khen Lưu lão thái gia. Lưu lão thái gia cười lớn, Hạ đại sư tới rồi, ta yên tâm. Ta đang lo nếu Ngô dám dẫn đầu phản công, chúng ta không ai địch nổi hắn. Nghe vậy, Hạ Nhân Đồ hưng phấn xoa tay. Lần trước ông muốn giao đấu với Lý Chí, nhưng Lý Chí từ chối vì là khách của Tần Phong. Giờ cơ hội mới đã tới, sao có thể bỏ lỡ? Mới nhập tông sư, ông đang muốn thử thách giới hạn của mình. Ngô dám giao cho ta, phần còn lại các ngươi lo. Tại Thông Thành, sau khi chịu tổn thất nặng nề, quận binh dưới quyền Ngô Giám cuối cùng cũng phá vỡ phòng tuyến ngoại vi của quân phản loạn, lấp sông Hồ Thành. Giờ chỉ còn đánh chiếm thành trì Kiểu Kiến Tha Lâu đầy tổ, giai đoạn khó khăn nhất, với quân số tổn thất quá nữa, quận binh không còn tinh thần tấn công. Trận quyết chiến cuối cùng phải giao cho hổ bí quân đã nghỉ ngơi dưỡng sức. Vương Quý từng có mấy ngàn quân, sau các trận đánh Trần Đường Trại và Thông Châu, giờ chỉ còn vài trăm. Số còn lại không nằm trong doanh trại dưỡng thương thì đã về chầu Diêm Vương. Khi nhận lệnh rút lui về hậu phương nghỉ ngơi, hắn gần như gục xuống đất. Đám binh sĩ thương tích đầy mình lê bước rời chiến trường, nhường chỗ cho đội quân Trang bị tinh nhuệ, khí thế ngút trời đang tiến về Thông Thành. Khang Kiều, Lạc Nhất Thủy chủ động rút lui khỏi phòng tuyến ngoại vi, có lẽ hắn đang tập trung lực lượng cho trận quyết chiến cuối cùng. Ngô Giám lạnh lùng nhìn ngọn cờ lớn chữ Lạc vẫn phấp phới trên tường thành dù đã tàn tạ. Bệ hạ yên tâm. Dù hắn không chống cự nổi hay cố ý tập trung lực lượng, trước Hổ Bí quân cũng chỉ có tan thành tro bụi. Khang Kiều quay ngựa, lạnh lùng nói. Được, trẫm sẽ chờ xem. Đánh ba hồi trống, trẫm muốn thấy ngươi trèo lên tường thành. Nếu không làm được, trẫm sẽ tự mình ra tay. Ngô Giám lạnh lùng nói. Không cần bệ hạ nhọc sức. Khang Kiều rút đại đao, thúc ngựa xông lên theo đường hành quân, Hổ Bí quân, giết. Theo tiếng hô của Khang Kiều, hàng vạn Hổ Bí quân đồng loạt hò reo. Đội hình nghiêm chỉnh bỗng biến thành đội hình tản binh dài ngoằng. Phía trước nhất là kỵ binh tinh nhuệ của Hổ Bí quân. Từng con chiến mã lao đi như gió, tốc độ càng lúc càng nhanh. Kỵ sĩ dương cao trường mâu, khi cách tường thành vài chục bước, họ ngồi thẳng dậy, uốn cong lưng, dùng hết sức phóng mâu về phía tường thành. Trong tiếng vù vù, từng hàng mâu cắm sâu vào tường. Hoàn thành động tác này, chiến mã chỉ còn cách tường hơn chục bước. Với tốc độ đó, đâm vào tường thành là không tránh khỏi. Nhưng chiến mã dường như đã quen, trong tích tắc khéo léo chuyển hướng, thân hình lướt qua tường thành chạy sang bên. Từ trên tường, mưa tên dội xuống. Kỵ sĩ dùng khiên nhỏ che chắn chỗ hiểm, dĩ nhiên, một số không may trúng tên hiểm, hoặc ngựa bị hạ, ngã xuống là coi như chết. Đợt kỵ binh đầu vừa qua, đợt thứ hai đã lao tới, ném mâu cao hơn đợt trước cả mét. Càng về sau, kỵ binh võ công càng cao, mâu ném càng lên cao. Khi kỵ binh tan hết, bộ binh áp sát tường thành, toàn bộ mặt đông Thông Thành đã bị mâu cắm chi chít như lông nhím. Đó là cách công thành của Hổ Bí quân, không thang mây, không xe công thành. Họ dùng những cây mâu cắm trên tường để leo lên. Chương 513, đèn tối trước bình minh. Bóng tối trước bình minh. Những ngọn đuốc lập lòe trên tường thành bỗng nhiên bị che khuất bởi những cây cột gỗ bật lên từ mặt đất. Mỗi hai cây cột đều treo một khúc gỗ lớn, trên đó gắn chặt những mũi giáo sáng loáng chỉ ngược lên trời. Theo tiếng hô vang của binh sĩ trên thành, những sợi dây thừng được buông ra, khiến những khúc gỗ đầy gai nhọn gào thét lao xuống, lướt dọc theo tường thành, đâm thẳng vào những cây giáo dài cắm trên tường. Những tiếng rắc rắc vang lên liên tiếp, những ngọn giáo dài bị đập gãy tan tành. Những binh sĩ Hổ Bí quân đang leo lên nhanh nhẹn như khỉ bỗng nhiên hét thảm thiết rơi xuống. Kẻ xấu số hơn bị những khúc gỗ đập trúng, lưỡi giáo đâm xuyên qua thân thể, máu tươi phun ra theo quỹ đạo rơi của xác chết. Khi binh sĩ trên thành thò đầu ra, cách chân tường hơn trăm bước, những cung thủ Hổ Bí quân đã giương cung chờ sẵn. Mũi tên lông chim bay vút lên tường thành với tiếng rít the thé. Những binh sĩ tránh né chậm chạp lập tức ngã xuống như rạ. Hổ Bí quân là đội quân tinh nhuệ bậc nhất của Việt quốc. Cung thủ của họ sử dụng toàn cung cứng, binh sĩ đều có cánh tay phi thường. Một mũi tên của họ đủ lấy đi 7-8 phần mạng sống. Nhưng những khúc gỗ sát thủ này phải được thu hồi để chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. Binh sĩ trên thành liều mình dưới làn mưa tên, họ hét kéo dây thừng. Thi thoảng có người gục xuống, nhưng ngay lập tức lại có người khác thay thế. Khi những khúc gỗ từ từ được kéo lên, binh sĩ Hổ Bí quân đang leo lên hiểu rõ nếu để chúng lên cao, nạn nhân tiếp theo sẽ là chính họ. Những kẻ gần nhất nhảy vọt lên, đao trong tay lóe sáng chém vào dây thừng. Một khúc gỗ bị đứt dây rơi xuống chân thành. Một cây gỗ khác bị đánh bật, đó là dấu hiệu chuẩn bị thay dây mới. Nhân cơ hội này, Hổ Bí quân dưới thành leo lên với tốc độ kinh người. Họ biết thời gian có hạn, chỉ cần chần chừ chút nữa, đợt gỗ tiếp theo sẽ rơi xuống. Những kẻ leo lên đầu tiên đều là binh sĩ võ công cao cường. Mỗi người đều đeo vài ngọn giáo ngắn trên lưng. Tay nắm chắc một cây, họ đẩy người lên, rút giáo trên lưng đâm vào tường, dùng lực đẩy tiếp tục leo lên. Phía sau họ, Hổ Bí quân tiếp tục bám theo những vị trí giáo dài vừa bị đánh gãy mà trèo lên. Thời gian kéo gỗ cần thiết, nhưng với tốc độ của Hổ Bí quân, leo lên tường thành chỉ trong chớp mắt. Một ngọn giáo dài gác lên lỗ châu mai, binh sĩ phía sau thò người ra giương nỏ bắn tên xuống, ném đá điên cuồng. Dưới chân thành, tên lông chim vẫn rít lên, bắn hạ từng hàng binh sĩ lộ thân. Cung thủ trên thành cũng phản kích, nhưng đội hình hổ bí quân giãn ra quá rộng, khiến những loại nỏ lớn như cước đạp nỏ trở nên vô dụng, bắn tốn tên vô ích. Khi hàng đầu hổ bí quân cách đỉnh tường không xa, trước khi giáo dài chỉ ra, họ đã nhảy vọt lên không, không phải lên trên mà nghiêng ra ngoài, rời xa đỉnh tường. Điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của thủ thành. Trước khi họ kịp phản ứng, những hổ bí quân trên không đã vung tay ném giáo, đâm xuyên ngực binh sĩ trên thành. Thân hình rơi xuống nhưng họ không hề hoảng hốt, rút giáo ngắn trên lưng liên tục ném ra, đánh ngã cả đám thủ thành. Họ rơi xuống như đá, khi gần đất, một nhóm bóng người nhảy lên đỡ lấy, dùng hông giảm lực rơi thành lực đẩy ngang, giúp họ đáp xuống an toàn. Hàng giáo dài chỉnh tề trên tường xuất hiện những khoảng trống. Hàng thứ hai hổ bí quân xuất hiện, tay cầm trường đao nhảy qua lỗ châu mai, ánh đao lóe lên, họ xông vào giữa đám thủ thành. Binh sĩ trên tường bỗng tản ra hai bên như thủy triều. Từ khoảng trống, hàng ngũ trường mâu thủ chỉnh tề xông lên hò hét. Phía sau họ, một đội nỏ ngắn dương lên bắn tới tấp vào hổ bí quân. Tránh được tên ngắn, không tránh nổi giáo dài. Những hổ bí quân vừa leo lên lập tức bị tiêu diệt sạch sẽ trên đỉnh tường. Đến nhanh, chết cũng chẳng chậm. Hổ bí quân hiểu rõ sức chiến đấu của biên quân, nhưng Lạc Nhất Thủy cũng thông thạo chiến thuật của hổ bí quân. Dù biên quân kém cỏi hơn, nhưng với bố trí có chủ đích, hổ bí quân tạm thời không chiếm được ưu thế. Đợt tấn công này tiếp nối đợt khác, xác chết chất đống trên tường, máu chảy thành sông dưới chân thành. Khang Kiều lạnh lùng nhìn lên đỉnh tường. Hắn hiểu Lạc Nhất Thủy không dễ đối phó, vì tướng quân từng đứng đầu đại sở này quá hiểu hổ bí quân. Tiếng trống trận phía sau dần tắt, hồi trống thứ nhất đã kết thúc. Khang Kiều rút đao cắm dưới đất, bước thẳng về phía trước. Hoàng thượng từng nói, sau ba hồi trống, phải thấy hắn đứng trên tường thành. Hổ bí quân, chỉ tiến không lùi, hướng tử nhi sinh. Khang Kiều giơ cao đại đao, bước nhanh rồi chạy, cuối cùng thân hình biến thành vệt sáng lao thẳng tới tường thành. Trên thành, thấy Khang Kiều, Lạc Nhất Thủy đứng dậy vừa bước thì bị Trần Từ giữ lại. Để tôi. Trần Từ nói. Người kém hắn một bậc. Lạc Nhất Thủy lắc đầu, không phải đối thủ. Trần Từ cười, đây không phải tỷ thí võ nghệ. Trên tường thành là địa bàn ta, chênh lệch được sang bằng. Ngươi là chủ tướng, Ngô Giám chưa động, ngươi không thể ra tay. Lạc Nhất Thủy mỉm cười, ta không phải đối thủ của Ngô Giám, chênh lệch quá xa. Vẫn là câu ấy, trên tường thành là địa bàn ta. Ngươi cách tông sư chỉ một bước, hợp lực với quân đội vẫn có thể đấu. Huống chi nếu hoàng đế bọn họ ra tay, với họ chưa hẳn đã tốt, đó là dấu hiệu tuyệt vọng. Trần Từ cười lớn quay đi. Tần Phong nên ra tay rồi, có lẽ Ngô Giám còn chưa kịp động thủ. Hậu phương đã nấu cơm, hiện tại chỉ là giai đoạn khó khăn nhất, lúc tối nhất trước bình minh. Khang Kiều bay lên, giữa đường chân đạp vào đuôi giáo ngắn cắm trên tường. Giáo cong xuống rồi bật lên, đẩy hắn vọt cao hơn cả tường thành. Binh sĩ cầm giáo dài đâm lên trời nhưng đoán sai tốc độ, chỉ thấy bóng đèn lướt qua đầu. Khang Kiều đảo ngược thân hình, đào khí sắc bén quét ngang. Chưa chạm tới đã khiến binh sĩ quanh đó ngã rạp. Hàng giáo dài thứ hai xông tới, nhưng Trần Từ từ phía sau vượt lên, tiếng hét vang lên. Hắn vượt qua đầu binh sĩ, trường mâu vung lên tạo vô số tàn ảnh đâm thẳng Khang Kiều. Trần Từ. Thấy Trần Từ, mắt Khang Kiều đỏ ngầu. Nếu không có hắn, Lạc Nhất Thủy đã không gây được sóng gió lớn thế này, thậm chí không thể rời Khai Bình quận. Đại đao vung tới, hai người đánh nhau dữ dội. Tia lửa bắn ra khắp nơi. Khang Kiều hét lớn, Trần Từ bị chấn lùi lại, được hàng giáo dài phía sau đỡ lấy. Binh sĩ đồng loạt hét lên, đẩy Trần Từ tiến lên lần nữa, cùng với họ. Đây đều là lão binh theo Trần Từ nhiều năm. Họ không phải lần đầu phối hợp với cao thủ. Giáo dài đâm ra không nhắm Khang Kiều mà phong tỏa không gian xung quanh hắn. Cung thủ bắn tên ngắn liên tục, bất chấp khoảng cách gần có thể làm bị thương đồng đội. Bọn họ biết không thể thương tổn được địch, chỉ cần hạn chế không gian di chuyển của hắn, thắng lợi sẽ thuộc về mình. Đối phó cao thủ, quân đội dùng ưu thế số đông áp đảo. Từ sau vụ một tông sư bị Hỏa Phượng quân dùng người đè chết ở Kinh Thành, đây đã trở thành chiến thuật phổ biến các nước. Đổi ngàn vạn mạng lấy một tông sư địch, với lãnh đạo các nước, đó là đáng giá. Khang Kiều đứng trên tường thành, ngày càng nhiều hổ bí quân leo lên. Trên thành bắt đầu hỗn loạn. Ngô Giám mỉm cười, một khi giáp lá cà, phản quân Lạc Nhất Thủy sao là đối thủ của hổ bí quân. Diệt phản quân, chỉ trong sáng nay. Đúng lúc Ngô Giám vui mừng, một sĩ quan hổ bí quân từ hậu phương phi ngựa tới, gần tới thì ngã lăn ra, hai chân mềm nhũn. Bệ hạ! Bệ hạ, thấy dáng vẻ sĩ quan, Ngô Giám tim đập mạnh, linh cảm bất tường. Viên sĩ quan võ công không thấp mà giờ run rẩy thế này, rõ ràng vì quá kinh hãi. Bệ hạ, Trung Bình quận thành, Long Du huyện thành đều thất thủ. Quân Thái Bình quy mô tiến công, đã chặn đường rút của ta. 3.000 dũng tướng Long Du chỉ còn 100 người chạy về thông thành. Ngô Giám mặt trắng bệch, thân hình lão đảo suýt ngã ngựa. Chương 514, phản công bắt đầu. Trong đại trướng yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Trong hoàng trướng rộng lớn, chỉ có Ngô Giám, Khang Kiều cùng một lão thái giám im lặng đứng sau lưng Ngô Giám. Hắn chính là Nhạc Công Công, người cùng với Hỷ Công Công bị Mạc Lạc chém đầu và các tổng quản phủ nội vụ khác nổi tiếng. Hơi thở của Ngô Giám có chút hỗn loạn, sắc mặt vô cùng xanh xao. Khang Kiều nhìn hắn, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng khôn tả. Đây không phải là tín hiệu tốt. Đối với cao thủ tông sư cấp độ như Ngô Giám mà nói, tình trạng này chỉ có thể là nội thương trầm trọng thêm. Dù đã giết được Mạc Lạc, nhưng võ công của Mạc Lạc rõ ràng vượt xa dự liệu của Ngô Giám, đặc biệt là cú liều mạng cuối cùng khiến Ngô Giám phải chịu không ít tổn thương. Vốn điều này cũng chẳng đáng kể, chỉ cần dưỡng thương một thời gian ngắn là xong. Dù Mạc Lạc võ công cao siêu đến đâu, cuối cùng vẫn chưa vượt qua được cánh cửa đạo kia, trong khi Ngô Giám đã là tông sư tôn sư. Nhưng hôm nay, tin tức truyền đến lại là một đòn chí mạng. Tin này đem đến cho Ngô Giám cú đánh còn mạnh hơn cả thương tổn từ cú liều mạng của Mạc Lạc. Tất cả mộng tưởng về tương lai trước đây, giờ đều bị hiện thực tàn khốc nghiền nát tan tành. Không còn nghi ngờ gì nữa, Việt quốc đã sa vào một cái bẫy khổng lồ do người Tần, quân Thái Bình và Lạc Nhất Thủy cùng nhau giăng ra. Trung Bình quận thành và Long Du huyện thành lần lượt thất thủ, chứng tỏ đội quân triều đình đang vây quét Lạc Nhất Thủy ở thông thành giờ đã trở thành cô độc, bị vây khốn trong phạm vi chưa đầy trăm dặm vuông. Đáng lo hơn, đường tiếp tế hậu cần đã hoàn toàn bị cắt đứt, mấy vạn hổ bí quân cùng số lượng quận binh còn đông hơn, đều sẽ đối mặt với nguy cơ hết lương. Khang Kiều, hổ bí quân còn lại bao nhiêu binh lực? Ngô Giám hỏi khẽ. Bẩm bệ hạ, hổ bí quân còn khoảng 3 vạn quân có thể chiến đấu. Quận binh cũng tương đương. Khang Kiều đáp. Lực lượng này so với quân Lạc Nhất Thủy ở thông thành nhiều hơn một chút, nhưng nếu tính cả quân Thái Bình và quân Tần đang rình rập, thì hoàn toàn ở thế yếu. Lý Chí khá lắm, người Tần khá lắm, bản đứng vị quốc triệt để như vậy, không biết hắn được bao nhiêu lợi ích mới ra tay tàn nhẫn thế. Mặt Ngô Giám ửng hồng, hắn vốn đích thân xuất mã, sau khi đạt thành hiệp nghị với Lý Chí liền yên tâm tấn công Lạc Nhất Thủy, nào ngờ vừa quay lưng, Lý Chí đã phản bội. Khang Kiều cúi đầu im lặng. Việc Lý Chí phản bội Việt quốc cũng không phải không có nguyên do. Từ khi Sở, Việt, Tần cùng nhau kháng Tề, đến lúc nước Sở nội loạn, Tề thừa cơ đánh tan biên quân Việt, buộc Việt phải kết minh với Tề, thì quan hệ giữa Tần và Việt đã rạn nứt. Giờ đây nội tình nước Sở đã ổn định, Tân Hoàng đế Mẫn Nhược Anh ngôi vị vững vàng, Tần quốc cũng vượt qua thiên tai đói kém. Hai nước đã hồi phục, tự nhiên muốn trừ khử Việt quốc, kẻ đã quy phục Tề. Trong âm mưu này, tuy người Sở không trực tiếp tham gia, nhưng sự hiện diện của Trình Vụ Bản và Bảo Thanh Doanh trong quân Thái Bình đã chứng tỏ hậu thuẫn của họ. Bệ hạ, Lạc Nhất Thủy cũng là người Việt, khi Đại Việt đứng trước nguy cơ diệt vong, có nên tạm ngừng chiến với hắn để liên thủ chống ngoại xếp không? Khang Kiều hỏi. Ấu Trĩ. Ngô Giám lắc đầu, nếu nói Lạc Nhất Thủy không dính líu đến chuyện này thì thật buồn cười. Khang Kiều, người quên rồi sao? Trẫm đã dứt hết tộc Lạc, huyết hải thâm cừu như vậy, hắn há không báo. Khang Kiều thở dài, bệ hạ, kế sách hiện nay chỉ có thể là nhanh chóng chiếm lại Long Du, đoạt về Trung Bình quận, đồng thời lập tức phái người về việc kinh cầu viện thái tử. Chỉ có thể vậy. Ngô Giám gật đầu, nhưng trong lòng biết việc kinh giờ đâu còn binh lực, những quận binh địa phương trước đây đều đang dè chừng quan sát, không chống lại đã là may, huống chi là cứu viện. Khang Kiều, người nói trẫm tru diệt Lạc thị, có phải sai lầm không? Nghe câu hỏi bất ngờ, Khang Kiều giật mình nhưng lập tức lắc đầu. Bệ hạ, Lạc thị sớm đã mưu phản, từ việc chôn giấu Trần Từ đủ thấy rõ. Hơn nữa lúc đó, nếu không diệt tộc Lạc, quân Tề đã tiến đánh. Dù từ góc độ nào, tru diệt Lạc thị cũng không sai, chỉ tiếc để Lạc Nhất Thủy trốn thoát, mới gây họa ngày nay. Ngô Giám có vẻ hài lòng với câu trả lời, đứng dậy mặt đỏ bừng, tổ tiên năm xưa khởi binh chỉ với vài ngàn quân mà dựng nên cơ đồ. Nay trẫm dù lâm nguy nhưng so với thuở ấy vẫn tốt hơn nhiều, có gì phải sợ? Khang Kiều. Thần tại đây. Ngươi thống lĩnh 10.000 hổ bí quân cùng toàn bộ quận binh chặn hậu, ngăn Lạc Nhất Thủy phản công. Trẫm sẽ thân chinh đoạt lại Long Du, tranh thủ thời gian. Thần tất không phụ lòng bệ hạ. Trẫm tin ngươi. Ngô Giám gật đầu, phải đề phòng quận binh, bọn họ thấy ta thế yếu, dễ sinh lòng khác. Khang Kiều mặt lộ vẻ dữ tợn, bệ hạ yên tâm, nếu bọn họ dám làm phản, thần sẽ thẳng tay trừng trị. Tốt. Tiểu Nhạc, ngươi lập tức về việc kinh báo cho thái tử tập hợp binh lực tấn công Trung Bình quận, nhớ mang theo tất cả vương công quý tộc, một người cũng không được thiếu. Nô tài tuân chỉ. Trẫm sẽ thân dẫn thiết kỵ tấn công Long Du. Ngô Giám giơ tay lên, khớp xương kêu răng rắc, không khí trong trướng bỗng chốc ngưng động. Trong khi đại doanh triều đình u ám, Thông Thành lại tràn ngập tiếng hoan hô. Sau trận chiến khốc liệt với Hổ Bí Quân, địch bất ngờ rút lui khiến binh sĩ vừa kinh ngạc vừa thở phào. Hổ Bí Quân là thiên tử thân quân, lực chiến đấu mạnh mẽ khiến ai nấy đều cảm thấy như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chỉ nửa ngày giao tranh, thương vong đã bằng mấy ngày trước. Khi hết tên đạn, cả nhà cửa trong thành cũng bị phá gần hết để lấy vật liệu phòng thủ, thì địch bỗng rút lui. Tin tức sau đó càng khiến mọi người sửng sốt. Quân Thái Bình giờ đã trở thành đồng minh, đánh chiếm Trung Bình và Long Du, vây khốn quân triều đình. Ngay cả binh sĩ thường cũng hiểu thế cùng của đối phương. Mọi người đều quy công cho Lạc Nhất Thủy, tin rằng nhờ tài năng của ông mà quân Thái Bình quy thuận. Lòng sùng bái với vị tướng quân này lại càng thêm sâu sắc. Tương lai tươi sáng đang chờ đón họ. Hiện giờ, Ngô Giám nhất định sẽ gấp rút tấn công Long Du để mở đường về Trung Bình. Quân Thái Bình hẳn đã phòng bị nghiêm ngặt và đang hành quân thần tốc đến Long Du. Nhiệm vụ của chúng ta là đánh tan hậu quân của Ngô Giám, rồi tiến đến Long Du hợp vây, tiêu diệt hoàn toàn Ngô Giám tại đó. Lạc Nhất Thủy nói với vẻ phấn khởi. Dù chiến thắng cuối cùng không thuộc về ông, nhưng ít nhất ông sẽ được chứng kiến kẻ thù lớn nhất gục ngã. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lạc tướng quân. Phó Minh đứng lên, do dự. Cứ nói đi. Tướng quân, Ngô Giám sẽ thân chinh đánh Long Du vì đó là trận chiến sinh tử. Hậu quân hẳn là Khang Kiều. Quân ta hiện mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi vài hôm rồi hãy xuất kích? Lạc Nhất Thủy lắc đầu, Phó Minh, ta hiểu ý ngươi. Ngươi muốn để quân Thái Bình và Ngô Giám hai bên cùng tổn thất, rồi chúng ta thu lợi, thậm chí lật ngược thế cờ phải không? Phó Minh gật đầu, đúng vậy. Sao phải để quân Thái Bình hưởng lợi? Chúng ta xương máu lại làm bàn đạp cho họ, nghĩ mà tức. Tham thì thâm. Lạc Nhất Thủy thở dài, ta xin lỗi mọi người. Nhưng ngoài ta ra, tất cả đều sẽ có tương lai tốt dưới trướng Tần Phong. Hắn là minh chủ, các ngươi đều là nhân tài, ắt sẽ được trọng dụng. Tôi quyết không thờ hắn. Tướng quân đi đâu, tôi theo đó. Phó Minh gào lên. Ta sẽ phiêu bạt giang hồ, có khi vượt biển ra đi, các ngươi theo làm gì? Lạc Nhất Thủy lắc đầu. Biển ngoài phong quang đẹp đẽ, theo tướng quân ngao du cũng thú vị. Hoàng Hạo dù vết thương chưa lành vẫn mỉm cười nói. Tôi cũng vậy. Trần Từ tiếp lời. Nhìn những huynh đệ này, mắt Lạc Nhất Thủy rưng rưng, chuyện đó để sau trận này, diệt xong Ngô Giám rồi tính sau. Chương 515, ta nguyện thiên hạ không có cướp bóc. Hạ nhân đồ ngồi trên tường thành, duỗi hai chân dài ra, đang tỉ mỉ vuốt ve thanh kỳ môn binh khí trong tay. Vũ khí này tự như một thanh đao, nhưng lại có hai lưỡi, mặt đao hình chữ nhật dài khoảng 3 thước, cán cầm cũng dài chừng ấy, trông giống hệt như mái chèo thuyền. Giả Cẩu chống thanh thiết đao, chăm chú nhìn thanh đao trong tay hạ nhân đồ, ánh mắt đầy hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy vị tông sư này lấy ra binh khí của mình. Hạ nhân đồ ngẩng đầu, liếc Giả Cẩu một cái, nhìn cái gì? Binh khí này thật đặc biệt, lần đầu tiên thấy. Giả Cẩu cười nói, Hạ đại sư, ngài trước kia làm nghề gì vậy? Hạ nhân đồ bật cười ha hả, giơ cao thanh đao, giống mái chèo thuyền đúng không? Đúng vậy. Giả Cẩu gật đầu lia lịa. Hạ nhân đồ dựa thanh đao vào chân tường, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. Hồi lâu sau, hắn mới nói, ta lớn lên ở vùng biển, thuở nhỏ theo cha mẹ lấy thuyền làm nhà. Cây mái chèo này chính là công cụ mưu sinh của gia đình ta. Hắn mỉm cười, về sau bắt đầu tu luyện võ đạo, cây mái chèo đã dùng quen nên không muốn đổi, hơn nữa nó cũng là vật kỷ niệm, nhắc ta dù trải qua bao năm cũng không quên nguồn cội. Nghe Hạ Nhân Đồ nói vậy, Dạ Cẩu cảm thấy có gì đó không ổn. Hạ đại sư, lời ngài nói nghe sao cứ? Dạ Cẩu, người khá tinh ý đấy. Hạ Nhân Đồ nói, năm 14, 15 tuổi, ta gặp được Minh Sư, theo người tu luyện võ nghệ. Sau khi võ công đại thành, ta trở về quê, trên đường chỉ nghĩ làm sao phô trương thanh thế, kiếm thật nhiều tiền để cha mẹ, những người cả đời bám biển, được hưởng phúc. Nhưng khi về đến quê nhà, chuyện gì xảy ra? Dạ Cẩu hỏi. Không còn gì cả, thôn xóm tiêu tan, nhà cửa không còn, cha mẹ cũng mất tích. Giọng Hạ Nhân Đồ trầm xuống. Sao lại thế? Hải tặc cướp phá thôn. Một bọn giặc biển đã tàn sát cả làng. Hạ Nhân Đồ nói. Người đi báo thù chứ? Dạ Cẩu khẳng định. Đương nhiên, một mình một mái chèo, ta lên đênh trên biển hơn nửa năm, cuối cùng tìm được sào huyệt của chúng, một hòn đảo. Ta đánh lên đảo, giết sạch bọn chúng, không chừa một mạng. Tên thủ lĩnh hải tặc cũng là cao thủ, trong trận chiến ấy ta bị trọng thương, phải nằm liệt trên đảo gần nửa năm. Người biết lúc đó ta sống bằng cách nào không? Ánh mắt Hạ Nhân Đồ lóe lên tia kỳ dị, nhìn chằm chằm Dạ Cẩu. Lúc đầu ta gần như không cử động được. Đói quá, ta đành phải cắt thịt những tên hải tặc chết quanh đó để ăn. Hạ Nhân Đồ nói khẽ, cho đến khi có thể đi lại được. Nghe giọng điệu bình thản của Hạ Nhân Đồ, Dạ Cẩu không khỏi rùng mình. Ăn thịt người ư? Hắn không dám tưởng tượng. Từ đó, ta đi khắp thiên hạ, hễ nghe nơi nào có giặc cướp là tìm đến tiêu diệt. Hạ Nhân Đồ lạnh lùng nói. Chuyện này ta có nghe qua. Dạ Cẩu gật đầu. Ngươi chỉ nghe đoạn cuối thôi. Về sau danh tiếng ta ngày càng lớn, ở giang nam ta giết quá nhiều người, cuối cùng chọc đến văn sư xuất hiện. Hạ Nhân Đồ cười khổ, lúc đó trẻ người non dạ, ta dám cả gan đấu với văn sư. Kết quả bị đánh tơi tả như chó, sau đó đành theo văn sư. Vậy chẳng phải họa lại hóa phúc sao? Dạ Cẩu cười, ta cũng muốn được như thế, nhưng văn sư chẳng thèm liếc mắt đến ta. Hạ Nhân Đồ cười lớn, khổ sở trong đó chỉ mình ta biết. Những năm đầu, mỗi ngày dài như một năm. Ngươi không tưởng tượng nổi một kẻ như ta lại phải cầm dao thái rau trong quán cơm nhỏ. Thái rau mà thành tông sư. Dạ Cẩu cảm thán. Đúng vậy. Hạ Nhân Đồ gật đầu, về sau văn sư nói với ta, sát tâm của ta quá nặng, nếu cứ tiếp tục như trước, cả đời không thể bước qua ngưỡng cửa tông sư. Bao năm tu tâm dưỡng tính, cuối cùng ta cũng đạt được. Văn sư thực sự là ân nhân của ta. Ta không trở lại quê nhà, vì nơi ấy chẳng còn dấu tích gì, ta không thể thậm chí viếng mộ cha mẹ vì không tìm thấy nơi chôn cất. Chỉ còn cây mái chèo là kỷ vật duy nhất. Đến cảnh giới của văn sư, ta cả đời này không dám mơ tới, Dạ Cẩu tự giễu cười, Hạ đại sư, ta không hiểu, nhân vật như ngài sao lại gia nhập cái xó xỉnh này? Đây là xó xỉnh sao? Hạ Nhân Đồ mỉm cười nhìn Dạ Cẩu, Tần Phong sắp giành được cả một quốc gia đấy. Còn lý do ta theo Tần Phong, ngoài vì bản thân hắn, còn vì lý tưởng của ta. Lý do vì lão đại. Điều này ta không thể nói. Đến lúc, lão đại của ngươi sẽ tự nói. Hạ Nhân Đồ nói. Thân phận Tần Phong hiện chưa tiện tiết lộ, lý tưởng cả đời ta là thiên hạ không còn giặc cướp. Những năm trong quán nhỏ, ta đã nghĩ thông, dù ta thành tông sư, ra giang hồ tiếp tục giết giặc cũng không thể diệt hết được. Hơn nữa, văn sư luôn bắt ta suy nghĩ, tại sao có giặc? Giặc từ đâu ra? Điều này ta biết chút ít. Có loại cực ác, nhưng chỉ thiểu số. Đa phần là do bị dồn vào đường cùng, không còn lối thoát. Dạ Cẩu nói, Tiểu Miêu trước cũng từng làm giặc. Trong bọn ta, trừ hòa thượng kia là tội phạm bị bắt, những người khác đều có oan khuất. Tần lão đại ở Cảm Tử Doanh 6 năm, những tên tội ác chồng chất đều bị loại bỏ. Hòa thượng nhìn chính khí đấy, so với ngươi trông đáng tin hơn. Hạ Nhân Đồ cười. Hạ đại sư, ngươi bị lừa rồi. Dạ Cẩu nhăn mặt, tên hòa thượng ấy trước là dâm tặc. Hả? Hạ Nhân Đồ giật mình, Dư Tú Nga không phải vợ hắn sao? Ác nhân có phúc của ác nhân. Dạ Cẩu hả hê đứng dậy, hòa thượng làm ác nửa đời, cuối cùng vướng vào tay nữ nhân này. Nghe nói 2-3 ngày lại bị vợ dạy dỗ một trận. Đại sư đừng thấy Dư Tú Nga bề ngoài dịu dàng, sau cánh cửa đóng kín, hòa thượng chỉ là con rối trong tay nàng thôi. Hi hi. Sao ngươi biết? Hạ Nhân Đồ đột ngột hỏi. Nghe lén chứ sao? Giả Cẩu đắc ý cười, chợt cứng họng, nghe trộm chuyện vợ chồng người khác đâu phải việc làm của người tử tế. Nhìn Giả Cẩu, Hạ Nhân Đồ bật cười, Dư Tú Nga học võ công chính tông Nam Thiên Môn, ta từng thấy nàng động thủ, chỉ nửa bước nữa vào cửa cấp 9, tuổi trẻ mà đạt đến cảnh giới này hiếm có. Hòa thượng không phải đối thủ của nàng, phù cường thất thế cũng bình thường, đầu tường xa, vợ chồng hòa thượng như cảm nhận được điều gì, cùng quay lại nhìn. Từ góc nhìn của Giả Cẩu, Dư Tú Nga như mèo con nép vào ngực hòa thượng, quay đầu cười với họ. Giả Cẩu rùng mình, người phụ nữ này khi ra tay còn hung hãn gấp trăm lần hổ cái. Hắn ho giả, quay sang Hạ Nhân Đồ, Hạ Sư, chúng ta lạc đề rồi. Thực ra đa số giặc cướp đều là người tốt, nếu có thể sống đời thường, ai muốn làm giặc? Đúng vậy, nên lúc đó văn sư bắt ta về. Hạ Nhân Đồ nói, ta theo Tần Phong chính là vì mục tiêu thiên hạ không còn giặc cướp. Hiện tại xem ra, có lẽ Tần Phong có thể giúp ta đạt được điều đó. Giả Cẩu cười khẩy. Trong mắt hắn, mục tiêu ấy quá xa vời. Nhưng lão đại thật có bản lĩnh, không biết làm sao dụ được vị tông sư này về. Nếu không có Hạ Nhân Đồ trấn thủ Long Du, không biết bao nhiêu người sẽ chết dưới tay Ngô Giám điên cuồng. Đừng cười. Ngàn năm trước, thời hậu kỳ Đại Đường Lý Thanh Đại Đế từng đạt được thiên hạ không trộm cướp. Khi ấy, của rơi không nhặt, đêm không đóng cửa. Tiếc là ta sinh không gặp thời. Hạ Nhân Đồ tiếc nuối. Rồi cũng diệt vong. Giả Cẩu lẩm bẩm. Hạ Nhân Đồ gật đầu, đời không có vương triều vĩnh hưng, cũng không có hoa nở mãi. Nhưng ít nhất những năm ấy, dần chúng sống an lạc. Di sản Lý Thanh để lại giúp mấy đời hưởng thái bình. Ta hy vọng Tần Phong có thể trở thành Lý Thanh thứ hai. Đó mới là lý do ta theo Thái Bình Quân. Mong ngày ấy đến. Chỉ sợ đời ta không thấy được. Giả Cẩu thở dài. Thế hệ ta nỗ lực, để con cháu hưởng thái bình. Người trước trồng cây, người sau hưởng mát, cũng tốt. Hạ Nhân Đồ cười lớn đứng dậy, vác đao lên vai hướng ra thành, báo động đi, địch đã đến. Giả Cẩu chưa nghe động tĩnh gì, nhưng tin tưởng lập tức ra lệnh. Tiếng báo động vang lên, Long Du Thành từ trạng thái lười biếng chuyển ngay sang chiến trường khắc nghiệt. Hạ Nhân Đồ, Lưu Lão Thái Gia, Trần Gia Lạc, Giả Cẩu, vợ chồng hòa thượng, Vu Siêu các tướng lĩnh đứng trên tường thành, mắt dán vào chân trời. Đây là khởi đầu cho thiên hạ không còn giặc cướp, Hạ Nhân Đồ giơ cao mái chèo đao, chỉ thẳng phía trước. Chương 516, có dám đánh một trận không? Hai vạn thiết kỵ ào ạt tiến lên như một dòng thủy triều đen ngòm, cách thành Long Du hai dặm thì đột ngột dừng lại, chỉ sao động nhẹ một chút rồi lại vững như bàn thạch. Đây chính là trấn quốc quân của Việt quốc, dù biết mình đang lâm vào cảnh tuyệt vọng nhưng vẫn không hề hoảng loạn. Ngô Giám thân dẫn hai vạn thiết kỵ đi đầu truy đuổi đến Long Du, trong khi 5.000 bộ binh bị bỏ lại phía sau khá xa. Số quân còn lại 1.000 giao cho Khang Kiều chỉ huy, phối hợp với quận binh ngăn chặn Thông Thành Lạc Nhất Thủy phản công, tranh thủ thời gian chiếm lấy Long Du và Trung Bình. Cuối cùng đã đến Long Du, nhưng lòng Ngô Giám lại chùng xuống. Thành Long Du đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, nhưng điều khiến hắn giật mình là đối phương không phòng thủ trong thành mà lại bày trận dưới chân tường với mấy ngàn quân mã. Đối phương hoàn toàn không e ngại thanh danh của Hổ Bí Quân, rõ ràng đã chuẩn bị đối đầu với họ ngoài thành. Quân Thái Bình. Đây là lần đầu tiên Ngô Giám chính thức đối mặt với quân Thái Bình. Cờ đao rực lửa, cờ thương lan hung dữ bay phấp phới, chiến giáp đen nhánh, tất cả binh sĩ đều cầm đao bầu, ánh mắt hướng về phía đội kỵ binh đang ồ ạt tiến tới như thủy triều, nhưng vẫn bất động như núi. Đây là một đội quân tinh nhuệ thực thụ, thương lan doanh của quân Thái Bình. 3.000 thương lan doanh đã khoác lên trang bị nguyên bản của mình, im lặng đứng dưới chân thành Long Du. Ở hàng đầu đội ngũ, Hạ Nhân Đồ đứng chính giữa, hai bên là Lưu Lão Thái Gia, Giả Cẩu, Vu Siêu, Hòa Thượng và Dư Tú Nga xếp thành hàng. Trên thành, Trần Gia Lạc đứng vững như tượng đồng, áo choàng bay phấp phới, tay cầm thiết thương, binh sĩ mãnh hổ doanh dày đặt trên tường thành. Hạ Nhân Đồ nhìn Ngô Giám từ xa, từ từ nở nụ cười, dương cao mái chèo đao hét lớn, Ngô Giám, có dám đánh một trận không? Hắn bước vài bước ra phía trước, tách khỏi đội ngũ, mái chèo đao giơ cao thách thức, có dám đánh một trận không? 5.000 quân thương lan doanh đồng thanh hô vang. Có dám đánh một trận không? Mấy ngàn binh sĩ mãnh hổ doanh trên thành hưởng ứng. có dám đánh một trận không? Hơn vạn quân sĩ dưới thành đồng loạt gầm lên, thanh âm chấn động chín tầng mây, sát khí ngút trời. Ngô Giám thở dài, từ từ rút thanh kiếm hẹp dài bên hông. Từ khi lên ngôi hoàng đế rồi đột phá tông sư, hắn đã nhiều năm không xuất thủ. Hôm nay, hắn vốn định tự mình ra trận dùng võ công tông sư mở đường cho quân đội, nhưng kinh ngạc phát hiện đối phương cũng có một vị tông sư. Trong quân Thái Bình, Ngô Giám biết Mẫn Nhược Hề có anh cô đi theo, nhưng vị tông sư trước mặt lại hoàn toàn xa lạ. Quân Thái Bình từ đâu lại tìm được một nhân vật như vậy? Lòng Ngô Giám trĩu nặng. Việt quốc nhỏ bé, cả nước chỉ có hắn và Vệ Trang hai vị tông sư. 4 năm trước, Vệ Trang bị phục kích khi ám sát Tào Vân, buộc phải cùng Tào Trùng về Trường An, từ đó bạc vô âm tín. Toàn Việt quốc giờ chỉ còn mình hắn một tông sư. Các cao thủ cửu phẩm cũng hao tổn nhiều trong chiến tranh với Lạc Nhất Thủy. Quân đội hiện tại thiếu vắng nhân tài, không thể so với các nước khác, thậm chí còn thua kém một lũ giặc cỏ mới nổi vài năm. Sự thật này khiến Ngô Giám vừa xấu hổ vừa phẫn uất. Sức một nước mà không chống nổi một đám thạo khấu. Hắn chậm rãi thúc ngựa tiến lên, lạnh lùng nói, dũng sĩ Đại Việt, cùng nước chung số phận, vinh nhục có nhau. Theo ta tiến lên, hướng về chỗ chết mà sinh. Hai vạn dũng sĩ dương cao trường thương, dùng khiên tròn đập nhịp vào thương, đồng thanh hô vang, cùng nước chung số phận, hướng về chỗ chết mà sinh. Dẹp! Yeah. Theo lệnh của Ngô Giám, từng hàng kỵ binh vượt qua hắn, tăng tốc xông lên. Ngàn vạn móng ngựa dẫm đất cuốn lên màn bụi mù mịt che khuất cả đội quân. Hòa thượng liếm môi khô rác. Cảnh tượng năm xưa dẫn cảm tử doanh nghênh chiến quân địch ào ạt như thủy triều lại hiện ra trước mắt. Hắn quay sang người phụ nữ bên cạnh. Nga, sợ không? Dư Tú Nga mặt ửng hồng, mắt lấp lánh không phải sợ hãi mà là phấn khích. Nàng cười khúc khích, em không sợ, em đang rất hưng phấn. Đánh nhau thế này, anh đứng gần em một chút. Võ công anh kém, đừng để bị giết, em không muốn làm quá phụ đâu. Nghe lời nói vô tư của Dư Tú Nga, hòa thượng vừa khóc vừa cười. Nga, em chưa có kinh nghiệm chiến trường kiểu này, cẩn thận đấy. Đây không phải tỉ thí võ thuật mà là chiến trường. Nhìn anh làm mẫu nhé. Biết rồi, lắm lời. Dư Tú Nga liếc hòa thượng một cái. Lưu lão thái gia ho khẽ, dương cao quải trượng. Vu siêu nhất đao ngựa. Giả cẩu giơ cao chiến đao, quát lạnh, thương lan. Vô địch. 3.000 quân sĩ gầm vang. Từng mặt khiên sắt đập xuống đất, thanh sắt chống đỡ khiên tạo thành bức tường phòng thủ kiên cố. Hàng đầu quỳ gối, lưng thẳng đứng. Trên thành, trống trận nổi lên. Mấy chục trống lớn cùng tiếng còi cước đạp nỏ, tiếng ném đá của máy bắn đá và dây cung buông đàn hòa thành khúc nhạc chiến tranh. Không trung chợt tối sầm vì mũi tên và đạn đá phủ kín, rồi tất cả chìm vào biển bụi mù phía trước. Dưới thành quyết chiến, trên thành yểm trợ. Chỉ cần vượt qua đợt công kích đầu tiên khốc liệt nhất, hổ bí quân coi như thất bại. Bởi lúc này, chủ lực quân Thái Bình từ Vĩnh Bình quận đang do thủ lĩnh Tần Phong dẫn đầu tiến về Long Du. Hạ nhân Đồ cầm mái chèo đao nhún người nhảy lên. Dưới chân, vô số kỵ binh đang phi nước đại. Mỗi bước chân hắn dẫm lên mũ sắt của lính hổ bí quân ngã ngựa. Khi hắn nhảy lên không, những chiếc đầu lộ ra từ mũ sắt đã bị dẫm nát tan tành. Hạ nhân Đồ ngày xưa giết người như ngóe, từng làm giang hồ nước Sở khiếp sợ, nay lại xuất hiện. Trong làng bụi, một lưỡi kiếm hẹp xuất hiện trước mặt. Mái chèo đao quét ngang, kinh lực mạnh mẽ bắn ra, quân hổ bí quanh đó người ngựa đều bị xé nát. Hạ nhân Đồ bay lên không, xoay người đánh xuống. Hạ nhân Đồ đến đây lĩnh giáo. Hắn gầm lên, dù ở chiến trường nhưng nhiệt huyết sôi sục khiến khí chất giang hồ năm nào lại trỗi dậy. Đây là trận tông sư đối chiến hiếm hoi, mấy chục năm qua chỉ có 2 lần, trận Lý Chí đánh Tả Lập Hành khiến Tả chết, Lý Trọng Thương phải dưỡng thương 3 năm chưa khỏi, và trận Phó Bảo Thạch thắng tông sư Nam Thiên Môn năm ngoái. Tông sư hiếm khi đối đầu trừ khi sinh tử. Nhưng lời thách thức của Hạ Nhân Đồ uổng công, vì Ngô Giám không biết hắn là ai. Hạ Nhân Đồ thành danh rồi bị Văn Hối Chương bắt đi, biến mất mấy chục năm, giang hồ triều đình đã quên tên hắn. Khi hai tông sư giao chiến, Lưu Lão Thái Gia xông vào đội kỵ binh, quải trượng đánh tới đâu gần đứt xương nát tới đó. Vu siêu thân pháp như ma, di chuyển linh hoạt trong không gian hẹp như bóng ma. Hòa thượng âm hiểm hơn, đao chém vào chân ngựa. Dư Tú Nga thì đứng vững, đại đao hoặc chém thẳng hoặc quét ngang, thân hình nhỏ nhắn chứa sức mạnh khủng khiếp. Giả cẩu không tham chiến mà chỉ huy thương lan doanh. các cao thủ quấy phá như đá ném biển, không đáng kể so với biển người. Hạ Nhân Đồ và Ngô Giám đánh càng lúc càng xa, có lẽ Ngô Giám không muốn dư chấn làm hại quân mình. Giả Cẩu không quan tâm trận đấu tông sư. Hắn chăm chú nhìn kỵ binh đang xông tới. Khi địch cách thuẫn trận 50 bước, 30 bước, rồi 10 bước, Giả Cẩu vung đao hét, xuất kích. Quân Thương lan bước lên lưng đồng đội đang quỳ, nhảy qua thuẫn trận, thiết đao chém xuống kỵ binh. Kỵ binh tập trung vào tường khiên, không ngờ đối phương tấn công kiểu này, bị chém tơi tả. Quân Thương Lan nhảy ra chỉ kịp đâm một nhát vào kỵ binh phía sau, rồi bị sóng người hổ bí quân nuốt chửng. Hàng thứ hai lại nhảy ra, lại một đợt chém giết. Sau nhiều đợt, tốc độ kỵ binh bị chặn đứng, tường khiên cũng tan vỡ. Giả Cẩu mỉm cười, kỵ binh mất tốc độ thì không đáng sợ. Giờ là lúc huyết chiến. Hắn vùng đao tiến lên. Thương Lan. Vô địch. Theo ta tiến lên, vô địch thiên hạ. Giả Cẩu điên cuồng hét lên, vùng đao xông tới. Chương 517, tính cách quyết định vận mệnh. Hổ bí quân tuy thiện chiến vô cùng, nhưng đối thủ Thương Lan Doanh cũng chẳng kém cạnh. Dựa vào tường thành chiến đấu, với sự yểm trợ từ trên thành, họ hoàn toàn có thể đương đầu với đối thủ. Kỵ binh một khi mất đi tốc độ, uy lực đã giảm hơn phân nửa. Từng chiến sĩ giao chiến đều không chiếm được chút lợi thế nào. Đáng lo hơn, hổ bí quân tuy mạnh về tổng thể nhưng lại thiếu đi những chiến lực đỉnh cao. Giờ phút này, họ đang bị Lưu Lão Thái Gia, vợ chồng Hòa Thượng, Vu Siêu cùng đám người quấy phá long trời lở đất. Tướng lĩnh chỉ huy hổ bí quân vốn là người kinh nghiệm phong phú, thấy tình thế bất lợi lập tức thay đổi chiến thuật. Hàng kỵ binh phía trước vẫn đang xông lên liều mạng chém giết, trong khi hàng phía sau đã bắt đầu rút lui từ từ. Hắn muốn kéo giãn khoảng cách với đối phương, hy vọng Thương Lan Doanh sẽ tưởng họ thua chạy mà đuổi theo. Chỉ cần đối phương rời khỏi phạm vi được tường thành yểm trợ, hổ bí quân có thể lợi dụng tốc độ đánh thọc sườn, thậm chí vòng ra sau lưng cho đối thủ một đòn trí mạng. Vì vậy, hắn thậm chí không tiếc bỏ lại những chiến hữu đang giao tranh ác liệt. Khoảng cách dần kéo xa, nhưng hắn lại ngày càng thất vọng. Bởi đối phương hoàn toàn không có ý định truy kích. Đối thủ của hắn là Giả Cẩu, một lão lính dày dạn từ núi sát biển máu bước ra, một mãnh tướng đã cùng biên quân nước Tần chém giết nhiều năm. Bao nhiêu âm mưu quỷ kế hắn chưa từng thấy. Trong mắt hắn, mưu kế của tướng hổ bí quân gần như phơi bày hết trên mặt. Đuổi theo. Ngươi tưởng ta ngu sao? Giả Cẩu cười nhạt, thẳng tay ra lệnh cho Thương Lan Doanh bao vây tiêu diệt số quân bị bỏ rơi của hổ bí quân. Sau đó hắn hạ lệnh toàn quân rút về dưới chân thành. Tiếng động ầm ầm vang lên, từng tấm khiên lá lại dựng lên, chiến trường trở về hình thái ban đầu. Chỉ có điều khoảng cách giữa hai bên giờ đây không còn là thảm cỏ xanh mướt nữa, mà ngập tràn xác chết và máu tươi của cả hổ bí quân lẫn Thương Lan Doanh. Giả Cẩu không ra lệnh thu dọn chiến trường, kể cả với thi thể đồng đội. Trong mắt hắn, dù đã chết, họ vẫn có thể giúp đồng đội còn sống tiến tới chiến thắng. Những thi thể ngổn ngang kia sẽ trở thành chướng ngại cho đợt tấn công kế tiếp của kỵ binh, làm giảm đáng kể tốc độ xung phong của chúng. Người xuất thân từ Cảm Tử Doanh như hắn, chẳng màng tới số phận thi thể sau khi chết. Chết là hết, bị chém thành trăm mảnh hay bị ngựa giẫm nát cũng đâu có gì khác biệt. Tướng hổ bí quân khổ sở nhìn cảnh tượng trước mắt. Một đợt tấn công nữa cũng chỉ lặp lại kịch bản cũ, thêm vô số xác chết trên chiến trường mà khó lòng phá vỡ được phòng tuyến đối phương. Hắn không tự chủ quay đầu nhìn về phía xa, nơi Hạ Nhân Đồ và Ngô Giám đang giao chiến kịch liệt trên đỉnh núi, tiếng nổ vang như sấm rền thi thoảng vọng tới. Bệ hạ vẫn đang chiến đấu. Hổ bí quân không có đường lui. Hắn giơ cao đao chiến, gằn giọng hô, hổ bí quân. Hướng tử nhi sinh, tiến lên. Ngựa chiến hí vang, chiến sĩ gào thét, đợt tấn công lại một lần nữa bắt đầu. Và đón chào họ vẫn là những mũi tên dày đặc như châu chấu, đá rơi như mưa bão, cùng những cao thủ đối phương đang chém giết điên cuồng. Rồi họ lại va vào tường khiên sắt, vào đội hình Thương Lan Doanh vững như thành đồng. Số phận lại một lần lặp lại. Trên đỉnh núi xa xôi, cây cối nguyên sinh đã bị quét sạch. Ngay cả đá tảng cứng rắn dưới sức mạnh chân khí của hai đại tông sư cũng vỡ vụn như bánh mì, bụi đá mù mịt khắp nơi. Kiếm quang như rắn thần lượn lờ, đào phong tựa giao long cuồng vũ. Nhìn từ xa như một bức tranh động tĩnh hòa hợp, kỳ ảo tuyệt luân nhưng ẩn chứa sát cơ ngập trời. Một con diều hâu từ rừng núi xa xa bay ngang qua, khi đến gần hai người bỗng mất kiểm soát, bị lực vô hình kéo mạnh xuống. Nó giãy giụa vỗ cánh nhưng càng lúc càng rơi nhanh. Khi xuống đến một độ cao nhất định, bỗng bột một tiếng nổ tan xác thành mưa máu, rồi ngay cả mưa máu cũng tiêu tán không còn dấu vết. Không gian giữa hai người giờ đây không dung thứ bất kỳ sinh mệnh thứ ba nào xâm nhập. Sau một tiếng nổ chấn thiên khác, hai người cuối cùng cũng tạm dừng, đứng cách nhau hơn 10 trượng nhìn nhau. Chỉ đến thế này thôi sao? Hạ Nhân Đồ cười lạnh. Trong tay hắn, mái chèo đao đã gãy một đoạn, quần áo tả tơi để lộ da thịt bên trong. Ngô Giám lạnh lùng nhìn đối thủ. Trong trận quyết đấu vừa rồi, hắn chiếm thượng phong nhưng lại thiếu đi cái đòn cuối cùng để kết liễu. 20 năm trước hắn đã bước vào tông sư cảnh giới. Những năm gần đây tuy tiến bộ không nhiều nhưng kinh nghiệm tích lũy và sự điều khiển bản thân đã đạt đến mức hoàn mỹ, không phải kẻ mới nhập môn như Hạ Nhân Đồ có thể sánh bằng. Nhưng đáng tiếc, trận tử chiến với Mạc Lạc mấy ngày trước đã để lại di chứng. Những vết thương tưởng chừng vô hại với một tông sư, khi phải đối đầu với địch thủ ngang cơ lại trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng. Ngô Giám và Hạ Nhân Đồ hoàn toàn khác biệt. Sinh ra trong hoàng thất, từ nhỏ tu luyện võ đạo đến tiếp quản giang sơn đều thuận buồm xuôi gió, cuộc đời chưa từng trải qua nghịch cảnh. Tuy tu vi cao thâm, nhưng khi quyết đấu lại thiếu đi sự tàn nhẫn cần thiết. Đó là tính cách định mệnh, cũng là hệ quả của môi trường nuôi dưỡng. Trên con đường thống trị quốc gia, Ngô Giám không phải không có thủ đoạn, nhưng hắn luôn đứng ở vị thế tuyệt đối, chỉ cần ra lệnh là xong. Còn giờ đây, muốn tàn nhẫn hắn phải tự làm khổ mình trước, điều hắn không thể làm được. So với hạ thủ địch nhân, trong thâm tâm hắn vẫn yêu quý bản thân hơn. Hạ Nhân Đồ hoàn toàn ngược lại. Sinh ra trong nghèo khó nơi hải đảo, vật lộn sinh tồn giữa sóng gió. Sau này dù gặp kỳ ngộ nhưng số phận vẫn trớ trêu, khi học thành danh trở về thì gia tộc đã tuyệt diệt. Từ đó hắn sống cuộc đời không muốn sống cũng không cho kẻ khác sống, mỗi ngày đều chuẩn bị đón nhận cái chết, là nhân vật cực kỳ tàn nhẫn. Sau bị Văn Hối Chương bắt đi, mấy chục năm cắt thịt trong quán nhỏ đã mài mòn sát khí, nhưng bản tính đó đã ăn sâu vào máu thịt. Chính sự kiên định này giúp hắn sau mấy chục năm mài kiếm rốt cuộc bước vào tông sư cảnh giới. Sự chênh lệch tu vi giữa hai người bị tính cách bù đắp, còn những ẩn thương do Mạc Lạc gây ra cho Ngô Giám trong trận quyết đấu kịch liệt này cũng bộc phát. Dù bề ngoài Hạ Nhân Đồ trông thảm hại hơn, nhưng hắn biết rõ đối phương không thể làm gì mình. Hắn không nghĩ một mình có thể giết được Ngô Giám, kẻ đã bước vào tông sư cảnh hơn 20 năm. Hắn chỉ cần tích lũy kinh nghiệm giao đấu với tông sư, thứ tài sản vô giá giúp hắn tiến bộ. Dĩ nhiên, ngăn Ngô Giám trở về Long Du chỉ huy quân đội cũng là mục tiêu. Vì thế mới có câu nói khinh miệt chỉ đến thế này. Ngô Giám quay đầu nhìn về phía Long Du xa xa. Chiến trường dưới thành vẫn như cũ, Hổ Bí quân tổn thất nặng, đội hình đối phương cũng thưa thớt hơn. Hai bên thế lực ngang nhau, không ai ăn ai. Nhưng đó không phải kết quả hắn muốn. Hắn không chỉ cần thắng, mà phải thắng nhanh để chiếm Long Du, chiếm Trung Bình, trở về Việt Kinh tập hợp binh mã, gây dựng cơ đồ. Muốn vậy, hắn phải đánh bại tên đàn ông trước mặt. Hắn hít sâu, bình thản giơ kiếm lên. Hạ Nhân Đồ mắt sáng rực, hai tay nâng cao mái chèo đao, đúng rồi. Chính là khí thế liều chết này. Như thế mới có ý nghĩa. Tới đi. Tới đây. Hai người đồng loạt gầm lên, lại một lần nữa xông vào nhau. Trong khi Long Du kịch chiến, tại Thông Thành, một chiến trường khác cũng đang diễn ra trận đánh khốc liệt không kém. Chỉ có điều lần này, Lạc Nhất Thủy là kẻ tấn công còn Hổ Bí quân và quận binh triều đình ở thế phòng ngự. Lạc Nhất Thủy cầm trường kiếm đi dạo trên chiến trường. Đối diện hắn, quận binh triều đình đã tan tác, chỉ còn Khang Kiều dẫn một vạn Hổ Bí quân kiên cường chống đỡ, giờ cũng bị bao vây dưới chân thành. Khang Kiều, số mệnh Ngô Giám đã định, Việt quốc diệt vong không tránh khỏi. Ngươi còn liều chết làm gì? Muốn kéo theo hơn vạn huynh để dưới trướng chết hết dưới thành này sao? Lạc Nhất Thủy quát lớn. Giữa vòng vây Hổ Bí quân, Mạc Lạc nhìn chằm chằm vị đại tướng từng là số một Việt quốc, Lạc Nhất Thủy, Việt quốc diệt vong, đó là điều ngươi muốn sao? Đúng, đó chính là điều ta muốn. Lạc Nhất Thủy lạnh lùng đáp, Lạc Nhất Thủy, ngươi đừng quên đây cũng là Việt quốc của ngươi. Sai rồi. Từ khi Lạc thị ta bị chặn ở Lạc Thủy, đây đã không còn là Việt quốc của ta nữa. Lạc Nhất Thủy hừ lạnh, diệt Ngô thị, Việt quốc sẽ tốt đẹp hơn. Khang Kiều, buông xuống đi. Ngươi không cần Việt quốc, nhưng ta vẫn là người Việt quốc. Khang Kiều chậm rãi giơ tay, Lạc Nhất Thủy, khỏi phải nói nhiều. Đánh đi. Muốn đuổi theo bệ hạ, hãy dẫm lên xác ta mà đi. Lạc Nhất Thủy rút kiếm từng phân một, Đã vậy, như ngươi muốn. Toàn quân nghe lệnh, tấn công. Dệt. Hàng vạn biên quân từ khắp hướng xông vào vòng vây. Vì Việt quốc, hữu tử vô sinh. Khang Kiều gầm lên, xông lên phía trước. Cùng lúc, Lạc Nhất Thủy cũng lao tới. Hổ Bí quân chiến lực mạnh hơn, nhưng Khang Kiều về năng lực chỉ huy chiến trường thua xa Lạc Nhất Thủy, kẻ đã ngâm mình trong chiến tranh. Bị Lạc Nhất Thủy lợi dụng ưu thế quân số bày binh bố trận, Hổ Bí quân bị chia cắt tiêu diệt từng bộ phận. Đến giờ, quân số dưới trướng Khang Kiều chỉ còn chưa đầy một nửa, cách biệt với đối phương ngày càng lớn. Thất bại đã định, hắn cố thủ chỉ để tranh thủ thêm thời gian cho Ngô Giám mà thôi. Chương 518, không biết xấu hổ. Khang Kiều quả nhiên vẫn trốn thoát được, nhưng lực lượng chặn hậu của Hổ Bí quân gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Còn quận binh khi biết tin Long Du huyện thành và Trung Bình quận thành đã rơi vào tay quân Thái Bình thì ngay cả ý định chạy trốn cũng chẳng còn, đại đa số đều đầu hàng Lạc Nhất Thủy. Khi Khang Kiều vất vả lắm mới trốn về đến Long Du huyện thành, hắn nhìn thấy trên tường thành vẫn phấp phới lá cờ chiến đao rực lửa của quân Thái Bình. Tất cả hy sinh đều trở thành vô nghĩa, bệ hạ rốt cuộc vẫn không thể hạ được Long Du huyện thành. Khang Kiều thất vọng ngồi phịch xuống nền đất đẫm máu, một đấng nam nhi tám thước mà giờ đây lại ngồi khóc than thảm thiết. Thống lĩnh Khang. Một đội kỵ binh từ xa phi tới, nhảy xuống ngựa chạy về phía hắn. Đó là kỵ binh Hổ Bí quân, nhìn thấy thuộc hạ, Khang Kiều muốn đứng dậy nhưng hai chân như bủn rủn. Sau trận quyết chiến với Lạc Nhất Thủy rồi một mạch chạy trốn, giờ đây hắn chỉ còn trơ lại chút nghị lực cuối cùng. Nhưng nỗi thất vọng quá lớn đã nghiền nát hy vọng cuối cùng, khiến toàn thân hắn như trống rỗng, chẳng còn chút sức lực. Hai binh sĩ chạy tới đỡ hắn đứng dậy. Bệ hạ giờ ở đâu? Khang Kiều hỏi giọng khang đặc. Thống lĩnh, vì tấn công bất lợi nên toàn quân đã rút về Nam Bình Sơn gần đó rồi. Người lính cúi đầu, giọng nói nhỏ như mũi vo ve. Sao có thể như vậy? Giọng Khang Kiều run rẩy. Có tông sư trấn trận, dũng tướng hùng binh, mà lại không thể hạ nổi một cái Long Du nhỏ bé sao? Thống lĩnh, đối phương có quá nhiều cao thủ, trong đó có cả tông sư. Hơn nữa, lực chiến đấu của họ không hề thua kém Hổ Bí quân chúng ta. Người lính đáp. Người nói quân Thái Bình có sức chiến đấu ngang ngửa Hổ Bí quân. Đó chỉ là một cánh quân phụ mà thôi. Khang Kiều giọng lớn hẳn lên. Thống lĩnh, xin ngài nhìn những thi thể đầy đất này, chúng thật sự đã chiến đấu hết mình rồi. Người lính bất đắc dĩ cúi đầu. Trong căn lều đơn sơ, Ngô Giám đang ngồi uống rượu một mình. Hắn uống từng ngụm, thi thoảng lại ho sặc sụa. Sau trận đại chiến, Hổ Bí quân chẳng chiếm được chút lợi thế nào, thậm chí không thể áp sát tường thành Long Du, buộc phải rút về Nam Bình Sơn. Và hắn, giống như binh lính của mình, vẫn chưa bắt được hạ nhân đồ. Mỗi giây phút trôi qua với Ngô Giám lúc này đều như lửa đốt. Bệ hạ, thống lĩnh Khang đã trở về. Cửa lều bật mở, hai binh sĩ dìu Khang Kiều bước vào. Bệ hạ, tiểu tướng toàn quân bị diệt, xin chịu tội. Khang Kiều quỳ rạp xuống đất, giọng nghẹn ngào. Ngô Giám phất tay ra hiệu cho binh sĩ lui ra, đỡ Khang Kiều dậy. Không sao, dù ngươi bị Lạc Nhất Thủy đánh úp phía sau, thì ta ở Long Du huyện thành cũng không thể đánh bại địch. Bệ hạ. Khang Kiều mặt mày ủ rũ. Thôi, không cần nói nữa. Nào, Khang Kiều, đến uống rượu với ta. Hắn cầm bình rượu đưa cho Khang Kiều, trái ngược với không khí bi thương trên Nam Bình Sơn, trong Long Du huyện thành lại tràn ngập tiếng reo hò. Để phòng Hổ Bí quân đánh úp ban đêm, quân Thái Bình đều đóng trên tường thành. Những đống lửa lớn cháy rừng rực, ánh sáng chiếu rõ cả đoạn thành, tiếng cười nói vui vẻ thỉnh thoảng lại vang lên theo làn gió đêm. Họ đã thành công đẩy lui đợt tấn công mạnh nhất của Hổ Bí quân. Những đợt tấn công sau này chắc chắn sẽ yếu dần, ý chí chiến đấu của địch cũng sẽ suy giảm theo thời gian. Bởi sau lưng và hai bên sườn họ, hai cánh quân khác đang tiến đến bao vây. Ngày mai, để ta xuất thành giao chiến. Trần Gia Lạc nhìn Giả Cẩu nói. Hôm nay tham gia trận chiến khốc liệt như vậy mà Giả Cẩu chẳng hề hấn gì, so với những người khác thật quá bất công. Trần Gia Lạc tinh ý nhận ra điều này liên quan đến công phu của Giả Cẩu. Trong mắt hắn, Giả Cẩu giờ đây không khác gì một khối thép, cơ bắp rắn chắc như sắt đá. Ta vẫn ổn, ngày mai cứ để ta ra trận. Bọn ngoài thành xương cốt cứng lắm. Giả Cẩu cười nói. Trần Gia Lạc trợn mắt. Giả Cẩu, ý ngươi nói mãnh hổ doanh của ta kém hơn Thương Lang doanh của ngươi sao? Đừng quên ở Mông Sơn đại doanh tháng trước, ngươi chỉ chiếm thượng phong được nửa tháng đầu, sau đó chẳng được lợi gì. Giả Cẩu cười khanh khạch, Trần huynh, chiến trường khác với thao trường. Mãnh hổ doanh của ngươi chưa trải qua trận đánh ác liệt nào. Trần Gia Lạc ngập ngừng. Giả Cẩu nói đúng, Thương Lang doanh tuy mới thành lập nhưng được xây dựng trên nền tảng Cảm Tử doanh cũ, kinh nghiệm chiến trường hơn hẳn Mãnh hổ doanh. Giả Cẩu, ngày mai để Gia Lạc ra trận đi. Thương Lang doanh hôm nay đánh đã mệt, cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, Mãnh hổ doanh không tôi luyện thì mãi không có kinh nghiệm. Không qua mưa gió, sao thấy cầu vồng? Lưu lão thái gia ngồi bên cạnh mỉm cười nói, mỗi cánh quân Thái Bình đều phải có sức chiến đấu mạnh mẽ, phải không? Lưu lão thái gia lên tiếng, Giả Cẩu đành nhượng bộ, đã lão thái gia nói vậy, ngày mai để Mãnh hổ doanh ra ngoài thành bày trận, nhưng Trần huynh, lũ chó hoang hổ bí quân thật sự rất mạnh, bất kể phải trả giá bao nhiêu cũng phải chặn đứng đợt xung phong đầu tiên của chúng, sau đó mới dễ đánh hơn. Tuyệt đối không được để hỗn loạn. Trần Gia Lạc gật đầu, ta hiểu rồi. Hôm nay trên tường thành, ta đã quan sát cách ngươi chỉ huy tác chiến, học được nhiều điều hữu ích. Giả Cẩu cười lớn, thì ra ngươi học lỏm. Phải mời ta uống rượu bái sư, không thì là đạo văn đấy. Đừng hòng. Trần Gia Lạc cười lạnh, đứng dậy, đi thôi, chúng ta đi thăm thương thế của Hạ Đại Sư. Công đầu trận này phải ghi cho ngài ấy, nếu không Ngô dám dùng tông sư chi lực phối hợp binh mã xông lên, chúng ta khó lòng chống đỡ. Có lẽ giờ này ngươi và ta đã bị Ngô dám giết chết rồi. Đúng vậy. À, thăm Hạ Đại Sư xong chúng ta đi xem con ngốc của Hòa Thượng. Lần đầu thấy đàn bà gan dạ thế, dám đón nhận mảnh kích của kỵ binh, ngay cả tông sư cũng khó lòng chịu nổi. Giả Cẩu vừa nhắc, Trần Gia Lạc cũng nhớ lại cách đánh kỳ quặc của Dư Tú Nga ba ngày, bật cười. Vu tướng quân, chúng tôi đi một lát, thành này nhờ ngươi trông nom. Trần Gia Lạc quay sang nói với Vu Siêu. Mọi người yên tâm, đã có ta. Vu Siêu cười, cầm đao đi về phía tường thành, ta đi tuần một vòng. Hạ nhân đồ trông thảm hại hơn tất cả. Bộ quần áo ban ngày giờ chỉ còn là mảnh vải rách, được hắn dùng đinh đóng lên tường. Hạ nhân đồ ngồi ngay ngắn đối diện đóng vải rách, mắt đăm đăm nhìn chúng. Toàn thân hắn quấn đầy băng, vệt máu thấm ra lốm đốm. Ba ngày, khi Ngô dám nhận ra không thể thắng nếu không liều mạng, hạ nhân đồ lập tức chịu áp lực khủng khiếp. Nhưng Ngô dám quá độc ác, ép hắn phải vận dụng cả lực lượng tưởng đã cạn kiệt. Sau trận chiến, hắn bị thương vô số, khiến Ngô Giám cuối cùng phải bỏ cuộc. Bởi Ngô Giám không muốn đổi trọng thương của mình lấy mạng Hạ Nhân Đồ. Hắn vẫn quý mạng mình hơn. Trận chiến này rất quan trọng với Hạ Nhân Đồ. Ngồi khoanh chân trên giường, hắn lần lượt hồi tưởng từng cảnh tượng ban ngày. Bên ngoài cửa sổ, Lưu Lão Thái Gia liếc nhìn Hạ Nhân Đồ, ra hiệu cho hai người phía sau. Trần Gia Lạc và Giả Cẩu nhìn qua rồi lặng lẽ rút lui. Lúc này, Hạ Nhân Đồ chắc chắn không muốn tiếp ai. Đi xem con ngốc kia thôi. Giả Cẩu nói. Đó là chị dâu ngươi chứ. Trần Gia Lạc cười khẽ, tiếng con ngốc mà lọt vào tai nàng, e rằng khi vết thương lành, ngươi phải tránh mặt nàng đấy. Giả Cẩu hừ hừ, ta không phải loại sợ vợ như Hòa Thượng. Hắn thật không có chí khí, làm nhục cả Cảm Tử doanh, đúng là đồ nhục nhã. Ba người vừa đi vừa trêu chọc nhau đến phòng vợ chồng Hòa Thượng. Từ xa đã nghe tiếng Hòa Thượng quát tháo, đồ ngốc. Đây là chiến trận, không phải đấu võ giữa đường. Trước mặt ngươi là thiên quân vạn mã, không phải lũ lưu manh. Lưu lão thái gia võ công cao hơn ngươi còn biết đánh vòng, còn ngươi thì cứng đầu đối mặt, giờ nằm liệt giường rồi hả? Vừa nghe xong, Giả Cẩu ồ lên, lạ thật, hôm nay hắn lên cơ Nga. Đi xem Dư Tú Nga trị hắn thế nào, cả là lát nữa Hòa Thượng phải quỳ xuống giường. Dứt lời, trong phòng vang lên giọng Dư Tú Nga mềm mại, tướng công, em biết lỗi rồi. Đừng giận nữa nhé. Em không dám nữa đâu. Em chưa từng đánh trận bao giờ mà. Ôi, tướng công, em đau quá, lại xoa cho em đi. Nghe giọng điệu mềm mại ấy, ngay cả Lưu lão thái gia cũng nổi da gà. Ngươi thua rồi. Trần Gia Lạc cười. Giả Cẩu giật mình, rồi nghiêm mặt, ừ, ta thua. Nhưng có cá cược gì đâu. Trần Gia Lạc sững sờ, lát sau mới nói, vô sĩ. Giả Cẩu, ngươi mới là nhục nhã nhất Cảm Tử doanh. Vô sĩ là truyền thống Cảm Tử doanh. Giả Cẩu ngẩng cao đầu đáp. Thôi, đi ra thành hóng gió đi. Lưu lão thái gia cười quay đi. Trần Gia Lạc và Giả Cẩu nhìn nhau, đành theo sau. đúng là lúc này vào gõ cửa thì quá phá cảnh. Chương 519, Hội sư. Lúc rạng sáng, tiếng trống trận vang lên ầm ầm đánh thức cả vùng Nam Bình Sơn. Hổ Bí Quân mệt mỏi từ mặt đá, bụi cỏ, dưới gốc cây lần lượt đứng dậy, hướng về nơi phát ra tiếng trống. Trong làn sương sớm mỏng manh, tầm nhìn của họ không xa lắm, nhưng tiếng trống ngày càng gần, từ đằng xa nhanh chóng lan tới chân núi. Cuối cùng, một lá cờ lớn hiện ra trước mắt họ. Lạc. Đó là cờ hiệu của quân phản loạn Thông Thành, dưới sự chỉ huy của Lạc Nhất Thủy, họ đã tới được Long Du huyện. Từ khi khởi binh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, quân đội của Lạc Nhất Thủy từng lên tới hơn 10 vạn người. Sau nửa năm chiến đấu ác liệt, trải qua thất bại ở Long Du, Vĩnh Bình và trận tàn sát đẫm máu ở Thông Thành, giờ chỉ còn hơn 5 vạn quân. Trong số đó, không ít là quận binh đầu hàng từ Thông Thành. Vương Quý là một trong số đó. Lòng Vương Quý đắng chát. Khi triều đình tấn công quân phản loạn của Lạc Nhất Thủy, đội quân của hắn vốn là một trong những lực lượng chiến đấu mạnh nhất, cũng là đơn vị chịu tổn thất nặng nề nhất. Trận chiến ở Trần Đường Trại từng là niềm tự hào lớn nhất của hắn. Nhưng hắn không ngờ tình thế đảo ngược nhanh đến vậy. Ở Thông Thành, hắn và mấy ngàn quận binh cuối cùng đã phải đầu hàng Lạc Nhất Thủy trong đường cùng. Lạc Nhất Thủy biết rõ Vương Quý, cũng hiểu trong chiến dịch này hắn đã gây tổn thất lớn cho mình. Nhưng giờ đây, Lạc Nhất Thủy không còn tâm trí đòi hỏi Vương Quý, ngược lại còn hào phóng thu nạp hắn. Tất nhiên, với điều kiện Vương Quý cùng mấy ngàn quận binh đầu hàng phải làm tiên phong. Đó là số phận. Vương Quý nghĩ thầm trong đau khổ. Giờ đây, dưới trướng hắn không chỉ có thuộc hạ cũ, mà còn là tập hợp quận binh từ nhiều nơi, lòng người ly tán, mỗi người một ý, làm tiên phong, chỉ sợ sẽ thành quân hy sinh. Vương Quý giờ chỉ mong sống sót qua trận chiến cuối cùng này, rồi cởi giáp về quê làm ruộng, may ra còn có ngày già chết. Hắn ngẩng đầu nhìn Nam Bình Sơn mờ ảo trong sương, lòng dậy lên cảm giác ngũ vị tạp trần. Mình có phải kẻ phản bội Vô Thường không? Hay Lạc Nhất Thủy và thuộc hạ đều khinh thường hắn? Nhưng hắn chỉ muốn sống mà thôi. Từ xa lại vang lên tiếng trống, Vương Quý hướng mắt về phía ấy, tim đập thình thịch, tiếng trống đến từ hướng Vĩnh Bình quận. Phải chăng nhân vật chính huyền thoại cuối cùng đã xuất hiện? Hắn mở to mắt nhìn về hướng tiếng trống. Đúng lúc ấy, làn sương bỗng tan biến không dấu vết. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, vạn tia vàng rực rỡ từ trên trời tỏa xuống. Một đội quân như hiện ra từ những tia nắng ấy, đột ngột xuất hiện trước mắt hắn. Lá cờ chiến đao rực lửa tung bay trong gió sớm, phản chiếu ánh vàng lấp lánh. Ánh lửa đỏ chói mắt trên cờ như đâm vào mắt Vương Quý, khiến hắn không tự chủ nheo mắt lại. Giá như mình là một trong số họ thì tốt biết bao. Ý nghĩ ấy thoáng hiện trong lòng Vương Quý, nhưng ngay lập tức bị dập tắt. Hắn là tướng quân triều đình, lại tìm đến nương tựa Lạc Nhất Thủy khi chiến sự bất lợi. Mà Lạc Nhất Thủy lại là kẻ bại tướng dưới tay đội quân trước mặt. Trong mắt họ, hắn là cái gì? Vương Quý rời mắt khỏi đội quân ấy, nhìn về phía sau lá cờ lớn chữ Lạc. Quả nhiên, lá cờ Trung quân đang tiến lên phía trước. Tần Phong dẫn quân chủ lực Thái Bình cũng đã xuất hiện dưới chân Nam Bình Sơn. Quán Công Doanh đi đầu. Những chiến binh trang bị đầy đủ trong bộ giáp nặng, tay cầm thiết đao, theo tiếng còi sắc lạnh bước đi nhịp nhàng. Họ như một tòa thành di động tiến lên, mang đến cảm giác áp lực nặng nề cho tất cả những ai đối diện. Sau Quán Công Doanh là lá cờ chiến đao rực lửa khổng lồ rộng 3 mét, cao 2 mét. Dưới cờ chủ tướng là Tần Phong cùng thân vệ doanh. Xa hơn nữa, Bảo Thanh Doanh đang áp trận. Hai đại đội chủ lực từng vây công Ngô Giám đều đã tới. Cảnh tượng này khiến Trần Gia Lạc, người đang chuẩn bị triển khai trận chiến dưới thành Long Du để đọ sức với Hổ Bí Quân, thất vọng. Cổng thành Long Du cũng mở toang, chiến binh Mãnh Hổ Doanh và Thương Lan Doanh lần lượt kéo ra, từ hướng khác áp sát Nam Bình Sơn. Quân Thái Bình và lực lượng của Lạc Nhất Thủy từ ba mặt bao vây Nam Bình Sơn, chỉ chừa một đường thông sang Khai Bình quận. Nhưng nơi ấy, Tần Đặng Tố đang dẫn hai vạn kỵ binh Tần Trấn giữ biên cảnh Khai Bình quận. Hạ sư, khổ cực rồi. Tần Phong đứng thẳng trước trướng Trung quân, thấy Trần Gia Lạc và Giả Cẩu cùng đi tới với Hạ Nhân Đồ, liền bước tới chắp tay thi lễ. Dù là chủ soái, nhưng khi đối diện tông sư phụ, hắn vẫn giữ đủ lễ nghi. Hạ Nhân Đồ chắp tay đáp lễ, có đại thu hoạch. Lời ít ý nhiều, nhưng hàm nghĩa rõ ràng. Nhìn nụ cười thỏa mãn của lão, Tần Phong biết trận chiến này đã giúp ích rất nhiều cho lão. Thương thế thế nào? Tần Phong không hỏi Hạ Nhân đồ ngộ được gì, vì tự biết cảnh giới mình chưa tới, hỏi cũng vô ích. Không đáng ngại, chỉ thương ngoài da. Ngô Giám rốt cuộc không phải võ giả. Hạ Nhân đồ cười đáp. Tần Phong cười quay đầu, Thư Phong Tử. Thư Phong Tử bước ra từ phía sau, tới trước Hạ Nhân đồ vỗ vai lão, chúc lòng thành, bà đến năm ngày nữa là ngươi lại sinh long hoặc hổ. Đối với Thư Phong Tử phóng khoáng, Hạ Nhân đồ lại rất có cảm tình, vậy phải phiền Thư Thần Y rồi. Không sao không sao. Thư Phong Tử cười đến nheo mắt, liếc nhìn Lưu Lão Thái Gia đứng sau Hạ Nhân đồ, Lưu Lão đầu, người đã lớn tuổi lại có nội thương, mà còn liều mạng thế này, muốn chết sớm à. Lưu Lão Thái Gia chống gậy gõ xuống đất, có Thư Thần Y ở đây, ta sợ gì? Dù một chân đã bước vào quỷ môn quan, người cũng kéo ta về được. Bị Lưu Lão Thái Gia nịnh thế, Thư Phong Tử vui mừng khôn xiết, cười ha hả gật đầu, nói hay lắm. Nhưng Lưu Lão đầu, về sau loại trận chiến này đừng tham gia nữa. Ngươi giờ như ngọn nến sắp tàn, đốt mạnh lên trong sáng hơn đấy, nhưng cháy càng nhanh hết. Đến khi dầu cạn bất tàn, thần tiên cũng bó tay. Thụ giáo, thụ giáo. Đối với lão già gần 70 tuổi, lời nói thẳng của Thư Phong Tử thật vô lễ, nhưng Lưu Lão Thái Gia không hề bận tâm. Năm xưa khi Mạc Lạc đại quân tấn công Sa Dương quận, lão đã chuẩn bị tinh thần chết. Sống được đến giờ đã là may mắn vượt quá mong đợi. Lưu Lão Thái Gia, trên đường tới đây, ta đã ra lệnh cho Lưu Hưng Văn, thống lĩnh quân đồn trú Sa Dương quận, xuất toàn quân đánh chính Dương quận, phối hợp với đại trụ Hám Sơn Doanh Tả Hữu giáp công, sau khi chiếm chính Dương quận, hợp binh tấn công Việt Kinh Thành. Tần Phong nói. Nghe xong, Lưu Lão Thái Gia vui hơn được ăn nhân sâm. Vì Lưu Hưng Văn cuối cùng có thể dẫn quân ra khỏi Sa Dương, nghĩa là đã chính thức gia nhập hàng ngũ giả chiến quân Thái Bình. Những hy sinh của lão cuối cùng cũng được Tần Phong đền đáp. Đa tạ Tần tướng quân. Lão chắp tay tạ ơn. Hai người đối mặt cười, mọi điều đều trong im lặng. Đến lúc này, Trần Gia Lạc và Giả Cẩu mới tới nơi. Tình hình thương vong thế nào? Tần Phong hỏi. Trần Gia Lạc báo cáo, bẩm tướng quân, Thương Lan Doanh chủ lực chiến đấu dưới thành hôm qua, thương vong nặng, hơn ngàn người tử trận. Mãnh Hổ Doanh hỗ trợ trên thành, tổn thất nhẹ. Lão đại, Thương Lan Doanh vẫn còn chiến lực, có thể làm tiên phong. Giả Cẩu lớn tiếng nói. Không cần. Tần Phong cười ha hả, Hổ Bí quân đã cùng đường, không cần liều mạng công chiếm Nam Bình Sơn. Ta vây chặt chỗ này, đợi chúng tuyệt vọng giãy giụa. Mọi người cùng nhìn về Nam Bình Sơn. Lá cờ Đại Việt vương tung bay giờ đây trông thật ảm đạm. Một vương triều tồn tại hơn trăm năm, sẽ kết thúc lịch sử trên ngọn núi này. Vương triều cũ diệt vong, vương triều mới sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn ấy. Biển dâu biến đổi, cờ xí trên tường thành thay đổi, chỉ có mảnh đất này là vĩnh viễn không đổi. Từ một doanh trại khác, hơn trăm kỵ binh phi ra, hướng về đại doanh quân Thái Bình. Nghe tin báo, Tần Phong mỉm cười, Lạc Nhất Thủy đã tới. Mọi người cùng đi đón Lạc tướng quân nào. Hắn kêu gọi. Mọi người đồng thanh hưởng ứng, phần lớn trong số họ đều quen biết Lạc Nhất Thủy. Dĩ nhiên, họ quen hơn với cái tên tiểu thủy ngốc nghếch ở Thái Bình Thành hơn 2 năm trước. Anh cô lặng lẽ tới bên Hạ Nhân Đồ, không nói gì, chỉ nhìn lão. Hoắc Quang cũng lặng lẽ tới bên Hạ Nhân Đồ. Nhìn hai người, Hạ Nhân Đồ cười lớn. Một tông sư, một bán bộ tông sư, họ tất nhiên muốn biết cảm ngộ của lão sau trận chiến với Ngô Giám, điều này rất có ích cho tu luyện của họ. Đi, ta nói cho các ngươi nghe, Hạ Nhân Đồ nói, quay sang Thư Phong Tử, Thư Thần Y, đi cùng không? Vừa nói chuyện vừa giúp ta xem thương thế. Ta với Ngô Giám còn một trận sinh tử, thương tuy nhẹ nhưng nhanh khỏi thì tốt hơn. Thư Phong Tử liếc nhìn anh cô rồi khoát tay, không được không được. Các ngươi nói chuyện cao siêu, ta nghe không hiểu, chán lắm. Đợi lát ta qua chữa thương cho ngươi chút thương tích này, tiện tay là xong. Hơn nữa, giết Ngô Giám sau này, lấy tính cách Tần Phong, há để ngươi đơn đấu. Chắc chắn sẽ bảo ngươi cùng đại cô vây đánh. Thư Phong Tử không đi tự có lý do. Từ sau vụ ám toán anh cô ở Mông Sơn Đại Doanh, hắn luôn tìm cách tránh mặt nàng. Dù không tránh được cũng phải ở chỗ đông người, bằng không với thực lực tông sư của anh cô, bẻ gãy hắn dễ như trở bàn tay. Giờ anh cô, Hạ Nhân Đồ, Hoắc Quang cùng nhóm, nếu hắn đi theo, bị anh cô trả thù, hai người kia chắc chắn giả điếc làm ngơ. Thư đại gia thông minh lắm, quyết không mắc bẫy. Chương 520, bây giờ mới đi không khỏi quá muộn. Trên núi Nam Bình, Hổ Bí quân không hề xây dựng phòng tuyến phòng ngự. Bởi từ trước tới nay, họ vốn là đội quân chỉ biết tiến công, sống chết nơi chiến trường, đó chính là tín niệm bất diệt của họ. Dù biết mình đã lâm vào cảnh tuyệt vọng, họ vẫn lặng lẽ chỉnh đốn giáp trụ, cắt tỉa bờm ngựa, mài bóng vũ khí, chờ đợi mệnh lệnh tấn công cuối cùng để xông xuống núi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng lệnh tấn công vẫn chưa được ban ra. Các binh sĩ không hề sốt ruột, bởi họ biết rõ nhất chỉ trong vòng 2 ngày nữa thôi. Quân lương mang theo không nhiều, càng ở lâu, khả năng thất bại càng lớn. Dưới chân núi Nam Bình, quân địch cũng không có ý định tấn công. Thay vào đó, họ đang đào chiến hào, dựng tường thấp, bố trí chông tre, mã tấu, lộc giác. Dưới ánh đuốc, có thể thấy rõ từng dãy nỏ máy cước đạp và máy bắn đá được bố trí chỉnh tề. Quân địch dưới núi hiểu rõ nhược điểm của Hổ Bí quân. Đây rõ ràng là thế trận ôm cây đợi thỏ, chờ họ tự lao đầu vào lưới, trong lều vải đơn sơ, Khang Kiều quỳ gối trước mặt Ngô Giám. Bệ hạ, xin ngài hãy đi đi. Một mình ngài với võ công tông sư, hoàn toàn có thể đột phá vòng vây trở về Việt Kinh thành. Khang Kiều khẩn thiết cầu xin. Về Việt Kinh để làm gì? Không còn Hổ Bí quân, không còn lực lượng võ trang hùng mạnh, trở về đó chỉ là chờ bại vong mà thôi. Ngô Giám nâng chén rượu lên uống cạn. Bệ hạ, chỉ cần ngài về được Việt Kinh, vẫn còn hy vọng. Ở đây chỉ có cái chết chắc chắn. Khang Kiều lớn tiếng nói. Dù chỉ một tia hy vọng, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Bạch một tiếng, Ngô Giám ném chén rượu xuống đất, hai tay che mặt, không ngờ Giang Sơn Đại Việt hơn 100 năm lại diệt vong trong tay ta. Bệ hạ, Hứa Kiệt vẫn đang tập hợp binh mã ở Chính Dương quận. Đại Việt vẫn còn một nửa Giang Sơn trung thành với triều đình. Chỉ cần bệ hạ trở về, chúng ta có thể tái chiêu binh mã. Thậm chí nếu không được, ngài có thể dẫn mọi người vào núi lớn ẩn náu, chờ ngày Đông Sơn tái khởi. Chết ở đây thì tất cả đã hết. Xin bệ hạ cho phép thần nói thẳng, Thái tử Điện Hạ không thể gánh vác được tình thế nguy nan này. Khang Kiều gõ đầu xuống đất, thần nguyện dẫn tàn quân Hổ Bí quân tối nay mở đường máu, lấy xương máu bảo vệ bệ hạ trở về Việt Kinh thành an toàn. Ngô Giám không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ khóc. Khang Kiều dập đầu 3 lần, đứng lên nắm chặt đai kiếm, quay người bước ra khỏi lầu. Màn đêm buông xuống, dưới núi từng đống lửa trại lần lượt bừng sáng. Đứng trên núi có thể thấy rõ bố trí quân lực của địch. Quân địch dường như không ngại để Hổ Bí quân nhìn thấy hư thực, đó là biểu hiện của sự tự tin tuyệt đối, tin chắc dù Hổ Bí quân tấn công hướng nào cũng không thể thoát khỏi lưới trời của họ. Trên núi cũng đuốc sáng rực. Quân Thái Bình và Lạc Nhất Thủy Bộ dưới chân núi cũng có thể quan sát rõ động tĩnh của Hổ Bí quân. Dưới một gốc đại thụ, Khang Kiều đứng đó. Trước mặt hắn, các đội kỵ binh và bộ binh đang chỉnh tề đội ngũ. Một đống lửa lớn cháy rừng rực, Khang Kiều liếc nhìn chiếc lều đơn độc nơi xa, nơi ngọn đèn vẫn sáng. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười nhạt, bệ hạ vẫn chưa xuất hiện, hắn đã chấp nhận đề nghị của hắn. Hắn chậm rãi tháo túi lương khô bên hông, xé toạc ra. Những mẩu lương khô rơi xuống đống lửa, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hôm nay, chúng ta chiến đấu với tinh thần hữu tử vô sinh. Các ngươi hãy theo ta đánh trận cuối cùng vì Đại Việt. Khang Kiều vung tay, hai mảnh túi vải rơi xuống đất. Các binh sĩ lặng lẽ tiến lên, tháo túi lương khô ném vào lửa rồi lùi lại. Đội sau tiếp bước, lặp lại động tác tương tự. Ngọn lửa càng cháy lớn, khí thế càng trở nên bi tráng. Khang Kiều đứng trên ngọn cây, nhìn đội quân mình đã dẫn dắt nhiều năm, mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên Hổ Bí quân xuất chinh toàn lực, cũng là lần cuối cùng. Sau trận chiến này, trong thành Việt Kinh sẽ có bao nhiêu gia đình phải treo cờ trắng. Hắn nhảy xuống, đáp lên lưng chiến mã dẫn đầu, giơ cao ngọn thương sắc lên hô lớn, vì Việt quốc, hữu tử vô sinh. Vì Việt quốc, hữu tử vô sinh. Hơn 2 vạn Hổ Bí quân đồng thanh hô vang. Dệt. Khang Kiều thúc ngựa xông xuống núi. Tiếng hô như sấm vang vọng núi rừng. Đáp lại là tiếng trống trận vang lên dưới chân núi. Hổ Bí quân như thủy triều đổ xuống, xông thẳng vào phòng tuyến địch. Khang Kiều chọn hướng tấn công vào phòng tuyến Lạc Nhất Thủy Bộ. Qua những mô tả về sức chiến đấu của quân Thái Bình, hắn nhận ra rõ ràng quân Thái Bình mạnh hơn Lạc Nhất Thủy Bộ nhiều. Đối đầu với Bảo Thanh Doanh càng không dễ dàng. Dù quyết tâm tự chiến, nhưng nếu có thể phá vỡ phòng tuyến địch, cứu được 1 người là 1, 100 người là 100. sống sót là còn hy vọng. Từng con chiến mã vượt qua chiến hào, xuyên qua mưa tên, đâm vào tường chắn. Tiếng cung nổ vang lên, tên bắn như mưa. Trong tiếng người hô ngựa hí, hai bên đánh giáp lá cà, máu đổ thịt rơi. Trong trung quân doanh quân Thái Bình, Tiểu Miêu ngồi sau án thư thay cho Tần Phong. Lính thám báo liên tục vào báo cáo tình hình chiến sự, quả nhiên như dự đoán, Ngô Giám muốn trốn, Khang Kiều muốn liều chết. Tiểu Miêu ra lệnh, Giang Thượng Yến dẫn Bảo Thanh Doanh từ hữu quân đánh vào. Lục Phong dẫn Quảng Công Doanh từ tả quân tiếp ứng Lạc Nhất Thủy Bộ bao vây Khang Kiều. Truyền lệnh Trần Gia Lạc dẫn Mãnh Hổ Doanh vòng sau Lạc Bộ, bố trí phòng tuyến thứ hai phòng ngừa địch đột phá. Bàn Thạch Doanh và Thân Vệ Doanh theo ta chính diện nghênh chiến Hổ Bí Quân. Các lính liên lạc nhận lệnh chạy đi. Tiểu Miêu cầm đao bước ra. Giả Cẩu nhảy dựng lên, Tiểu Miêu, còn ta đây. Tiểu Miêu quay lại, à phải, Thương Lan Doanh ở lại giữ doanh trại, canh giữ lương thảo quân nhu, không được sơ suất. Cái gì? Giả Cẩu giận dữ, ta còn gần 2.000 dũng sĩ, sao lại bỏ ta lại? Tiểu Miêu trừng mắt, Giả Cẩu, ta đang thay mặt tướng quân ra lệnh. Ngươi định chống lệnh sao? Giả Cẩu tức giận nhưng không dám cãi, mặt đỏ bừng. Tiểu Miêu quay đi, bên ngoài vang lên tiếng quân lính tập hợp rồi nhanh chóng hành quân. Khi Khang Kiều xông vào trận địa địch, chứng kiến Hổ Bí Quân lấy thân mình lấp đầy chiến hào, phá vỡ tường chắn, đối mặt với rừng giáo mát sáng loáng dưới ánh lửa, Ngô Giám cuối cùng cũng bước ra khỏi lầu. Trên tay hắn cầm cung tên, lưng đeo xuyên vân cung của Mạc Lạc cùng hai mũi tên cuối cùng. Hắn nhìn xuống chân núi, nơi Hổ Bí Quân đang bị vây khốn. Cờ Bảo Thanh Doanh, Quảng Công Doanh đã từ hai cánh đánh vào. Chính diện, Bàn Thạch Doanh cũng đã tham chiến. Xa xa, Mãnh Hổ Doanh đang tiến lên như một con rồng lửa. Hổ Bí Quân đã hết. Họ không thể phá vây. Ngô Giám hít sâu, thân hình thoát biến mất. Một lát sau, hắn đã rời Nam Bình Sơn, vượt qua Long Du huyện, hướng về Trung Bình quận chạy đi. Tiếng ồn ào chiến trường dần khuất xa. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống đồng bằng hoang vu. Ngô Giám càng chạy càng nhanh. Về việc kinh thành, dù không giữ được kinh đô cũng có thể dẫn tàn quân vào núi lớn. Thiên hạ sắp đại loạn, ẩn náu trong núi, biết đâu còn cơ hội Đông Sơn tái khởi. Khang Kiều nói đúng, sống còn mới có hy vọng, chết rồi thì hết tất cả. Ánh trăng đột nhiên chớp nháy. Những vì sao như ngừng lại trong khoảnh khắc. Một luồng sát khí nhàn nhạt khiến Ngô Giám đột ngột dừng bước. Trước mặt hắn xuất hiện một bóng người. Người đó giơ tay, xoẹt một tiếng, ngọn lửa nhỏ bùng lên trong tay rồi rơi xuống đất, bốc cháy thành đống lửa lớn. Ánh lửa soi rõ khuôn mặt Lạc Nhất Thủy. Ngô Giám, quả nhiên như Tần Phong dự đoán, người sẽ bỏ quân bỏ chạy. Nhưng bây giờ mới đi, không phải là quá muộn sao? Lạc Nhất Thủy rút kiếm chỉ thẳng, hồn phách mấy trăm người Lạc thì ta đang chờ ngươi dưới suối vàng. Ngô Giám biến sắc, lạnh lùng nhìn Lạc Nhất Thủy, chỉ một mình ngươi sao? Ngươi tưởng ngăn được ta? Đương nhiên không phải một mình. Lạc Nhất Thủy cười lớn. Xa xa, một ngọn lửa khác bùng lên. Hoắc Quang tay đặt lên chui đao, đứng chống chân. Một đống lửa khác bùng cháy, bên cạnh là Tần Phong vai vác đao. Gió thoảng sau lưng. Ngô Giám quay lại, thấy hạ nhân Đồ cầm mái chèo đao gãy đứng mỉm cười. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.